Chương 1311 làm thế nào để giải thích tình hình hiện tại của Tống Sảo Vân? Nói như vậy đi, lấy trò chơi để làm hình mẫu. Tỷ như một cao thủ cấp bậc trưởng khống giả, có thanh năng lượng là 5 ô xanh. Đánh ra một kỹ năng, phải hao phí 2 ô xanh. Có thể tạo thành 2 điểm thương tổn màu đỏ cho đối phương. Nói cách khác, 5 ô xanh, trên lý thuyết có thể đánh ra 2 phát kỹ năng, người có thao tác lợi hại nhất, vừa đánh vừa di chuyển, thời gian vừa đánh vừa hồi khí. Có thể đánh ra 3 phát kỹ năng, sau đó liền có khả năng chiến thắng đối thủ. Đồng thời, đối thủ cũng dùng đạo lý như vậy, ai lợi hại hơn, phải xem phát huy lúc đó. Nhưng, Tống Sảo Vân thì không phải. Kỹ năng của cô cũng hao phí 2 ô năng lượng, đánh trúng, cũng có thể rớt 2 điểm máu của ngươi. Nhưng số lượng ô xanh của người ta không phải là 5 ô. Ô xanh của Tống Sảo Vân là bị đè nén, bị nghẹn nội tức, bị tích góp nhiều năm. Vậy nên, thanh năng lượng của cô cũng không phải 5 ô. Cô mẹ nó có thể là 500 ô. Độ khó của trò chơi này ngươi tự tưởng tượng ra đi. Trần Nặc cùng Tống Sư Nương solo như vậy. Có một ví dụ rất dễ hiểu. Top 1 thách đấu với cao thủ, ý thức hoạt động và kỹ năng chiến đấu của đối phương, thậm chí cả sát thương kỹ năng cơ bản cũng trâu bò hơn của ngươi. Hơn nữa, ngươi còn không thể đánh cho thanh máu người ta cạn kiệt, đánh chết hay đánh trọng thương cũng không được. Chỉ có thể chậm rãi bào mòn, dẫn dắt đối phương không ngừng phát động kỹ năng, tiêu hao mana của cô. Sau đó, dưới sơn môn Thanh Vân Môn đã biến thành một đống phế tích, trên người lão tưởng đã dán 17-18 lớp thuốc mỡ, trên đầu lại dùng vải trắng bọc trán, khập khiễng đi lại 2 bước ở cửa chính, ánh mắt thủy chung lo lắng nhìn chằm chằm về phương hướng phía sau núi. Ở bên cạnh lão tưởng, thiếu niên lang nam cung ẩn, nhị nha tư đồ bắc huyền, tam bàn tử Âu Dương Sơn Hà, cộng thêm tứ nha đầu. Xếp thành một hàng, ngồi dưới của chính chỉ còn lại nửa cánh cửa, mông ngồi trên đá cửa, 4 đứa nhỏ. Trong tay mỗi người cầm một cái chén viền xanh, đang buồn bực ăn cơm, một bên ăn, một bên còn ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, nghiêng tai về phía sau núi. Người nói xem, sư nương cùng bà, còn phải đánh đến khi nào? Tam bàn tử hỏi. Ta cảm thấy Trần cặn bã nam kia mới là chủ lực a. Tư đồ nhị nha trả lời. Nếu có bị đánh hư, liền để Trần cặn bã nam bị hư là tốt nhất, sư nương chúng ta không có việc gì là được. Tứ nha đầu xen vào nói bậy, từ xa tới là khách, sao lại nguyền rủa Trần đại thiện nhân như vậy? Thiếu niên lang nam cùng ẩn bày ra tư thế đại sư huynh giáo huấn sư đệ sư muội, cuối cùng lại bổ sung một câu, cũng không biết đại thiện nhân lần này tới, có thể quyên góp bao nhiêu a? Người nói xem, là khốn tiên tác của sư nương lợi hại, hay là niệm lực của cạn bã nam kia lợi hại? Ta cảm thấy một kiếm vừa rồi của bà phá vỡ cửa nhà chúng ta lợi hại. Đúng, ta cũng cảm thấy như vậy. Người nói bà khỏi bệnh, có thể cầu bà đấy dạy chúng ta một kiếm này không? 4 đứa nhỏ ngươi một miệng ta một miệng nói. Lão tưởng kỳ thật đều nghe vào tai, nhưng kỳ thật cũng nghe không được. Mấy lần hắn muốn cắt bước nhìn về phía sau núi, trong lòng nôn nóng, rốt cục bị Ngô Thao Thao giữ lại. Sư phụ, không sao đâu. Lúc trước không phải lão bà ta đã trở về nói sao, để sư nương đánh xong, nội tức sẽ tan bớt, đối với bà ấy vậy mới có lợi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giờ phút này ngươi qua đó cũng vô ích, ngược lại dễ dàng hỏng chuyện a. Cái này, còn đánh tới khi nào a? Sẽ không đánh hỏng người luôn chứ? Không đến mức. Ngô Thao Thao cười hì hì nói, lão bà này, ta hiểu thực lực của cô, người bình thường thật sự không đánh hỏng được. Đồ đệ của ngươi, thực lực của Trần Nặc, ngươi cũng biết, người bình thường cũng không phải đối thủ. Thực lực của Trần Nặc, ta biết cái rắm, lão tưởng thầm nghĩ trong lòng. Có lẽ sắp đánh xong rồi, không chừng còn có thể bắt kịp trở về ăn cơm tối. Bộ dáng của Ngô Thao Thao tựa như lão thần đang ở đây, cười hì hì nói, ngươi yên tâm. Ta đã bói một quẻ, tính qua, hôm nay chỉ có điểm lành không có điểm xấu. Lão tưởng ý vị thâm trường nhìn Ngô Thao Thao một cái. Đang nói, ở phương hướng phía sau núi, thân ảnh người phụ nữ trung niên bỗng nhiên bay trở về, rơi xuống dưới cửa chính, chạy nhanh vài bước, đi tới trước mặt, khẽ thở ra một hơi. Ngô Thao Thao nhất thời lấy lại tinh thần, đánh xong rồi sao? Sư nương không sao chứ? Trần Nặc không bị đánh hỏng, phải không? Nói xong, Ngô Thao Thao đưa một cái bình trà trong tay. Người phụ nữ trung niên tiếp nhận, uống thật nhiều hơi, mới thở dài, lắc đầu nói, còn chưa xong, Trần Nặc tiếp nhận trận thứ 3, ta nhân cơ hội trở về nghỉ ngơi, uống một ngụm nước, lão tưởng nghe đến đó, thiếu chút nữa mũi không thở nổi. Đánh một nửa nhân cơ hội trở về nghỉ ngơi uống một ngụm nước. Đây có còn là lời nói của con người sao? Ngô Thao Thao thương vợ mình. Kéo người phụ nữ trung niên ngồi xuống, lại dùng tay quạt gió trước mặt cô, nghỉ ngơi nhiều một chút. Sư đệ Trần Nặc của ta. Da dày thịt chắc giỏi gánh vác, bảo hắn chống đỡ thêm một lát, không có việc gì. Người phụ nữ trung niên cư nhiên thật sự đặt mông ngồi trên đá cửa, nhắm mắt dưỡng thần, sau đó lắc đầu nói, bùa im lặng ở sau núi, bị đánh hỏng vài cái, ngươi lại cho ta một ít, ta mang về dán lên, bằng không động tĩnh quá lớn, dẫn người tới sẽ không tốt. Có, đều có. Chuẩn bị xong. Ngô Thao Thao lập tức từ trong ngực lấy ra một sấp bùa giấy màu vàng, giống như hiến bảo mà nhét cho vợ mình, ta đã vẽ xong rồi. Người phụ nữ trung niên nhìn kỹ, sau khi xác định không thành vấn đề, mới một lần nữa đứng lên, đi tới trước mặt Lão Tưởng. Nhờ ngươi. Lão Tưởng thở dài, sắc mặt phức tạp, lão bà này của ta, mang lại phiền toái lớn cho các ngươi. Ta làm chuyện này không phải vì người. Giọng điệu của người phụ nữ trung niên không chút khách khí, ta là vì Ngô Thao Thao, hắn từng làm đồ đệ của ngươi, được ngươi truyền thụ, chịu ân huệ của ngươi, ta giúp ngươi, cũng là chuyện nên làm. Dừng một chút, mới nói, đồ đệ Trần Nặc của ngươi. Rất tốt, ngươi thực sự nên cảm ơn hắn ta. Trong khe núi phía sau núi, Trần Nặc và Tống Xảo Vân đứng trên mặt đất, giữa hai người cách một dòng suối nhỏ giữa núi rộng 7-8 bước, Trần Nặc đầu đầy mồ hôi, đang thở hổn hển. Tống Xảo Vân sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt không hề có cảm tình, giống như dã thú nhìn chằm chằm Trần Nặc, bước đi qua đi lại dưới chân, không ngừng thăm dò phương hướng và góc độ. Trần Nặc vặn người tại chỗ, thừa dịp thăm dò lẫn nhau, tranh thủ thời gian hồi sức cho mình. Lúc này, người phụ nữ trung niên từ phía dưới núi chạy tới, thân thể thăng trầm, rơi vào bên cạnh Trần Nặc. Nên tới lượt ngươi chứ. Trần Nặc như chút được gánh nặng, ta đã đánh 3 trận rồi. Ta cũng đánh 3 trận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mỗi trận đấu ta có thể chống đỡ 1 giờ. Ngươi thì cứ cách 20 phút lại hô to đổi lượt. Trần Nặc giận dữ nói, người phụ nữ trung niên lắc đầu, công phu của ta đều là sát chiêu, không thích hợp để chiến đấu lâu dài. Nói xong, tay áo cô run lên, khốn tiên tác từ tay áo trượt xuống, ta thay ngươi, ngươi nghỉ ngơi đi. Trần Nặc chống thắt lưng lui về phía sau. Còn muốn nói cái gì, người phụ nữ trung niên cũng không quan tâm, bỗng nhiên ném tới một cái đồ vật. Trần Nặc bắt lấy, lại là một cây ngô hấp nóng hổi. Đánh hơn nửa ngày rồi, ăn một miếng lấy sức đi. Trần Nặc thở dài, coi như có chút thiện tâm, cầm ngô xoay một vòng, mẹ kiếp. Sao lại có hai vết gặm? Người phụ nữ trung niên đã cùng Tống Xảo Vân đấu với nhau, vừa mới một roi quấn lấy tay Tống Xảo Vân. Hai người đang dây dưa nhau, vội vàng quay đầu lại ném một câu. Trong nhà không để cơm cho chúng ta, đây là ta đoạt được từ trong tay tứ nha đầu. Trần Nặc hung tợn trừng mắt một cái, nhưng vẫn nắm chặt ngô, hung hăng gặm một ngụ, một bên hung hăng nhai nuốt, một bên nhìn cuộc chiến, trong miệng thỉnh thoảng nói, cô ấy sẽ phóng đại chiêu. Được rồi, né đi. Đừng cản. Chiêu này là sư nương xem TV học được. Đúng. Dẫn dắt nội của cô ấy thức phóng ra ngoài, để cô phóng ra nhiều đại chiêu hơn. Mẹ nó, đừng có đi lung tung. Ngươi chạy lung tung cô ta không phóng được đại chiêu. Đừng vẩy nước a, chị dâu. Nếu ngươi cứ tiếp tục như thế này, chúng ta phải ngủ một đêm ở đây. Đương nhiên, cái gọi là luân phiên đối chiến, cũng không phải thật sự là một người đánh một người nghỉ ngơi. Lúc người phụ nữ trung niên quấn lấy Tống Xảo Vân, Trần Nặc cũng không phải thật sự nhàn rỗi, cũng phải dùng niệm lực khống chế, bố trí trường niệm lực xung quanh, làm suy yếu năng lực hành động của Tống Xảo Vân, buộc cô lần lượt vận dụng nội tức, phóng thích kỹ năng lớn nhất, hao tổn nội tức của cô, còn phải phòng ngừa Tống Xảo Vân đánh một nửa lại chạy. Đồng dạng, lúc Trần Nặc lên sân khấu, người phụ nữ trung niên cũng ở bên cạnh áp trận làm chuyện tương tự. Nhưng càng đánh, Trần Nặc lại bỗng nhiên cảm thấy trong không gian ý thức có chút không thích hợp. Tống Xảo Vân không biết tích lực, mỗi lần xuất thủ đều phóng thích đại chiêu không hề giữ, lại đem nội tức đánh ra. Thực lực của cô đã đạt tới cảnh giới trưởng khống giả, mỗi lần toàn lực phóng thích nội tức ra, trường niệm lực của Trần Nặc bố trí chung quanh, chẳng khác nào thời thời khắc khắc, đều bị một cao thủ cấp bậc trưởng khống giả, dùng lực lượng tấn công. Loại lực lượng cao tầng này, cho dù là Trần Nặc kiếp trước chiến đấu với đối thủ cùng cấp bậc, sẽ không dày đặc như vậy, tần số cao như vậy, cảm thụ nhiều như vậy, cho dù là cùng Vu Sư từng đại chiến qua nhiều lần, cũng không đánh cả ngày, chỉ mấy tiếng đồng hồ. Càng không bị Vu Sư liên tục tung mấy chục đại chiêu trong vòng vài giờ a, Vu Sư cũng không có nhiều mana như vậy. Đối chiến với cao thủ cùng cấp bậc, cho dù là Vu Sư, mỗi lần đánh nhau, phóng 2-3 lần đại chiêu, cũng là cao nhất rồi. Hơn nữa mỗi một lần Tống Xảo Vân tấn công, Trần Nặc lại là cường giả hệ tinh thần, dưới sự khống chế ý thức tinh thần lực, càng thẩm thấu cùng lan tràn vào lực lượng của đối phương, sẽ càng cảm ứng được loại cảm thụ tinh tế nhất. Loại đặc điểm tế sát này, làm cho không gian ý thức của Trần Nặc tự nhiên theo bản năng sinh ra phản ứng vận chuyển. Trần Nặc liền cảm thấy, mình đối với lực lượng vận chuyển, nhất là với cường giả đỉnh cấp có đẳng cấp cao hơn, mức độ thừa nhận cùng ý thức phân tích của mình. Dường như trong quá trình này, lần lượt bị kéo cao, lần lượt được làm mới. Không gian ý thức phảng phất cũng xuất hiện một ít kỳ quái, làm cho chính Trần Nặc cũng không nói rõ, sự thay đổi không rõ ràng. Ngoài miệng tuy rằng oán giận với người phụ nữ trung niên, nhưng kỳ thật chính Trần Nặc hiểu rất rõ cảm thụ của mình. Trận đầu tiên, khi mình và Tống Sảo Vân đánh nhau, kỳ thật có rất nhiều lúc, bởi vì chỉ có thể ngăn cản và né tránh, không thể trở tay xuất thủ nặng, thế nên hầu như mình đều có chút chật vật. Có mấy lần không thể không liều mạng với Tống Sảo Vân, kỳ thật cũng có chút không dễ chịu, chịu một chút thiệt thòi nhỏ. Nhưng từ trận luân phiên thứ hai, Trần Nặc liền phát hiện mình càng ngày càng thành thạo. Đến trận thứ ba, Trần Nặc càng cảm thấy, mình cơ hồ chỉ dùng khoảng một nửa tinh thần lực để khống chế trận đấu, đã hoàn toàn có thể dùng đủ. Thậm chí, đối phương ra tay, nội tức nhìn như hùng hậu, nhưng kỳ thật đều bị Trần Nặc tinh tế cảm ứng được, cũng nhìn ra rất nhiều nơi vận chuyển nội tức không được hoàn mỹ, có sơ hở, có khe hở, thậm chí còn có điểm yếu. Điều tra, Trần Nặc thử lợi dụng loại lý giải và phân tích lực lượng này, lại dựa vào loại lĩnh ngộ mới đạt được này, thành công đem trận quyết đấu thứ tư của mình cùng Tống Sảo Vân, đánh được ước chừng 204 phút, gần 3 tiếng rưỡi, mà so sánh, người phụ nữ trung niên cùng cấp bậc trưởng khống giả, mỗi trận vẫn chỉ có thể kiên trì hơn 20 phút. Đánh đến cuối cùng, ngay cả người phụ nữ trung niên cũng nhận ra Trần Nặc thay đổi. Sao trông ngươi lại trở nên mạnh hơn rồi? Trần Nặc không lên tiếng, lại lắc đầu, trở về rồi nói sau. Tăng trưởng thực lực có vẻ là một chuyện tốt. Nhưng Trần Nặc mơ hồ cảm thấy, trong lòng theo bản năng sinh ra một cỗ bất an. Bởi vì, ngoại trừ việc cường giả Tống Sảo Vân đút chiêu, làm cho phương diện phân tích lực lượng của Trần Nặc bỗng nhiên được tăng lên rất nhiều. Mà loại ý thức phân tích kỳ quái này, làm cho Trần Nặc, phảng phất như, cũng nhìn đến một cái gì đó khác, là thứ mà kiếp trước của hắn, cả kiếp này, chưa bao giờ nhìn thấy đến. Thế giới này, giống như, có gì đó khác biết với những gì mà trước đây mình nhìn thấy. Khụ khụ khụ khụ. Sid đang uống sữa lắc, bỗng nhiên từng ngụm ho khan. Fox trợn mắt há hốc mồm, nhìn sữa lắc phun ra từ lỗ mũi của Sid, cô gái theo bản năng há miệng, có chuyện gì với ngươi vậy? Trước giờ ta cũng chưa từng nhìn thấy ngươi như thế này a. Sid không nói lời nào, dùng sức khoát tay áo, lại bỗng nhiên đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn thoáng qua bên ngoài, nhíu mày, một đường ho nhẹ, đi ra khỏi phòng, đi đến trong sân, sau đó hướng về một phương hướng, nheo mắt lại. Fox cầm một chiếc pizza trong tay đi ra, đứng sau Sid, có chuyện gì vậy? Sid nhíu mày, sắc mặt cũng có chút nghi hoặc, càng có chút nghiêm túc. Trầm mặc trong chốc lát, Sid thu hồi ánh mắt, phảng phất có chút thở dài, nhanh hơn ta dự liệu a. Rốt cuộc làm sao vậy? Fox nhìn chằm chằm vào Sid bằng một khuôn mặt nghiêm túc. Sid nhìn Fox, và sau đó hắn mỉm cười. Có một gã. Lúc trước vẫn không biết thế giới của ta rốt cuộc là như thế nào. Bây giờ, như thể hắn đã có thể nhìn thấy được nó. Nhìn thấy gì? Nhìn thấy, dáng vẻ của thế giới, mà trước giờ vẫn luôn tồn tại trong mắt của ta. Sid khoát tay áo, trong mắt đảo quanh, bỗng nhiên cười nói, đúng rồi, không phải ngươi vẫn nói muốn đi xem phim sao? Bây giờ chúng ta liền có thể đi. Hả? Bây giờ? Tại sao? Sid trợn trắng mắt, là ngươi vẫn luôn nói muốn đi. Nhưng ngươi nói không có hứng thú a. Nhưng ta đột nhiên cảm thấy rằng bỏng ngô trong rạp chiếu phim hắn rất ngon. Sid cười nói, có đi hay không? Đi đi. Ta sẽ thay áo khoác. Fox mỉm cười và chạy trở lại phòng, lại đồng thời hô to, ngươi trả tiền. Tiền túi của ta đã bị mẹ ta tịch thu. Nhưng tiền pizza là ta trả. Ta cũng không có tiền. Sid cười nói. Chúng ta có thể lại đi mua vé số. Fox cũng không quay đầu lại mà hô to. Nhìn bóng lưng cô gái, nụ cười trên mặt Sid từng chút biến mất. Khoảng cách thời gian mình rời đi, lại bị tua nhanh. Đến lúc đó, cô bé này, hẳn sẽ khóc thật lâu đi. Nếu như, đến lúc đó cô may mắn không chết. Sắc trời đã sáng, kỳ thật chỉ mới có ở phía đông lóe lên một tia ánh mặt trời, hơn phân nửa bầu trời vẫn còn tối đen. Lão Tưởng đứng dưới chân núi, giống như một bức tượng điêu khắc, ngọn tóc đều đã bị sương làm ướt. Kỳ thật cũng không nghe thấy động tĩnh gì, phương hướng ở phía sau núi, bị mấy thầy trò Ngô Thao Thao dán hơn 10 tấm bùa im lặng, nghe Ngô Thao Thao nói hình như là như vậy. Kỳ thật Lão Tưởng cũng không biết thứ đó rốt cuộc là cái gì. Thực ra, tâm trí hắn đang rất phức tạp, ví dụ như, đồ đệ Ngô Thao Thao của mình, vốn tưởng rằng hắn thật sự là một tên gia hỏa lừa gạt mê tín dị đoan, nấp ở nông thôn, kiếm sống bằng cách làm đạo bịp. Nhưng không nghĩ tới lần phát hiện này, hắn lại là một người thật sự có bản lĩnh. Không nói tới những cái khác, chỉ đơn giản là 6 người bên trong Thanh Vân Môn này. Lão bà Ngô Thao Thao, người phụ nữ trung niên kia, hôm nay lộ ra vài phần thân thủ, làm cho Lão Tưởng nhìn thấy đều kinh hồn bạt vía. Mà buổi tối nhìn 4 đồ đệ của Ngô Thao Thao, 3 đứa nhỏ thì nhìn không rõ lắm. Nhưng tên đại đồ đệ kia, thiếu niên lang nam cung ẩn, một tay bổ củi, chỉ đơn giản vài lần, người ngoài có thể không nhìn ra được gì khác thường. Nhưng Lão Tưởng nhìn thoáng qua, trong mắt liền nhất thời thiếu chút nữa rớt ra. Động tác đơn giản, rõ ràng là con đường chính tông nhất để lấy luyện võ ngộ đạo. Đây chính là dùng võ ngộ đạo. Lúc còn trẻ, không biết lão tưởng đã đọc mấy quyển tiểu thuyết của cũ ở đâu, cái gì mà Hoàn Châu Lâu chủ Thục Sơn, kiếm tiên gì đó, liền ngốc nghếch chạy đi hỏi cha của Tống Sảo Vân. Lúc ấy lão Tống liền cười ha hả nói, cho lão tưởng một phen lời nói trấn an ấm áp lòng người. Tận, mẹ nó bịa đặt, kiếm tiên, ta kiếm bà nội hắn thì có. Liền mấy tác phẩm rác rưởi này, chỉ sợ ngay cả cách cầm giam cũng chả biết, hắn biết kiếm tiên kiếm đạo cái chó má gì chứ. Đứng tấn đàng hoàng cho lão tử đi. Lúc ấy thiếu niên lang tiểu tưởng, trong lòng có chút thất vọng. Mình đã được học võ công, nhưng... sau khi xem tiên hiệp, cảm thấy võ hiệp không còn thơm như trước. Từng chiêu từng thức cứng tay cứng chân tất nhiên rất lợi hại. Nhưng nào có tiêu sái bằng kiếm tiên phiêu diêu cơ chứ, cũng không có tế xuất phi kiếm, dùng một kiếm lấy đầu của địch ở ngoài ngàn dặm, như vậy mới càng phù hợp với ảo tưởng của thiếu niên lang. Lúc ấy tiểu tưởng thật ra rất bị đả kích. Đa phần những thiếu niên lang, suốt ngày chỉ suy nghĩ lung tung về những thứ không có. Vẫn là lão Tống không nhìn nổi nữa, cầm gậy đánh tiểu tưởng một trận, lúc này mới xem như ổn định lòng người. Đánh cũng đánh rồi, quất cũng quất rồi, sau đó lão Tống vẫn là để tâm, vì thỏa mãn ảo tưởng của thiếu niên, vẫn nói với hắn một chút lời. Trong sách đều là chuyện gạt người, có điều, cái loại thủ đoạn tiên nhân đi tới đi lui này, cũng không phải thật sự hoàn toàn không có. Chuyện luyện võ này, luyện đến cảnh giới tiên thiên, tâm cảnh không rảnh, nội tức phản cảnh quy chân, đan điền ngưng luyện. Kỳ thật cũng có. Lấy cách nói của võ ngộ đạo, cũng chính là lấy võ nhập đạo. Lúc ấy tiểu tưởng đã bị đánh bầm dập mặt mũi, còn nằm trên giường trúc hừ hừ, vừa nghe được những lời này, nhất thời chấn kinh, lảo đảo một cái liền đứng lên, trợn to hai mắt nhìn sư phụ nhà mình, lấy võ nhập đạo. Vậy bay được sao? Có thể. Nội tức phản cảnh quy chân, vậy cũng không còn là nội tức, có thể điều khiển thân thể cùng khí lưu xung quanh, nghe nói. Nó có thể bay. Vậy, có thể một chưởng đánh ra, liền bổ ngọn núi sao? Nó phụ thuộc vào ngọn núi lớn như thế nào? Everest. Đừng sư phụ. Đừng lấy gậy. Tiểu tưởng lập tức kinh hoàng, vậy tử Kim Sơn thì sao? Ách, quá lớn. Núi sư tử đâu? Còn núi Thái Bình thì sao? Còn núi Phú Quý thì sao? Tiểu tưởng một hơi liệt kê mấy ngọn núi gần thành Kim Lăng, từ lớn đến nhỏ đều liệt kê một lần, lại thấy sắc mặt sư phụ càng thêm khó coi, liền biết điều, vội vàng xoay người lấy chăn che đầu. Lão Tống cầm gậy cách chăn quất 7-8 cái, mới giận dữ nói, để cho ngươi hỏi nhiều như vậy. Còn muốn một trường bổ núi. Này thì tử Kim Sơn. Này thì núi Sư Tử. Này thì núi Phú Quý. A ha, còn có núi Thái Bình. Dành con ngươi chết tâm với cái suy nghĩ này đi. Quân khu nằm ngay bên sườn núi Thái Bình. Ngươi không sợ chết liền bổ cho ta xem. Đêm đó, đang thương cho tiểu tưởng, vết thương đánh đầu tiên còn chưa giảm đau, liền lập tức bị đánh trận thứ hai. Về sau, qua mấy ngày, có một ngày tiểu tưởng thừa dịp sư phụ uống chút rượu, tâm tình tốt, vẫn nhịn không được hỏi vài câu. Sư phụ, ngày đó người có nói, lấy võ ngộ đạo, lấy võ nhập đạo, làm sao mới có thể luyện thành đây? Khó, quá khó khăn, khó như lên trời. Vậy, sư phụ người luyện thành sao? Vậy là, trận thứ ba đã tới, kỳ thật dần dần lớn lên lão tưởng liền biết, sư phụ lão Tống của mình, đương nhiên không có luyện đến cảnh giới lấy võ nhập đạo. Còn kém rất xa, ngay cả cửa cũng chưa nhìn thấy. Đừng nói là sư phụ, tất cả người luyện võ trong thiên hạ này, luyện cả đời, đừng nói không nhìn thấy cửa, bóng dáng cũng không nhìn thấy a. Nhưng đêm đó sư phụ nói bằng ngữ khí rất chắc chắn. Làm cho tiểu tưởng tin tưởng, chuyện này, khẳng định có thật. Những năm tiểu tưởng trưởng thành, ngoài luyện võ cũng rất nhiều lần hỏi sư phụ, sau đó sư phụ cũng nói thấu với hắn. Loại chuyện này, trong số những người luyện cao thâm cổ võ, đều ít nhiều có lời đồn. Nhưng dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, chuyện lấy võ nhập đạo, cả thiên hạ, cũng không biết đã mấy trăm năm rồi chưa từng nghe ai nói qua. Có thể có, nhưng không ai biết. Lão Tống không luyện được, cha của lão Tống, ông nội của lão Tống, lên đến mấy thế hệ, lật cả gia phả, đều không có được một người. Nhưng hết lần này tới lần khác lão Tống nói với tiểu tưởng, cái chuyện lấy võ nhập đạo này, thật sự tồn tại. Nhưng cụ thể có bộ dáng gì, lão Tống nói không rõ. Lại nói, một ngày nào đó khi ngươi lớn lên rồi vô tình nhìn thấy, ngươi tự nhiên hiểu, a, đây là nó. Vì cái gì? Chưa từng thấy qua, nhưng vừa nhìn thấy liền hiểu chắc chắn là nó. Bởi vì, người tu võ đạo, nhìn thì cũng giống như chúng ta, nhưng chỉ cần người ta động thủ, loại cảm giác kia, hương vị lại không giống nhau. Đêm nay khi lão tưởng nhìn Nam Cung Ẩn bổ củi, liếc mắt một cái, liền kinh hãi. Bởi vì, không giống. Nam Cung Ẩn hiển nhiên cũng luyện công phu. Điểm này lúc trước lão tưởng đã nghe Ngô Thao Thao thuận miệng nhắc tới. Vốn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy thiếu niên nông thôn, luyện mấy tay kỹ năng cũng bình thường. lúc bổ củi, có thể nhìn ra động tác cầm rìu, cùng kỹ xảo xuất lực, cũng là người luyện võ. Nhưng một búa đi xuống, vẫn là câu nói kia, hương vị khác biệt. Kỳ thật lão tưởng cũng nói không rõ, cũng không thể nói là khác chỗ nào. Hắn chỉ có thể có một loại cảm giác mơ hồ nói không rõ, chính là phảng phất mỗi một động tác rất nhỏ của đứa nhỏ này, búa rơi xuống, vòng cung xẹt qua, góc độ lưỡi rìu cắt vào. Kỳ thật động tác của Nam Cung Ẩn, dựa theo động tác của người luyện võ tiêu chuẩn, cũng không phải thập toàn thập mỹ, cũng có khuyết điểm, ví dụ như kỹ xảo phát lực, ví dụ như khống chế thân thể vân vân. Lấy luyện võ mà nói, vẫn còn thô giáp. Nhưng, hành động chính là đúng như vậy. Cho dù có một số chỗ, rõ ràng kỹ xảo phát lực có sai. Nhưng lão tưởng lại có một cảm giác kỳ diệu, nhìn sao lại đúng như vậy. Ngô Thao Thao nói với lão tưởng, đồ đệ này, là theo học với lão bà của hắn, một thân bản lĩnh học theo sư nương. Lúc ấy lão tưởng không nói gì. Dưới ánh trăng, hai thầy trò Ngô Thao Thao và lão tưởng tương đối im lặng. Một lát sau, Ngô Thao Thao mới bỗng nhiên thấp giọng nói, sư phụ, thoạt nhìn, thầy trò chúng ta cùng một số mệnh a. A, đều đánh không lại lão bà của mình. Lão tưởng, Ngô Thao Thao thở dài, sau đó bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, cũng chưa chắc, ta thấy bản lĩnh của tiểu sư đệ Trần Nặc khá tốt, tương lai khẳng định sẽ không gặp được người mạnh hơn hắn. Lão tưởng buồn bực hút thuốc, sau đó bỗng nhiên mở miệng, chưa chắc. Ý người là sao? Ngô Thao Thao lấy lại tinh thần, thật ra ta đã gặp qua vợ của hắn, rất lợi hại, nghe nói danh tiếng cũng lớn, nhưng thực lực của tiểu sư đệ hẳn cũng không kém cô ấy chứ. Lão tưởng yên lặng véo tàn thuốc, sâu kín nói một câu. Lão bà hắn, ta từng giao thủ qua. Ồ, ánh mắt của Ngô Thao Thao sáng ngời, tình hình chiến đấu thế nào? Lão tưởng không nói lời nào, yên lặng xoay người nhìn về phía sau núi. Đám người đánh nhau đã trở về khi trời vừa sáng ửng. Người phụ nữ trung niên chừng đôi mắt trắng nhiều đen ít, mở hai tay ra, tay trái Trần Nặc tay phải Tống Xảo Vân, mỗi tay một người, cứ như vậy mà xách, bước chân cũng có chút tập tễnh, chậm rãi từng bước trở về từ sau núi. Lão tưởng và Ngô Thao Thao vội vàng ném tàn thuốc qua nghênh đón, đầu tiên là vội vàng tiếp nhận Tống Xảo Vân. Tống Xảo Vân đã ngất xỉu, lão tưởng nhìn kỹ vài lần, xác định Tống Xảo Vân thoạt nhìn không có ngoại thương nghiêm trọng gì, lại bắt mạch. Tuy rằng nội tức lưu động trống rỗng cơ hồ không thể phát hiện, nhưng dù sao mạch đập vẫn có lực và vững vàng, lúc này mới yên tâm. Sau đó quay đầu nhìn Trần Nặc. Trần Nặc cũng nhắm mắt lại, chỉ là tóc và trên người đều ướt sũng. Ai? Vì chuyện của lão bà tử nhà ta, khiến cho đồ đệ mệt mỏi, mồ hôi đều ướt đẫm áo quần và tóc. Lão tưởng cảm khái thở dài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người phụ nữ trung niên liền trả lời, không phải mồ hôi. Ha! Cuối cùng thoát lực, hắn rơi xuống sông, ta vớt về. Lúc Trần Nặc tỉnh lại, ước chừng đã qua buổi trưa. Hắn từ trên giường mở mắt, sau đó nhìn bốn phía, xác định mình đang ở trong Thanh Vân Môn. Giường ván gỗ dưới thân có chút cứng, thắt lưng có chút cứng đờ. Ngồi dậy, mới xuống đất, liền nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, Tư Đồ Nhị Nha đẩy cửa ra thò đầu vào. Một đôi mắt đen láy đảo quanh, kêu một tiếng, cạn bã nam đã tỉnh rồi nha. Trần Nặc thở dài, vẫy vẫy tay với Tư Đồ Nhị Nha, ngươi đến đây. Chuyện gì? Tư Đồ Nhị đi vào cửa phòng hai bước. Tuy rằng ngươi tuổi còn rất nhỏ, ta tính xem, mới 10 tuổi đúng không? Trần Nặc thở dài hỏi. Hả? Ngươi đang nói cái gì vậy? Trần Nặc gật gật đầu, lần sau ngươi mà gọi ta là cạn bã, ta nhất định sẽ đánh ngươi. Sắc mặt của Tư Đồ Nhị Nha trắng bệch, lui về phía sau, ngươi. Thật sự? Trần Nặc gật đầu, cái loại treo lên đánh. Tiểu nha đầu lui vài bước, nhanh như chớp bỏ chạy. Trần Nặc đứng dậy, động tay chân tại chỗ một chút, cũng cảm giác được trên dưới toàn thân mình không có chỗ nào không đau. Trận chiến ngày hôm qua, quá mức mài sức người. Nó giống như đánh boss, boss vẫn luôn không rớt máu, trạng thái vô địch. Ngươi chỉ có thể dùng phương thức tiêu hao mana để tiêu hao boss đến chết. Cho dù là kiếp trước Trần Nặc cũng chưa từng đánh qua loại này. Một hơi đánh với một đối thủ cùng cấp bậc với mình gần 20 giờ. Không đề cập tới những thủ đoạn nhỏ, chỉ riêng phần dùng toàn bộ công suất đánh ra đại chiêu nội tức, Tống Sư Nương đã dùng ít nhất không dưới 20 lần với mình. Phía sau Thanh Vân Môn, ngọn núi này, sợ là không thể nhìn thấy, giống như vừa mới xảy ra động đất sạt lở. Dòng suối nhỏ vốn là khe núi, sườn núi hai bên đều bị Tống Xảo Vân dùng lực lượng nội, tức thúc dục gọt xuống vài mảnh. Lúc này, bên ngoài phòng, Lão Tưởng và Ngô Thao Thao đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Trần Nặc, Ngô Thao Thao đến gần cẩn thận quan sát một chút, lại kéo cổ tay Trần Nặc nhéo nhéo, gật đầu nói, ừ, xem ra không có vấn đề gì lớn. Lão Tưởng tiến lên, ánh mắt nhìn Trần Nặc cũng có chút phức tạp, kỳ thật còn có chút né tránh. Trần Nặc cười khổ nói, sư phụ, nếu sư phụ ngài thấy ngượng, thì không cần. Sư nương lợi hại hơn ngươi, trước khi ta tới đã nghe ngươi nói qua. Dừng một chút, mới hỏi, sư nương thế nào rồi? Lão Tưởng thở phào nhẹ nhõm, cũng may, cô ấy vẫn ổn. Lại nhìn Trần Nặc, ngươi không sao chứ? Ta cũng không sao, chỉ là mệt không có sức. Trần Nặc cười nói, ngủ một giấc, đã khôi phục hơn phân nửa. Kỳ thật cơ bắp trên người vẫn còn rất đau, có điều loại mức độ tổn thương này, đối với Trần Nặc mà nói, còn có thể chịu đựng được. Lực lượng của trưởng khống giả mặc dù cường đại, có thể điều động lực lượng cường đại trên thế giới này. Nhưng, cơ thể con người dù gì cũng rất mong manh. Cho dù là loại chuyên về thể thuật, hoặc là loại biến thân, người có năng lực loại hình thức tỉnh, cũng giống như vậy. Thân thể dù có mạnh hơn nữa, cao tới mức nào, đều có giới hạn. Cho dù là biến thân thành người thép, thì như thế nào chứ? Trưởng khống giả xuất ra một trưởng, tấm thép móc méo khí lực phế đi. Nhìn vào điểm ấy, trong lòng Trần Nặc bỗng nhiên khẽ động. Nào xem ra, cho dù nhân loại có được năng lực cường đại hơn nữa, kỳ thật cũng chỉ là một cái da giòn a. Xuất đòn có lợi hại, nhưng vẫn rất giòn. Bỗng nhiên lại nhớ tới những lời nói của Sith và lão cẩu tử Chloe ở Nam Cực. Sau khi cường giả nhân loại cường đại đến cảnh giới nhất định, thân thể sẽ không thể gánh chịu lực lượng cường đại hơn. Sẽ xuất hiện các loại vấn đề không hiểu được. Mình của kiếp trước, không phải cũng chết giống vậy sao? Vậy nên, chẳng lẽ, dựa theo lời mà Sith nói lúc trước, vứt bỏ thân thể, lấy phương thức sinh mệnh tinh thần thuần túy để tồn tại, mới là con đường sinh mệnh cao cấp, không hoại, bất tử. Thân thể, chỉ là gánh nặng. Kỳ thật trạng thái của Tống Sảo Vân cũng không phải là còn ổn, mà là cực kỳ không ổn. Lúc nhìn thấy sư nương, người còn nằm trên giường. Có mùi thuốc nồng nặc trong phòng. Trên cổ Tống Sảo Vân, trên cánh tay, còn có trên đùi, đều dán các loại thuốc mỡ. Lúc ba người vào cửa, Tống Sảo Vân nằm đó, một cái quần sắn đến đầu gối. Người phụ nữ trung niên ngồi ở bên giường, bên tay đặt một cháp châm mảnh như lông trâu, đang đâm từng sợi vào đùi Tống Sảo Vân. Chị dâu, còn có thể châm cứu nữa sao? Trần Nặc nhìn thoáng qua, nhíu mày nói, sư nương ta đây, cũng là thoát lực. Giọng nói và ngữ khí của người phụ nữ trung niên đều rất cổ hủ, lắc đầu nói, ngươi là thanh niên trẻ tuổi, hơn nữa tố chất thân thể của ngươi rất tốt, có thể nhìn ra được bình thường ngươi tăng cường thân thể căn cốt. Như ngươi còn không chịu nổi trận chiến này. Huống chi sư nương ngươi, một phen tuổi rồi. Ở tuổi này, gân cốt cũng không còn như trước. Cho dù nội tức của cô ta có hùng hậu, lấy nội tức xông mở gân mạch để nội tức vận chuyển thuận lợi. Nhưng cơ bắp A, xương cốt A, dù sao cũng không có khả năng liền trở nên cường đại hơn. Một trận đại chiến như vậy, hiện tại nội thương của cô không có gì, nhưng ngoại thương cần phải chịu đựng mấy hôm. Dưới sự giảng giải của người phụ nữ trung niên, toàn thân Tống Sảo Vân có 16 vết thương cơ bắp, còn có 7-8 chỗ cơ bắp bị rách, gân đứt gãy. Lưng, chân, cánh tay, cổ, thắt lưng. Phàm là bộ vị cơ bắp dùng khí lực khi đánh nhau, sẽ không có một chỗ nào hoàn hảo. Trần Nặc nhíu mày nhìn thoáng qua Tống Sảo Vân, sư nương còn nhắm mắt lại, liền lắc đầu, vẫn hôn mê chưa tỉnh sao? Tỉnh rồi, tỉnh sớm hơn ngươi. Người phụ nữ trung niên lắc đầu, nhưng bị thương nhiều như vậy, quá đau đớn, ta phải bôi thuốc cho cô ấy, phải châm cứu, nỗi đau này, tội gì phải chịu đựng chứ? Vậy nên, ta để cô ta ngất xỉu lần nữa. Ngất đi rồi, cũng không cảm thấy đau đớn nữa. Dừng một chút, cô lại nói, lần này cô ta phát cuồng, kéo dài lâu như vậy, tâm tình kịch liệt, cũng tổn thương tinh thần, ngủ nhiều hơn một chút, dưỡng lại tinh thần. Trần Nặc không nói lời nào nữa. Lão Tưởng thấp giọng nói, sau khi sư nương ngươi tỉnh lại, đã khôi phục thần trí, nhưng chuyện ngày hôm qua, cô ấy nhớ không nhiều lắm, chỉ lẻ tẻ nhớ được một chút. Được rồi, có nhớ hay không cũng không quan trọng, người tỉnh táo mới tốt. Vậy tật xấu sư nương ta. Trần Nặc lại nhìn người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ trung niên không kiên nhẫn, có chuyện gì cứ nhất định phải hỏi bây giờ sao? Ta đang châm cứu cho cô ta. Tất cả đi ra ngoài, đừng ở đây làm rối loạn tập trung của ta. Một môn thần châm thuật này của ta chú ý nhất chính là tinh chuẩn cùng lực đạo. Các ngươi ở chỗ này ồn ẩm, vạn nhất tay ta run lên, hơi dùng nhiều hoặc là dùng ít một phần lực đạo, khiến cho bệnh nhân bị teo cơ, ai chịu trách nhiệm đây? Nói xong, tính luôn cả mấy câu mỉa mai này, liền đuổi đám người Trần Nặc ra ngoài. Ba người đàn ông đi ra ngoài rồi đứng trong sân. Nhìn trong sân Thanh Vân Môn, nơi ngày hôm qua bị tàn phá. Phòng bếp đã đổ hơn phân nửa, đứng ở trong sân là có thể nhìn thấy bếp trong phòng bếp, còn thừa lại hơn phân nửa. Sương phòng bên cạnh, vách tường một gian phòng bị thủng một lỗ lớn. Nơi cửa chính. Càng không nỡ nhìn, ánh mắt Trần Nặc quét hai vòng, quay đầu lại nhìn Lão Tưởng, ánh mắt Lão Tưởng có chút hổ thẹn, thấp giọng nói, chỗ này bị phá hủy, ta nhất định sẽ bồi thường. Vô nghĩa, ngươi không bồi thường chẳng lẽ ta bồi thường sao? Trần Nặc không nói chuyện. Có điều, ngươi cũng biết đó, gần đây trong tay ta không còn tiền nữa, lần này đi châu Âu cũng là vì tranh chấp mà mạo hiểm kiếm tiền. Lúc trước chuyện mua huyết thanh tự chữa bệnh còn bị người ta lừa gạt, hiện tại tiền cũng không còn. Hơn nữa nhiệm vụ châu Âu kia, vì bảo vệ ba người trong nhà của ngươi, cũng không lấy được tiền. Trần Nặc thở dài, quay đầu nhìn Ngô Thao Thao, để ta, tổn thất của Thanh Vân Môn, sửa lại nhà, xây lại cổng, làm lại sân, còn có rừng đào trên sườn núi bên ngoài, cái nào bị hủy thì ta bồi thường. Ngô Thao Thao cười tủm tỉm nhìn vị sư đệ tiện nghi này một cái, vậy, phía sau núi thì sao? Trần Nặc trừng mắt, sau núi. Sau núi cũng là nhà ngươi sao? Ngô Thao Thao cũng không sốt ruột, thảnh thơi từ trong ngực lấy ra một xấp giấy, này, ngươi tự xem. Cái gì? Hợp đồng ký kết, vùng núi phía sau môn phái chúng ta, ta đã ký hợp đồng 20 năm, ký hợp đồng với thôn. Ngươi tự xem. Trần Nặc trừng mắt, cầm tới nhìn thoáng qua, sau đó không nói nữa. Một lát sau, Trần Nặc thấp giọng nói, chỉ phá vỡ mấy phiến sườn núi. Ngô Thao Thao cười tủm tỉm, Trần Nặc bất đắc dĩ, chỉ làm ngã hai mảnh sườn núi vô chủ không người, lại không thật sự làm người bị thương. Phòng ngừa sói mòn đất, mỗi người đều có trách nhiệm, cũng chỉ làm hỏng một ít cây dại trên núi. Bảo vệ rừng, bảo vệ núi, đảm bảo trách nhiệm đến với hộ gia đình. Trần Nặc dứt khoát nhét hợp đồng vào tay Ngô Thao Thao. Được rồi, ngươi quay đầu lại tính ra một con số rồi nói cho ta biết, số tiền này để cho ta. Cũng không cần quay đầu lại tính nữa. Ngô Thao Thao lại lấy ra một tờ giấy từ trong túi áo, mặt trên rậm rạp viết vài dòng số khác nhau, đưa cho Trần Nặc. Trần Nặc, lúc ta hôn mê, ngươi đã tính cái này sao? Chút chuyện nhỏ như thế này, làm nhanh thôi, rất nhanh. Ngô Thao Thao cười vô cùng thành khẩn. Trần Nặc nhìn chằm chằm con số trên tờ giấy hai lần, nhất thời hai mắt liền mở to, con số này thật sự chính xác sao? Lời này ngươi nói, người trong nhà không lừa người trong nhà. Ngô Thao Thao lời nói chính nghĩa, cái cửa cổng này của ngươi mà đòi ăn hết 8.8 vạn của ta. Lần trước ta nhớ đã quyên góp cho ngươi, vừa làm cửa cổng lại đúc kim thân, cũng mới chỉ 10 vạn. Hiện tại chỉ có mỗi một cánh cửa cổng đã muốn 8.8 vạn. Ngô Thao Thao sâu kín thở dài. Không có cách nào khác a sư đệ, lần trước là lần trước. Bây giờ gần đây, gỗ đã tăng giá. Cho nên hiện tại xây lại của cổng mới, tiền gỗ so với trước đắt hơn. Không. Bởi vì gỗ đã tăng giá. Vậy nên, ta dự định sẽ làm cổng mới bằng đá cẩm thạch. Tiền tất nhiên vẫn sẽ đưa. Trần Nặc không thiếu chút tiền này, mà càng không khéo chính là, Ngô Thao Thao hết lần này tới lần khác biết được Trần Nặc rất có tiền rất có tiền. Lúc trước dù sao hắn cũng đi tới Kim Lăng để cứu Trần Nặc. Đi theo nữ hoàng bệ hạ nhiều ngày. Hai vợ chồng này là con dê béo nhất mà đại sư huynh Ngô Thao Thao từng gặp trong đời, không bắt không được. Thực ra, giá tiền này không phải là không thể nói. Đại sư huynh nói, kỳ thật người trong nhà cũng không phải không giảm giá được. Có điều cá nhân ta có một vấn đề rất tò mò, muốn hỏi ngươi một chút. Vấn đề này, tối hôm qua ta cùng với sư phụ chúng ta nói chuyện nửa đêm, đều rất tò mò một cái kết luận. Ngươi cho ta một câu trả lời, ta sẽ giảm giá cho ngươi, được chứ? Cái gì? Sư đệ a, ngươi có đánh vợ ngươi không? Trần Nặc sảng khoái viết một tờ giấy nợ. Toàn bộ số tiền không được giảm giá. Giảm giá cái gì chứ? Lại nói tiếp, đều là sư huynh đệ một nhà. Giảm giá, đây chẳng phải là đánh mặt nhau sao? Lão tưởng dù sao cũng phúc hậu, sắc mặt cũng rất xấu hổ, lôi kéo Trần Nặc sang một bên, ấp úng một lát, mới thấp giọng nói, tiền này, qua vài ngày nữa ta trả lại ngươi. Cũng đừng. Trần Nặc lắc đầu, thuận miệng nói, mấy năm nay ngài kiếm tiền không dễ dàng, lại phải đi làm bảo tiêu, lại giúp người ta hủy thi diệt tích, chút tiền vất vả kia, đều tiêu vào chuyện chữa bệnh cho sư nương ta. Sau này còn phải kiếm tiền, chẳng lẽ ta buộc ngươi lại lên trang web bạch tuộc quái vật nhận nhiệm vụ? Ta nói lão tưởng, ta cũng phải nói cho rõ, ngươi cũng đừng ngại khó nghe. Ngươi a, một phen tuổi tác, công phu này cũng không tệ, nhưng... cũng chỉ có như vậy, gặp phải nhiệm vụ nhỏ, công phu này cũng đủ dùng, nhưng kiếm không được bao nhiêu. Gặp phải nhiệm vụ lớn, tiền dù có nhiều hơn nữa. Nhưng một tay công phu của ngươi, ở trước mặt cao thủ thật sự cũng không đủ tự bảo vệ mình. Ngươi tự ngươi kiếm chút tiền, giữ lại để cho ngươi cùng sư nương ta dưỡng lão đi. Vẫn là một bộ giọng điệu như ngày thường, cũng không có khách khí. Nhưng lão tưởng nghe xong, kỳ thật trong lòng lại cảm thấy có chút ấm áp. Kỳ thực lão tưởng có chút cảm động, chỉ là lại lắc đầu nói, không được. Tuy rằng ngươi gọi ta một tiếng sư phụ, nhưng kỳ thật một thân bản lĩnh này của ngươi mạnh hơn nhiều so với ta, gọi sư phụ lâu như vậy, kỳ thật ta chưa từng dạy ngươi cái gì, cũng không có ân tình gì với ngươi. Trần Nặc nhíu mày, đừng a lão tưởng, ngươi và sư nương của ta, vẫn là cha nuôi của em gái ta. Lý do này có thể được không? Không đủ. Ngươi còn cứu vợ con ta ở châu Âu. Ngươi ở Hồng Kông cũng đã giúp ta giải quyết ân oán nhà họ Tống. Vậy, con ngươi Trần Nặc đảo quanh, bỗng nhiên nở nụ cười. Vậy, coi như ta hiếu kính giáo viên ngữ văn của ta. Lão tưởng, ngươi đã quên mất, ngươi vẫn là giáo viên ngữ văn của ta. Lời này, nghe càng có chút ấm áp. Trần Nặc nói đùa xong, cất bước rời đi, đi về phía phòng bếp, muốn lấy chút nước uống. Lão Tưởng đứng tại chỗ, hồi tưởng lại những lời Trần Nặc vừa nói với mình, bỗng nhiên lông mày khẽ động, cân nhắc ra một chút hương vị khác nhau. Thằng nhóc này vừa rồi nói gì? Bảo tiêu, hủy thi diệt tích. Sắc mặt của Lão Tưởng bất động, lại giả vờ chậm rãi cất bước đi theo, phảng phất như rất tùy ý nói, vừa rồi ngươi nói cũng đúng, ta cũng không thích hợp làm mấy chuyện nguy hiểm kia để kiếm tiền nữa. Đúng rồi, chuyện châu Âu lần này, ta xem như đắc tội với khách hàng của ta, tài khoản bạch tuộc quái vật trước kia cũng không tiện dùng nữa. Không cần cũng tốt a, ta nghĩ, nếu không ta đổi tài khoản cũng được. Ngươi còn muốn nhận nhiệm vụ sao Lão Tưởng? Không, ngẫu nhiên lên xem tin tức dạo quanh cũng coi như giải trí. Đổi thì đổi đi. Vậy tên tài khoản của ta cũng phải đổi. Đúng rồi, Trần Nặc, ngươi nghĩ sao về tên trước đây của ta? Kiếp phù du cần gì phải nói sao? Quá lạc hậu, lộ ra cảm giác của thế hệ trước, muốn ta nói không đủ khí phách, không đủ. Mẹ kiếp, Lão Tưởng ngươi dẫn dắt lời nói của ta. Trần Nặc buông lỏng tinh thần, lời nói ra sau khi mất tập trung, nhất thời giật mình. Bất ngờ xoay người nhìn Lão Tưởng, Lão Tưởng oán hận cười lạnh, lại đưa tay sờ vào một cây gậy dựa vào tường. Lão Tưởng cắn răng hung hăng nói, ta nhớ lúc hai chúng ta gặp nhau ở châu Âu, ta cũng chưa từng nói cho ngươi biết, ta có tài khoản ở trang web bạch tuộc quái vật. Trần Nặc, mẹ kiếp, sơ suất. Cho nên, làm sao mà ngươi biết được ID của ta hả? Lão Tưởng hít sâu một hơi, để ta ngẫm lại a. Hai năm nay, nhiệm vụ mà ta tiếp nhận ở thành Kim Lăng cũng chỉ có hai lần kia. Bảo vệ một người phụ nữ Hàn Quốc, sau đó, 100.000 đô la Mỹ biến thành đồng Việt Nam. Để ta ngẫm lại thêm nữa. À, còn vụ giết người rồi để ta hỗ trợ chôn xác. Trần Nặc, là ngươi đúng không? Buổi chiều hôm đó, lão đồng chí kiếp phù du cần gì phải nói, cầm gậy, đuổi theo Trần Tiểu Cầu vòng quanh hai ngọn núi. Kỳ thật vốn chỉ đuổi theo tới một ngọn núi. Lão Tưởng đuổi theo thở hổn hển, ngồi trên một tảng đá thở phào nhẹ nhõm. Trần Nặc nhìn không vừa ý, liền bước tới nói thêm vài lời tốt đẹp. Cơn tức giận hơi nuốt xuống được một chút, Trần Nặc lại suy nghĩ một chút, cảm thấy, dứt khoát giải quyết hậu hoạn luôn trong một lần đi. Liền bổ sung thêm hai câu. Lão Tưởng à, ta cảm thấy a, dù sao sau này chúng ta trở về Kim Lăng, hai nhà còn phải thường xuyên tiếp xúc, hiện tại có một số việc không nói rõ với ngươi, sau này nhắc lại sẽ lại khiến ngươi lần nữa tức giận, không bằng hiện tại. Còn có chuyện gì nữa? Ách, trước đây ta có một ID trên trang web bạch tuộc quái vật, gọi là kẻ đốt phá trái tim. Quen tai không? Sắc mặt Lão Tưởng cứng đờ, quen. Trần Nặc thở dài. Vợ ta từng đánh ngươi vì ta lỡ xúc phạm cô ấy trên trang web. Sau đó vợ ta đã bày ra một cái bẫy lừa gạt ta, sau đó thuận theo đó mò mẫm tìm ta để giết. Kết quả, ngươi giúp ta ngăn cản trận đánh kia. Lão Tưởng thở hổn hển, được rồi, vậy là, sau đó lại lần nữa đuổi theo tới ngọn núi thứ hai. Cũng nhờ Trần Nặc cẩn thận, không nói ra đoạn cha ta đột quỵ nằm trên giường, bằng không một già một trẻ lại rượt đuổi xa hơn nữa, đều sắp chạy đến ngoại ô thành Kim Lăng rồi. Đêm đó... Ngươi nói, con đường tẩy gân phạt tủy này không thể thực hiện được. Dưới ánh đèn mờ nhạt trong phòng, Trần Nặc nhíu mày nhìn người phụ nữ trung niên. Lão Tưởng bên cạnh cũng là vẻ mặt trịnh trọng. Tại sao? Thầy cho hai người đồng thời mở miệng, người phụ nữ trung niên yên lặng ngồi xuống, trợn trắng mắt suy nghĩ một lát, kỳ thật hiện tại Trần Nặc cũng hiểu, kỳ thật vị sư tẩu này cũng chỉ là chịu thiệt thòi về diện mạo. Thấy cô im lặng liền trợn trắng mắt, cho rằng người ta không lễ phép, kỳ thật chính là bởi vì trời sinh đôi mắt trắng nhiều đen ít. Kỳ thật ta đại khái hiểu được ý nghĩ của các ngươi. Năm xưa cô ấy bị thương, tổn thương tâm mạch, nội tức xông não, mới có bệnh điên này. Trần Nặc mở to hai mắt, giơ tay lên hỏi, thật ra ta không phải luyện cổ võ, ta vẫn không hiểu lắm a. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Làm tổn thương tâm mạch, như vậy nội tức hẳn là không đến được đầu óc a, làm sao có thể ứ động ở trong não đây? Người phụ nữ trung niên nhíu mày, nhìn thoáng qua Lão Tưởng, môn phái này của ngươi cũng là tu cổ võ. Sao lại dạy đạo lý cho đồ đệ hời hợt như vậy, có thể cũng không hiểu. Lão Tưởng buồn bực trả lời, đừng hỏi ta, chút bản lĩnh của ta, không dạy được cho hắn. Đồ đệ như hắn có bản lĩnh lớn hơn ta nhiều, đối mặt với vợ của hắn cũng chỉ có thể bị đánh ngã. Thần sắc người phụ nữ trung niên bất động, ngữ khí rất cổ hủ, một người đối mặt đánh ngã ngươi, cũng không khó. Ngươi như vậy, một tay ta có thể đánh 8 người. Có vẻ như vợ hắn có sức mạnh rất cao. Nói xong, quay đầu lại nhìn vào Trần Nặc. Bản lĩnh của vợ ngươi cũng không kém, hôm khác giới thiệu ta biết một chút. Lão Tưởng, các ngươi nói vậy mà cũng nói được à? Ý các ngươi trong cả cái phòng này thì ta chính là người yếu nhất sao? Lão Tưởng hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, Trần Nặc vội vàng đi lên lôi kéo Lão Tưởng. Đừng tức giận, dù sao cũng là người một nhà, là người một nhà. phụ nữ trung niên quả nhiên vẫn không biết lễ phép. Kỳ thật dựa theo lý luận cổ võ của chúng ta, gân mạch cũng phân ra thành âm dương. Lão Tưởng bất đắc dĩ chuyển đề tài, giải thích cho Trần Nặc, nói được nửa câu, nhìn bộ dạng ngây thơ của Trần Nặc, bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Ta nói như vậy ngươi liền hiểu, ngươi đem bộ não của người tưởng tượng như một hồ bơi. Tâm mạch này chính là một vòng tuần hoàn, gồm có hai ống. Một ống dẫn nước vào, một ống dẫn nước ra. Trong lòng Trần Nặc tự nhủ chủ đề này ta quen thuộc. Một hồ bơi, hai ống nước, một dẫn nước vào và một thoát nước ra. Vậy lão Tưởng a, có phải còn có gà thỏ cùng lồng hay không? Người luyện võ chúng ta, vận chuyển chu thiên, là nội tức du tẩu qua lại toàn thân người. Muốn thải ra, cũng muốn thu hồi lại. Tâm mạch này, nội tức nhập não, sau đó vận chuyển một lần, lại đi ra, hoàn thành một vòng nội tức để rèn luyện bản thân, cơ bắp, xương cốt, nội tạng, thậm chí là đại não. Ý nghĩa đại khái chính là như vậy. Nhưng tâm mạch của Sảo Vân bị hao tổn, vốn là một đường ống tuần hoàn ra vào, biến thành làn đường một chiều. Mỗi lần nội tức vận chuyển, tâm mạch này, nội tức đi vào, nhưng mà lỗ hổng đi ra hỏng, bị ngăn chặn. Dẫn đến ứ động trong đầu, sau đó, mỗi ngày nội tức tự nhiên vận chuyển, vừa vận chuyển liền phát bệnh một lần. Trần Nặc nuốt nước bọt, thật cẩn thận nói, thật ra lão Tưởng không cần nói nhiều như vậy. Ngươi vừa nói đến bể bơi, một ống vào nước một ông thoát nước, ta liền hiểu. Trần Nặc vội vàng hỏi người phụ nữ trung niên, ngươi cứ nói vì sao tẩy gân phạt tủy không được. Người phụ nữ trung niên sư tẩu lại trợn trắng mắt, bởi vì loại chuyện tẩy gân phạt tủy này cũng phân chia nội lực cùng ngoại lực. Nếu là nội tức của ngươi trống rỗng, gân mạch gập ghềnh, dùng lực lượng bản thân phá vỡ huyền quan, nội tức rửa sạch gân mạch, đây mới là tẩy gân phạt tủy chính quy. Dựa vào ngoại lực, cao thủ khác dùng nội tức mạnh mẽ can thiệp, phá tan gân mạch của ngươi. Đó đều là bàng môn tà đạo, tuy nhìn cũng mạnh, nhưng nội tức của người ngoài dù sao cũng không phải của ngươi, thời điểm du hành sông quan, cường độ nội tức sẽ không giống như khi bản thân nắm giữ, có thể khống chế cẩn thận tỉ mỉ. Dù có cẩn thận đến đâu, dù sao cũng không phải tự mình động thủ, sẽ có một chút sai sót như vậy. Đây là tâm mạch, không phải đường cái bên ngoài, người lái xe trên đường không cẩn thận đâm vào một cái cây, đụng vào một cột điện, nhận án phạt để sửa chữa là được. Trong tâm mạch, một khi nội tức du hành sông quan, hơi sơ sẩy liền tổn hại tâm mạch, bị thương càng thêm thương. Ngoại lực tẩy gân phạt tủy có thể tu bổ sự gầy yếu bẩm sinh, hoặc là gân mạch căn cốt bị thương, nhưng không bao gồm tâm mạch. Mạch lạc khác thì có thể, nhưng tâm mạch thì không được. Người ngoài chính là người ngoài, không biết mạch máu của mình, việc xông quan đều sẽ có tổn thương. Đừng nói với ta là ngươi tinh thông gân lạc, vô dụng. Trên thế giới này không bao giờ có hai phiến lá cây giống nhau, cũng không có gân mạch của hai người giống nhau như đúc. Đại thể tương đồng, nhưng tất cả các chi tiết sẽ có điểm khác nhau. Mà tâm mạch hết lần này tới lần khác lại là một nơi cực kỳ yếu ớt, hơi chút xíu tổn thương, đều phải gánh hậu quả không thể đoán trước. Là ai đã nói với các ngươi rằng có thể dùng đến cách này? Một vị cao nhân cổ võ. Lão Tưởng chột dạ trả lời. Không. Chày gỗ. Người phụ nữ trung niên khinh thường. Cái kia, nội tức của sư nương ta đều mạnh như vậy, chẳng phải là tâm mạch xuất khí bị chặn sao? Có thể tự mình dùng nội tức tẩy gân phạt tủy cho mình không được sao? Từ nhỏ, sư nương đã tu luyện nội tức vận chuyển chu thiên, vận chuyển nội tức tâm mạch bản thân như thế nào? Chính sư nương rõ ràng nhất a, sẽ không đả thương mình. Không được. Người phụ nữ trung niên vẫn lắc đầu như cũ. Vì sao? Giống như sư phụ người đã nói, một cái vào ống nước, một cái ống thoát nước, đầu nào của ấy bị chặn lại? Đầu thoát nước a, cho nên không được. Nếu như nơi bị chặn là ống vào nước, ngược lại sẽ khá đơn giản, nội tức của cô mạnh như vậy. Một đường xông ra là được, cho dù mạnh mẽ xông quan, nội tức trống rỗng, đối với việc mạch lạc có chấn động cũng không sợ. Tuy nhiên, đường ống vào nước có thể, đường ống thoát nước không thể. Thứ tự là, nội tức trước tiên phải theo đường ống vào, tiến vào não bộ, sau đó mới có thể đến đường ống thoát nước, bắt đầu từ đường ống thoát nước bắt đầu thoát nước. Lúc này, vị trí nội tức là ở đâu? Đó là hồ bơi. Không, đó là trong não. Đúng vậy. Đại não con người yếu ớt cỡ nào? Nội tức muốn xông quan, khẳng định phải khuấy động nội tức. Dưới tiếng trống này, đại não trực tiếp bị thương. Nếu ngươi muốn làm chuyện này, không bằng chuẩn bị tốt một quan tài trước. Trần Nặc không nói lời nào, lão Tưởng cũng trợn tròn mắt. Cái này, người phụ nữ trung niên trừng mắt nhìn lão Tưởng một cái, tật xấu này của vợ ngươi, kỳ thật vốn không nghiêm trọng như vậy, là bị ngươi một đường chữa cho hư thêm. Ý ngươi là sao? Sắc mặt lão Tưởng biến đổi. Ta hỏi ngươi, lúc trước cô ấy bị thương tâm mạch. Có phải ngươi để cho cô ấy nằm trên giường dưỡng thương hay không? Ừ, ngươi có phải cảm thấy, bị nội thương, liền không thể động nội tức nữa, để cho cô khí về đan điền khí hải, mạnh mẽ áp chế nội tức? Đúng vậy, gân mạch tổn thương, đã yếu ớt, lại để nội tức tản ra, chẳng phải là bị thương càng nghiêm trọng sao? cho nên mới nói ngươi cũng là một cái chảy gỗ. Người phụ nữ trung niên lạnh lùng nói, ta lại hỏi ngươi, về sao nội tức của cô ấy không áp chế được, nội tức nhập não, bắt đầu phát bệnh, có phải ngươi vẫn dùng các loại phương thức áp chế hay không? Đúng vậy, dùng dược vật làm suy yếu gân mạch toàn thân của cô ấy, sau đó mỗi lần phát bệnh, liền dùng nội tức của ngươi để áp chế giúp cô ấy tấn công. Ta thấy ngươi đã từng tuổi này, ta cùng với vợ ngươi giao thủ, phát hiện một môn công pháp nội tức của các ngươi kỳ thật coi như là có chút lợi hại. Nhưng với số tuổi này của ngươi, luyện đến bây giờ mới đạt loại tiêu chuẩn này. Ta nghĩ, mấy năm nay của ngươi, kỳ thật lý do công phu của ngươi tiến bộ không lớn, bởi vì ngươi thường xuyên hao phí nội tức để giúp vợ ngươi trị thương đi. Mỗi lần hao phí nội tức, áp chế nội tức của cô ấy, giúp cô ấy tấn công, tích lũy từng ngày, nội tức ngươi tu luyện luôn bình thường như vậy còn bị hao phí, đả thương căn bản của ngươi, nhiều lần tiêu hao, kết quả công phu của ngươi liền dừng bước không tiến. Nói xong, người phụ nữ chỉ vào Tống Sảo Vân đang ngủ trên giường, thiên phú của cô ấy mạnh hơn ngươi, cảnh giới tu luyện nội tức cũng cao hơn ngươi, khí hải đan điền đã sớm khai ra cảnh giới, ngoại lực càng thêm áp chế, nội tức liền tự động sinh ra càng nhiều để chống cự. Kết quả chính là, ngươi lần lượt áp chế giúp cô ấy tấn công, mỗi lần đều là an ổn nhất thời. Nhưng cô ấy lại càng ngày càng mạnh, nội tức càng ngày càng tinh thuần hùng hậu, lực lượng của ngươi dần dần không theo kịp được, sau đó liền phụ thêm thuốc men để làm suy yếu gân mạch của cô ấy, làm cho cường độ cổ động nội tức yếu bớt, ngươi có thể tiếp tục áp chế cô ấy không phát bệnh, là như vậy đúng không? Phải. Người phụ nữ thở dài, hồ đồ rồi. Nếu là lúc trước, ngươi không áp chế để cô ấy tự phong bế đan điền, không có để cho cô ấy thu liễm nội tức, không dám vận chuyển chu thiên, lấy nội tức tinh thuần cùng cảnh giới của cô ấy. Lúc trước thử tự mình xông qua nội tức, không chừng liền xông ra được. Mặc dù lúc đó có thể chịu chút khổ sở, có thể bệnh nặng một hồi, nhưng qua một vài ngày, có thể hoàn toàn khôi phục. Bây giờ, thật sự rất khó. Mấy năm nay người uống rượu giải khát, ngược lại làm cho nội tức ứ động trên tâm mạch của cô ấy càng ngày càng nhiều. Nội tức ứ động cũng càng ngày càng nhiều, bệnh điên càng ngày càng nghiêm trọng. Năm đó tâm mạch bị hao tổn, chỉ là thương tích nhỏ mà thôi. Hiện giờ nhiều năm trôi qua, vết thương nhỏ biến thành vết thương cũ. Mấy năm nay vẫn luôn áp chế, nội tức ứ động càng ngày càng nhiều, không ra được, liền khiến vết thương của ống nước càng loạn thất bát tao. Trần Nặc mắt thấy tâm tình của lão Tưởng bị nói đến mức sắp sụp đổ, vẻ mặt khiếp sợ, ảo não, phẫn nộ, lại đến tự trách, chỉ sợ người phụ nữ trung niên lại nói thêm vài câu, lão Tưởng này không nhịn được, trước tiên dùng đầu đập vào tường. Vội vàng hỏi, vậy phải làm gì? Ngươi có cách nào không? Có biện pháp đơn giản nhất, dễ giải quyết nhất. Hơn nữa, không thương tâm mạch, đối với đầu óc không tổn hại gì, chỉ là phải mất một chút rắc rối. Không sợ phiền toái. Ánh mắt của lão Tưởng bỗng nhiên liền sáng lên, chỉ cần có thể trị cho cô ấy, có phiền toái hơn nữa ta cũng không sợ. Ngươi nói, làm thế nào để điều trị? Người phụ nữ trung niên nhìn lão Tưởng, chậm rãi nói hai chữ, không trị. Cái gì? Trần Nặc cùng lão Tưởng đều ngây ngẩn cả người. Chính là cái gì cũng không trị. Lần này cô ấy náo loạn một hồi. Nội tức tụ tập tích góp mấy năm nay đều hao hết. Phải suy yếu một đoạn thời gian trước đó. Ta hỏi ngươi, trước đây cô ấy bị bệnh, có phải không, nhiều ngày mới phát một lần. Bây giờ càng ngày càng thường xuyên. Đúng đúng đúng, thời gian đầu tiên, 2 hoặc 3 tháng phát bệnh một lần. Những năm gần đây, tình hình xấu đi, thành một lần một ngày. Đó là bởi vì dưới sự áp chế, nội tức của cô ấy càng tích càng nhiều. Hiện giờ sau trận chiến này, đều hao hết rồi. Sau này sẽ không phát bệnh thường xuyên như vậy. Ta phỏng chừng, với tu vi cùng cảnh giới nội tức của cô, hiện giờ đan điền hao hết, lần nội tức tràn đầy kế tiếp, phỏng chừng phải hơn 10 ngày. Ý của ngươi là, lần này sư nương tỉnh lại, hơn 10 ngày sau mới phát bệnh. Đúng. Lão Tưởng hỏi, vậy, chuyện gì sẽ xảy ra với lần phát bệnh tiếp? Rất đơn giản. Theo bộ dáng lần này, tìm một người, cùng cô ấy đánh một trận. Hao hết nội tức của cô, liền có thể yên tĩnh hơn 10 ngày. Có điều nếu sau này cảnh giới của cô ấy lần nữa sau này trở nên lợi hại hơn, có lẽ sẽ rút ngắn một chút thời gian. Cân nhắc đến tuổi tác của cô, cùng tu vi cảnh giới bây giờ đã là thượng thừa, lại muốn tăng lên cảnh giới, khả năng không lớn. Đời này cũng chỉ đến đây. Người phụ nữ nói đến đây, còn thêm một câu, đánh một trận, hao tổn nội tức của cô. Tưởng sư phụ, ngươi không được, chút bản lĩnh này của ngươi, không đủ để cô ấy đánh. Để cho đồ đệ của ngươi đến, nhớ kỹ, cứ cách 10 ngày động thủ đánh một lần. Đánh cái cọng lông. Trần Nặc há miệng muốn mắng người, ý là, để cho ta đời này, về sau cứ cách 10 mấy ngày, liền đến làm bia ngắm cho sư nương một lần, bị đánh một trận. Làm thế nào có thể? Hao phí nội tức, cũng không nhất định phải động thủ với người khác đi, tự mình mỗi ngày, hoặc là mỗi lần sắp phát bệnh, thừa dịp thanh tỉnh, tìm một chỗ không có người, đối diện với tường hoặc với tảng đá, tung đại chiêu lung tung là được. Trần Nặc nhịn không được trả lại cho người phụ nữ trung niên một cái liếc mắt, người phụ nữ trung niên suy nghĩ một chút, cư nhiên. Mẹ nó gật đầu. Cũng đúng, như vậy ngược lại càng dễ dàng hơn. Trần Nặc tiếp tục trợn trắng mắt, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói cũng đúng. Cái này mẹ nó là chủ ý chó má gì? Mỗi 10 ngày. Được rồi, bảo đảm an toàn, 1 tuần. Mỗi 1 tuần trôi qua, tìm một nơi không có người, đối diện với núi đối diện với không khí, điên cuồng phát ra một trận đại chiêu. Sau đó tự mình đánh đến vô lực, mới để cho người khiêng trở về. Đời này, mấy chục năm sau, cứ như vậy trôi qua. Đổi lại, là ngươi thì ngươi có vui hay không? Trừ chuyện đó ra, không còn cách nào khác. Sắc mặt của lão tưởng thảm thiết. Người phụ nữ trung niên không nói lời nào, lại lẳng lặng nhìn Trần Nặc. Lão tưởng trầm mặc một lát, bỗng nhiên đứng dậy, ta. Ra ngoài sân hít thở không khí. Tâm tình của lão tưởng rõ ràng có chút thất thủ. Vốn tâm tâm niệm niệm, cho rằng Trần Nặc có thể tẩy gân phạt tủy, có thể cứu vợ của mình. Bây giờ, mắt thấy lão tưởng ra khỏi cửa, sắc mặt Trần Nặc lại không thay đổi. Sau đó đợi một lát, đứng dậy đi đóng cửa phòng trước, sau đó xoay người lại, nhìn người phụ nữ trung niên. Ngươi nói, trị ngọn không trị gốc. Trần Nặc lạnh lùng nói, ngược lại ta cảm thấy chủ ý này càng nhảm nhí. Người phụ nữ trung niên đột nhiên mỉm cười. Phương pháp trị gốc sao, kỳ thật, cũng có một cái. Trần Nặc không có gì bất ngờ. Người phụ nữ này, vốn không đơn giản như vậy. Chỉ là, sao bỗng nhiên cảm thấy, nụ cười trên mặt người phụ nữ này vào giờ phút này, cùng chồng cô Ngô Thao Thao, rất giống nhau. Phương pháp trị tận gốc. Ngươi nói, phương pháp này kỳ thật là thỏa đáng nhất, an toàn, tỷ lệ thành công lớn. Quan trọng nhất là, còn không đả thương tu vi của cô, chữa khỏi, một thân nội tức của cô vẫn còn. Một bệnh nhân, khỏe mạnh trở lại chính là một đại cao thủ bản lĩnh đỉnh cấp. Ngươi nghĩ sao? Trần Nặc từ trong mắt người phụ nữ trung niên, bỗng nhiên thấy được thứ mà mình vô cùng quen thuộc, ánh mắt Ngô Thao Thao a. Thở dài, Trần Cẩu sờ sờ túi của mình. Bao nhiêu tiền? Trần Nặc hỏi dứt khoát. 100 vạn. Sư tẩu thống khoái trả lời. Trần Nặc thở dài, tiền ngược lại là có, chỉ là, sư tẩu, làm như vậy. Có chút bất cận nhân tình a. Thứ nhất, Ngô Thao Thao bất quá là, đi theo tưởng sư phụ luyện tập thể dục cường thân kiện thể vài năm, nói đến ân tình. Thanh Vân Môn chúng ta cũng không nợ sư phụ ngươi cái gì. Thứ hai, lần này các ngươi tới đây, cũng khiến trong cửa của ta nháo đến gà bay chó sủa. Tuy rằng ngươi nguyện ý bồi thường, nhưng bất kể là sửa chữa hay là khôi phục đất đai trong núi, chữa trị thảm thực vật, đều là chuyện phiền toái lớn. Thứ ba, phương pháp này, là Thanh Vân Môn ta truyền thừa xuống, tâm pháp độc môn, công pháp chấn phái của Thanh Vân Môn ta. Không có đạo lý vô duyên vô cớ, đưa cho người ngoài đúng không? Cho dù Ngô Thao Thao là trưởng môn, cho dù hắn từng có tình cảm với lão tưởng. Nhưng tình cảm là cá nhân của hắn ta. Hắn cũng không có quyền lực, thân là trưởng môn Thanh Vân Môn chúng ta, lại đem công pháp chấn phái trong môn đưa cho người ngoài. Tiểu Trần Nặc, ngươi nợ tình cảm với sư phụ ngươi. Cho dù là Ngô Thao Thao cũng có tình cảm với hắn. Nhưng mà, ta với hai vợ chồng sư phụ ngươi, không có nửa điểm giao tình. Ta chưa từng ăn qua một hạt gạo nhà hắn, chưa từng nợ nhà hắn nửa phần tình. Hơn nữa, lần này vợ của hắn phát bệnh ở chỗ ta hỗ trợ ra tay cứu chữa, cùng ngươi hao phí nội tức của cô ấy. Tính như thế nào, đều là hắn nên cảm tạ ta mới đúng. Lời nói này, lạnh như băng, nhưng lại không tìm ra được khuyết điểm gì. Trần Nặc thở dài, công pháp chấn phái người ta, lão tưởng là sư phụ của Ngô Thao Thao, cũng không phải người của Thanh Vân Môn. Quả thật không có đạo lý vô duyên vô cớ lấy công pháp môn phái người ta. Được rồi, khoảng chúng 1 triệu, mình cũng không quan trọng. Công phu chấn phái này, làm thế nào mà có thể trị sư nương ta? Kỳ thật nói thẳng ra, đạo lý thật sự đặc biệt đơn giản. Ta hỏi ngươi, tâm mạch của sư nương ngươi, bị tổn thương cái gì? Đường ống vào nước rất tốt, đường ống thoát nước lại bị nghẹt. Người phụ nữ trung niên mỉm cười. Vậy nên, môn công phu này của chúng ta rất đơn giản. Để cho đường ống dẫn nước thành đường ống thoát nước, đường ống thoát nước trở thành đường ống dẫn nước. Điều từng cái một, không phải là được sao? Cái gì? Trần Nặc ngây ngẩn cả người. Sư tẩu, ta còn chưa học xong trung học phổ thông liền hôn mê bên ngoài 1 năm, cũng không học đại học, ngươi có thể nói rõ cho ta hiểu một chút được không? Chân khí nghịch hành, có hiểu hay không? Không hiểu. Đã xem qua Thần Điêu Đại Hiệp rồi chứ? Bà mẹ một con mỗi ngày hút máu trong nhà ta, cô ấy quen thuộc. Người ta chính là tiểu lộc nữ phái cổ mộ. Tây độc Âu Dương Phong nghịch luyện cửu âm chân kinh, chân khí toàn thân nghịch hành, cái này ngươi cũng đã xem qua đi. Được rồi, Trần Nặc đại khái đã hiểu được rồi. Chỉ có điều, như vậy có phải giống một trò đùa quá hay không? Ngươi cũng đừng cảm thấy bỏ ra 1 triệu này là thiệt thòi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Môn công pháp này là độc môn của Thanh Vân môn chúng ta, ngươi muốn tìm người học được ở bên ngoài cũng tìm không được. Hơn nữa, tu luyện công pháp này, bên cạnh phải có người hộ pháp, tùy thời giúp cô ấy hóa giải chân khí nghịch hành trong quá trình xuất hiện ngoài ý muốn, nội tức tiết ra ngoài, đi sai đường gì đó. Ta thu khoảng tiền 1 triệu này của ngươi, ta còn phải tốn rất nhiều phiền toái cùng cô ấy luyện công. Nói không chừng, ta cũng phải hao phí rất nhiều nguyên khí. Trần Nặc gật đầu. Nhìn người phụ nữ trung niên bỗng nhiên cười cười, sư tẩu, chuyện này, ngươi cố ý chờ lão tưởng rời đi lại một mình nói với ta, kỳ thật. Thật ra, ngươi chỉ muốn chặt chém ta, phải không? Nếu lần này chỉ có một mình lão tưởng tới, kỳ thật môn công phu này sẽ đưa không cho hắn. Chẳng qua, đã có con dê béo như ta đến đây, chuyện ăn uống của cả một môn Thanh Vân môn các ngươi, liền mẹ nó. Nó rơi trên đầu ta, phải không? Người phụ nữ trung niên cảm thấy có chút sửng sốt. Sắc mặt cũng có chút cứng đờ, sau đó mới chậm rãi gật đầu. Sư huynh Ngô Thao Thao kia của ngươi là người niệm tình xưa, cho dù lão tưởng có tiền, hắn cũng sẽ không cần lão tưởng ra một phân một sợi lông. Biết được tình huống như vậy khẳng định liền đem công pháp đưa tặng. Trần Nặc cười cười, sư huynh ta là người lười biếng, tu đạo luôn vung tay quá chắn. Sư tẩu ngày thường ứng phó mấy miệng ăn của cả môn, chắc hẳn cũng không dễ dàng gì. Công việc đoán mệnh xem phong thủy ở vùng nông thôn này, kỳ thật cũng không kiếm được mấy đồng tiền. Kỳ thật sư tẩu, ta biết ngươi không phải là người lãnh tâm, không cần cố ý lạnh lùng làm thịt dê béo như ta như vậy. Ngươi không muốn làm ra bộ dáng người tốt bụng, thích nói lời lạnh nhạt với người khác. Ta thực sự hiểu, lúc trước sát nghiệm trong lòng ngươi quá nặng, sợ đả thương người, không dám tiếp cận người khác, chỉ có thể dùng mắt lạnh cùng lời nói không hay để đuổi người chung quanh đi. Nhiều năm tháng trôi qua, liền biến thành một bộ mặt đối nhân xử thế như vậy. Trường hợp này ở trong tâm lý học được gọi là nhân cách tự bảo vệ. Nhưng kỳ thật hiện tại ngươi đã không còn mầm họa sát nghiệm, đã không cần như thế. Đôi khi, phát ra một chút thiện chí, thực ra cũng rất tốt, không cần phải uổng công làm kẻ ác. Sau này, sư tẩu, củi gạo trong cửa, ăn mặc của mấy đứa nhỏ, nếu thiếu tiền, cứ gọi điện thoại đến thành Kim Lăng cho ta là được rồi. Trên mặt của người phụ nữ trung niên cứng đờ, sau đó, từ từ chậm rãi, khóe miệng lộ ra một tia ý cười có chút cứng ngắc. Trần Nặc duỗi thắt lưng. Chuyện này cứ như vậy làm đi, ta sẽ không nói với lão tưởng cùng Ngô Thao Thao. Số tiền này ngươi có thể cất riêng, đừng để Ngô Thao Thao gây họa. Trần Nặc suy nghĩ một chút, bỗng nhiên lại có một chút băn khoăn. Đúng rồi, ta thấy thần điêu đại hiệp, bên trong Tây Độc Âu Dương Phong, nghịch luyện chân khí, khiến cho mỗi khi đi đường đều là đứng ngược mà đi, hai chân hướng lên trời, hai tay bò trên mặt đất. Sư nương ta luyện chân khí nghịch hành như ngươi, không phải cũng như vậy chứ? Người phụ nữ trung niên chậm rãi lắc đầu, sẽ không. Lúc này Trần Nặc mới yên tâm, cười khoát tay áo, được rồi, vậy ta đi ra ngoài trước, lão tưởng còn đang phiền lòng ở đó, ta đi khuyên nhủ hắn. Mắt thấy Trần Nặc đã ra khỏi cửa, người phụ nữ trung niên mới chậm rãi thở ra một hơi, vậy sao? Trần Nặc đang mua thức ăn, chọn 4 chiếc xương sườn, nặng 1,5 cân, lại cùng chủ quán mặc cả vài câu, lấy 1 phân lẻ 9 hào, lại để cho người ta cắt thêm 1 khối mỡ nhỏ, chuẩn bị về nhà làm chút mỡ lợn. Tiểu Diệp thích ăn mỡ lợn nhất. Nhà đầu ngư nãi đường tham ăn kia, hình như cũng thích món này. Đến lúc đó vụng trộm lấy 1 chén, đứng ở ban công ném qua cho con bé là được rồi. Mỡ lợn chiên, cũng có thể dùng để xào rau xanh. Kỳ thật mấy món rau như này, dùng mỡ để xào mới là thơm nhất, cái gì mà dầu thực vật dầu đậu phộng đều không bằng, xào không ra được loại mùi thơm kia. Đứng ở chợ suy nghĩ một chút. Buổi tối là 1 nồi sườn kho tàu, 1 dĩa rau xanh xào mỡ lợn, lại làm canh trứng cà chua, như vậy cũng khá đầy đủ rồi. Năm 2002 này, nhà ai chả chẳng mỗi ngày nấu 4 món 1 canh, sống qua ngày mà. Đi đến cửa chợ, thấy ở ven đường có một quán sủi cảo, chủ quán là 2 vợ chồng. Người đàn ông thì phụ trách nấu mì hoành thành và mì sợi. Người phụ nữ ngồi ở bàn bên cạnh, gói sủi cảo. Sủi cảo ở miền Nam khác với miền Bắc, Trần Nặc không thích ăn sủi cảo của miền Bắc. Thứ kia sao có thể gọi là sủi cảo chứ? Sắp thành bánh bao luôn rồi. Sủi cảo của miền Nam chính là vỏ mỏng, nhân ít. Động tác của bà chủ này rất quen thuộc, dùng đầu đũa, dính một chút thịt to bằng thịt muỗi, bôi vào giữa vỏ sủi cảo, ngón tay bóp một cái, một miếng sủi cảo liền ra đời. Loại sủi cảo này cũng rất dễ nấu. Đun sôi 1 nồi, đổ nửa chén nước lạnh cho bớt sôi, sau đó lại đun thêm 1 vòng, sủi cảo trong nồi trôi nổi trên mặt nước, như vậy là đã chín, có thể cho lên dĩa. Sủi cảo ở miền Nam thực sự không phải dùng để ăn, mà là dùng để uống, bởi vì không có nhân thịt gì. Vỏ cũng mỏng, ngay cả nước dùng sủi cảo, thổi chút liền không nóng, một ngụm là có thể theo ống cổ họng nuốt xuống, thuộc về loại không cần nhai kỹ. Trần Nặc vừa nhìn liền động tâm, lập tức mua 1 cân sủi cảo tươi về nhà. Đúng vậy, với đống này, buổi tối không cần nấu cơm nữa. mua được món ăn, nhìn thấy hạt dẻ xào ở cửa chợ, lại mua thêm 10 tệ. Mấy đứa nhỏ thường thích mấy món ăn vặt ngọt ngào lại thơm. Chỉ là lúc mua, kỳ thật trong lòng có chút phức tạp, Tôn Khả Khả cũng thích ăn món này. Trước cửa tiểu khu, liền gặp được Âu Tú Hoa vừa tan tầm đón nên Tiểu Diệp Tử trở về. Hai mẹ con vừa đi vừa cười bước vào trong tiểu khu, trong tay Tiểu Diệp Tử còn cầm một cái kẹo hồ lô, vừa đi vừa liếm. Đối với Trần Tiểu Diệp mà nói, mấy ngày gần đây chính là những ngày vui vẻ nhất. Loại ngày này, đối với đứa nhỏ mà nói, không cầu gì hơn, đã là bộ dáng tốt nhất có thể tưởng tượng được. Mẹ ở bên cạnh, anh trai cũng bình an về nhà, mỗi ngày một nhà ba người vui vẻ sống cùng nhau. Mỗi ngày mình đi học, ở trên trường học cũng rất vui vẻ, giáo viên và người cùng lớp cũng thân thiện với mình. Mỗi đêm về nhà, hoàn thành bài tập về nhà là có thể xem phim hoạt hình nửa giờ, sau đó quấn lấy anh trai chơi thêm một lúc, trước khi đi ngủ, mẹ vỗ mình vào giấc ngủ. Bình yên, an tâm, hôm nay là cuối tuần, ngày mai chủ nhật, anh trai cũng nói sẽ đưa mình đến công viên chơi. Ở cửa tiểu khu, nhìn thấy Trần Nặc tay xách giỏ rau trở về, Tiểu Diệp Tử kêu lên một tiếng đầu tiên, sau đó Trần ngắn một đường chạy tới, nhào vào trong ngực của Trần Nặc. Trần Nặc cười sủng nịch, nhấc thức ăn ở tay trái lên, tay phải trống rỗng ôm Tiểu Diệp Tử lên, ôm một đường về nhà. Buổi tối lúc xào rau, khi thật lúc rán mỡ lợn mở lửa có chút lớn, sườn kho tàu thì lại cho nhiều nước tương hơn một chút, lúc làm xong mới phát hiện màu chảo có chút đậm. Có điều, những chuyện này đều là chuyện nhỏ hàng ngày, cũng sẽ không làm cho người ta tức giận, cùng lắm thì lúc ăn cơm bị cả nhà giễu cợt hai câu. Người ở đối diện cửa chúng ta, hôm qua ta mới gặp một cô bé ôm một đứa bé sơ sinh. Âu Tú Hoa bỗng nhiên mở miệng nói một câu, Trần Nặc không ngẩng đầu, nhẹ nhàng ừ một tiếng, tỏ vẻ mình đã nghe được. Âu Tú Hoa thở dài, cũng không biết người nhà này nghĩ như thế nào, sao có thể để cho đứa nhỏ như vậy, mang theo một đứa bé sơ sinh chứ. Có điều con bé kia lớn lên rất đáng yêu, chỉ là tóc bạc trắng, tuổi còn nhỏ như vậy đã nhuộm tóc. Trần Nặc vẫn không hé răng, chỉ gắp cho Tiểu Diệp Tử một miếng sườn, thuận miệng nói, ăn nhiều rau xanh, đừng chỉ ăn thịt. Tiểu Diệp Tử không lên tiếng, chuyên tâm đối phó với sườn. Đều là hàng xóm, sau này cúi đầu không thấy ngẩng đầu nhìn thấy, ta thấy người ta ở đối diện mình, cô bé kia cũng vất vả, lớn như vậy, so với Diệp Tử nhà chúng ta trông không lớn hơn mấy tuổi, lại ở nhà nuôi em, cũng không biết người lớn trong nhà làm thế nào. Tí nữa, ngươi xem hôm nay mua được bao nhiêu sủi cảo, lại chia bớt một ít cho con bé. Hàng xóm láng giềng, kết thiện duyên, nhìn xem có cái gì có thể giúp đỡ, lại thuận tay chiếu cố. Trần Nặc gật gật đầu, dùng sức lau miệng, được. Hắn hiểu rõ, Âu Tú Hoa là một người tốt bụng dễ mềm lòng. Lúc trước việc phạm pháp ngồi tù, kỳ thật cũng bởi vì mềm lòng nên mới triệt để chịu thiệt, mới có thể vì giúp gã đàn ông kia mà bí quá hóa liều. Có những lời này của Âu Tú Hoa, cũng không cần lén lút từ trên ban công ném thức ăn. Ăn cơm xong, Trần Nặc quang minh chính đại lấy một chén sủi cảo, lại cầm nửa bát sườn, từ cửa lớn đi ra ngoài, gõ cửa phòng đối diện. Lúc ngư nãi đường mở cửa cũng có chút bất ngờ. Nhìn Trần Nặc phía sau cửa phòng, hạ thấp giọng. Không phải ngươi nói cho mẹ ngươi biết, ngươi ở bên ngoài có con đó chứ? Tối nay muốn để đứa bé gặp bà nội sao? Gặp cái đầu ngươi, đừng dọa bọn họ. Trần Nặc thở dài, cầm về ăn đi, tối nay sư phụ của ngươi thế nào rồi? Ôm con gái ngươi ngủ. Thanh âm của ngư Nga Đường có chút hưng phấn, thời gian tỉnh táo lại dài hơn một chút. Tuy nhiên, cô ấy chỉ chịu gần gũi với con gái của ngươi. Ta muốn nắm tay cô ấy đều không được. Trở về nhà, Âu Tú Hoa đang mang theo Tiểu Diệp đi tắm. Trần Nặc tự mình đi ra ban công, một mình hút thuốc ở đây, một điếu thuốc hút được 1/3, nhìn lên bầu trời. Ở thời đại này, những ánh sao trong thành phố đã bắt đầu mờ, tất cả các loại ô nhiễm không khí đã bắt đầu xuất hiện. Có điều cũng may đêm qua vừa có mưa to, gió thổi, mây tan. Đêm nay sao trời ngược lại rõ ràng hơn rất nhiều. Trần Nặc nhìn lên bầu trời, lại bỗng nhiên nhíu mày. Sắc mặt có chút cổ quái. Tiện tay dập tắt tàn thuốc rồi ném hết trong gạt tàn. Trần Nặc hít sâu một hơi, híp mắt lại, trong nháy mắt, xúc tu niệm lực duỗi ra 4 phương 8 hướng, thẳng hướng lên bầu trời. Thần niệm mở rộng ra, trong nháy mắt lan tràn ra ngoài ngàn mét. Bắt đầu lưu động trong không khí, khí lưu phun trào đầy trời. Trên bầu trời, mấy phiến mây trôi đã bị thần niệm dẫn dắt tụ tập lại đây, trái một mảnh phải một mảnh, chắp vá trên phiến bầu trời trên đỉnh đầu Trần Nặc. Nô Lan cầm một ly mắc trong tay, trên thực tế, bên trong không phải là cà phê, mà là một ly sô-cô-la nóng. Ngồi ở bàn làm việc, trông rất thoải mái. Âu phục mở ra, nút cổ áo sơ mi bên trong cũng được cởi ra. Trên bàn còn bày một đĩa bánh quy cu kỳ nhỏ. Satoshi Saizo ngồi đối diện Nolan. Muốn uống một ly không? Nolan cười rất vui vẻ. Satoshi Saizo lắc đầu. Không thích sô-cô-la nóng sao? Người cũng có thể uống bất cứ thứ gì khác. Satoshi Saizo trầm mặc 2 giây, gật đầu, như vậy, xin cho ta một ly coca. Ừm. Thêm đá, đừng lấy loại coca ướp lạnh, loại coca bình thường rồi đổ vào ly, thêm đá vào ly. Nolan gật đầu đồng ý, rất biết cách hưởng thụ đồ uống. Hắn ngay lập tức gật đầu với máy ảnh ở một góc trong phòng, làm theo những gì cô ấy nói, đúng rồi, cho ta một ly. Một lần nữa quay đầu lại, hai người nhìn nhau một lát, Satoshi Saizo thở dài, kỳ thật ta thật sự không rõ, một vị đại nhân vật nắm giữ USB cấp hoàng kim bạch tuộc quái vật, vì sao lại tìm phiền toái với ta? Ta chỉ là một nhân vật nhỏ, một người có năng lực thực lực rất bình thường. Nolan lắc đầu, nghiêm mặt nói, không cần khiêm tốn như vậy, lấy tuổi tác của ngươi mà nói, có được thực lực của ngươi bây giờ đã phi thường cao, ngươi là thiên tài. Cô thực sự là một thiên tài. Phải biết rằng, kiếp trước Satoshi Saizo chính là người nổi bật trong đội ngũ người có năng lực, nếu không cũng sẽ không trở thành một thành viên trong đoàn đội của Diêm La. Mà đời này, tốc độ thăng cấp thực lực so với kiếp trước không khác biệt lắm. Nhưng, bởi vì đã từng tương tác tinh thần lực với Trần Nặc, trong quá trình Trần Nặc bù đắp vết nứt, phàm là người từng tương tác với tinh thần lực của hắn, đều sẽ tự động nhận được phản hồi, thực lực lại được tăng lên trên cơ sở ban đầu. Nói như vậy, với thực lực trước mắt của cô, so sánh tuổi tác của cô, ngay cả Nolan cũng không thể không thừa nhận, cái này vô luận từ bất kỳ góc độ nào mà nói, đều là thiên tài. Hơn nữa còn là loại hiếm thấy trong thiên tài, nhưng ta cũng chưa từng trêu chọc ngươi. Ngươi có? Nolan lắc đầu, rất nghiêm túc trả lời. Satoshi Saizo không nói lời nào nữa. Trước đây, ngươi đang truy tìm tổ chức bạch tuộc quái vật, ngươi còn đang truy tìm một ít nội tình về nhiệm vụ treo thưởng chính thức của bạch tuộc quái vật, đồng thời, ngươi còn bỏ tiền ra cho một ít tổ chức tình báo. À đúng rồi, trong tay ngươi nắm giữ rất nhiều tài khoản của trang web bạch tuộc quái vật, mà lai lịch của những tài khoản này, chỉ sợ cũng không được quang minh chính đại cho lắm. Rất nhiều tài khoản trong tay ngươi, có được là do cướp đúng không? Satoshi Saizo chậm rãi cúi đầu xuống, suy nghĩ trong chốc lát, mới một lần nữa ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng điển hình của thiếu nữ Nhật Bản. Xin hỏi, có thêm một ít tài khoản, vi phạm quy định bạch tuộc quái vật sao? À, ngược lại thì không. Nolan lắc đầu. Vậy, bạch tuộc quái vật cấm bất cứ ai hỏi thăm về bạch tuộc quái vật sao? Ta đoán tất cả những người có năng lực, trên toàn thế giới đều sẽ tò mò về những điều kỳ lạ, về bạch tuộc. Hàng năm, mỗi tháng, thậm chí hàng ngày, có những người cố ý hoặc vô tình hỏi về những tin tức kỳ lạ của bạch tuộc. Thậm chí, ta nhớ ngay chính bản thân bạch tuộc đều cho phép tất cả người dùng có thể thảo luận và trao đổi một số thông tin tình báo về bạch tuộc trên trang web của bạch tuộc. Những điều này vốn dĩ được cho phép, chỉ giới hạn ở một ít trao đổi tình báo không quá quan trọng, không quá bí mật. Chúng ta còn phải ngăn cản thất thoát thông tin. Nolan cười nói, các ngươi, chúng ta. Cho nên ngươi không phải nhận treo thưởng ủy thác trên trang web đến bắt ta sao? Ngươi là người bạch tuộc sao? Satoshi Saizo nhíu mày, ta cho rằng ngươi là một vị đại lão hoàng kim. Trưởng khống giả nào đó đến. Không, ta không phải trưởng khống giả. Nolan đột nhiên mỉm cười, ta là... Hắn nghĩ, ngươi có thể hiểu rằng ta là người đã phát USB hoàng kim cho các đại lão trưởng khống giả. Satoshi Saizo vừa vặn lộ ra biểu tình ngạc nhiên, ngươi là... bản tôn của bạch tuộc quái vật sao? À, không phải. Ta cũng cảm thấy không phải. Tại sao? Ta vẫn cảm thấy, bạch tuộc quái vật lợi hại như vậy, so với ngươi hẳn sẽ đẹp trai hơn một chút. Thiếu nữ cẩn thận trả lời. Nolan mở to hai mắt nhìn chằm chằm Satoshi Saizo trong chốc lát, bỗng nhiên, hắn nở nụ cười. Lúc này, cửa bị đẩy ra, một thủ hạ đưa tới hai ly coca, loại thêm đá vào ly. Mời. Nolan khoát tay áo. Chính hắn cầm lấy một ly uống trước một ngụ, ly có thanh âm đá lạnh đang va chạm. Thật sự làm cho người ta nghe xong liền cảm rất thoải mái a. Lại cầm lấy đĩa trên bàn, cầm lên một miếng bánh quy cookie rồi ném hết vào trong miệng nhai nuốt. Ngươi biết, chuyện ta ghét nhất trên thế giới này là gì không? Với một người đàn ông trung niên ở độ tuổi của ngươi, ta đoán là... rụng tóc. Thiếu nữ chậm rãi trả lời. Nolan không tức giận chút nào, còn cố ý lật tóc mình. Cảm ơn ngươi đã quan tâm, tóc ta vẫn còn rất dày. Điều ta ghét nhất là bánh quy cookie có vị caramel. Tại sao? Đầu tiên, ta không hiểu những thứ có vị caramel, có gì ngon. Đơn giản chỉ là nung chảy đường đến khi hơi cháy, ngọt lại mang theo một chút đắng, rốt cuộc ngon ở chỗ nào. Tất nhiên, điểm thứ hai mới là quan trọng nhất. Những thứ có vị caramel này, thường có màu tối, ngươi không cảm thấy nhìn vào trông rất giống với sô-cô-la sao. Kết quả là, ta thường xuyên cảm nhận được một loại cảm giác thất vọng sau khi bị lừa. Ta thích tất cả mọi thứ có hương vị sô-cô-la, nhưng có đôi khi, ta nhìn thấy một miếng bánh quy màu tối. Nghĩ rằng nó mang hương vị sô-cô-la, vui vẻ cầm lên và cắn, kết quả. Đó lại là caramel. Ngươi không cảm thấy thế sao? Là sự thất vọng và khó chịu. Satoshi Saizo lặng lặng nghe, kiên nhẫn chờ Nolan nói xong những lời này. Cô gái thở dài nhẹ nhàng, ta hiểu. Hiểu cái gì? Ngươi và ta nói những lời tán gẫu hoàn toàn không liên quan đến chuyện chính, biểu hiện ra loại thái độ hoàn toàn không thèm để ý này, lại cho ta uống coca, không vội vàng hỏi ta bất kỳ vấn đề gì, mà lại tùy tiện nói với ta những lời này, cùng ta thảo luận cái gì mà caramel hay bánh quy sô-cô-la. Ngươi thực sự chỉ muốn nói với ta một điều. Nói đến đây, khóe miệng Satoshi Saizo chậm rãi hiện ra một nụ cười. Ngươi muốn thông qua hành động này nói cho ta biết, tất cả mọi thứ đều nằm trong tay ngươi. Ngươi không vội vàng, cũng không lo lắng về bất kỳ vấn đề. Ngươi thậm chí còn không vội vàng thẩm vấn ta. Tất cả mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của ngươi, ta không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ngươi. Ngươi có thể lãng phí thời gian một cách tùy tiện, hoặc trêu chọc ta hoặc trò chuyện với ta. Ngươi có thể chắc chắn việc khống chế ta trong lòng bàn tay. Ngươi chỉ muốn thông qua lời nói và hành động của ngươi, nói cho ta biết điều này, sau đó làm rung chuyển nội tâm của ta phải không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nolan mỉm cười, rồi hắn vỗ tay, ngươi thấy đấy, ta đã nói, ngươi là một thiên tài. Hắn gãi gãi tóc, cười nói, này, cô gái, thế giới này đã nhàm chán rồi, cho nên, gặp được một tiểu thiên tài thú vị như ngươi, mới không uổng công khi ta bỏ lại rất nhiều chuyện trong tay, ta là một đại nhân vật, lại tự mình chạy đến Tokyo, tự mình bắt ngươi. Đó là bởi vì, ta nghĩ rằng ngươi phải là một đứa trẻ thiên tài thú vị. Đại nhân vật. Là loại đại nhân vật lợi hại tới cỡ nào? Nolan suy nghĩ một chút, trước khi đến gặp ngươi, ta đang vận hành một việc. Ta dự định mua lại đội bóng rổ Los Angeles Lakers, sau đó miễn phí đưa tặng cổ phần cho tất cả những người ủng hộ đội bóng Los Angeles Lakers có vé mùa giải. Satoshi Saizo có chút sửng sốt, sau đó nhịn không được gật đầu. Vậy, ngươi thực sự rất lợi hại. Dừng một chút, lại bổ sung một câu, có điều, quả thật cũng rất hồ nháo. Đúng là hồ nháo a. Nolan không thèm để ý mà cười cười, nếu chuyện này thành công, ta còn dự định cũng mua lại New York Yankee rồi chơi thêm một lần như vậy. Satoshi Saizo nhíu mày suy nghĩ một chút, ngươi bỏ xuống một chuyện hồ nháo như vậy, tự mình chạy tới bắt ta. Vậy nên, trong nhận thức của ngươi, ngươi nghĩ rằng ta quan trọng hơn lại thú vị hơn Los Angeles Lakers đó. Đương nhiên, ngươi thật sự rất thú vị. Nolan thu hồi nụ cười, chậm rãi nói, bởi vì phương hướng mà ngươi vẫn luôn truy tìm, cũng không chỉ là tò mò về bạch tuộc quái vật. Thay vào đó, ngươi có mục tiêu rõ ràng, đang kiểm tra một điều. Ngươi đang điều tra, năm ngoái bạch tuộc quái đã phát hành một nhiệm vụ cấp độ rất cao. Có đúng hay không? Satoshi Saizo không nói lời nào nữa. Nhiệm vụ kia, người truy tìm không chỉ có ngươi. Nhưng sự truy xét người khác, ta đều có thể biết được vì sao bọn họ truy tìm. Tỷ như, bên phía châu Âu kia, hội tu sĩ sẽ truy xét, bởi vì bọn họ muốn tìm kiếm tung tích của Vu sư, lại tỷ như. Được rồi, thứ này cũng không cần nói với ngươi. Thế nhưng, người khác truy xét, là bởi vì bản thân bọn họ có quan hệ với người tham gia nhiệm vụ kia. Nhưng còn ngươi thì sao? Tiểu thư Satoshi Saizo. Tôi đã kiểm tra căn cơ của ngươi, rồi ta lại suy ngẫm cẩn thận về những người tham gia nhiệm vụ đó. Ta khá chắc chắn về một điều. Ngươi hẳn không có liên quan gì đến những người tham gia nhiệm vụ đó. Vậy tại sao ngươi lại kiểm tra chuyện này? Satoshi Saizo vẫn không nói lời nào. Nolan chậm rãi, đưa tay vào trong túi của mình, sau đó, lấy ra một tờ giấy, đặt ở trên bàn, đẩy đến trước mặt Satoshi Saizo. Không trả lời, giữ im lặng. Nhưng ngươi không hoảng sợ. Hình như trong lòng ngươi có hy vọng gì đó, có chỗ dựa nào đó. Ngươi đang trông cậy vào cái này à? Satoshi Saizo cúi đầu nhìn, nhíu mày. Đây rõ ràng là ghi chú được viết trong hiệu sách khi cô trốn thoát ở sân bay. Trên đó là những dòng chữ siêu vẹo của chính mình, ta đã bị bắt. Người tới tự xưng là Nolan, ngoài ra còn có một chuỗi số điện thoại. Cách làm rất thông minh, trong lúc nguy cấp, năng lực bình tĩnh đối phó trong thời gian ngắn, phi thường xuất sắc. Ta cũng đánh giá cao mặt này của ngươi. Trong thời gian ngắn như vậy, ngươi liền đưa ra các ứng đối như vậy, lấy tuổi tác của ngươi mà nói, thật sự là khó có được. Thần sắc của Nolan rất thong dong. Có điều, ngươi cho rằng chúng ta dễ đối phó như vậy sao? Ngươi cho rằng, lúc bắt giữ, ta sẽ không cẩn thận như vậy, bỏ qua những chuyện này sao? Trong quá trình ngươi trốn thoát, các hiệu sách mà đi ngang qua, cửa hàng tiện lợi, người của ta đều sẽ qua đó giải quyết hậu quả. Vì vậy, những thứ như vậy đã bị chúng ta tịch thu lại. Đối với nhân viên bán hàng, chúng ta đã cho bọn họ nhiều tiền để giữ im lặng. Satoshi Saizo thở dài, được rồi, quả nhiên. Các ngươi vẫn khá là lợi hại. Hiện tại thì sao, không còn chỗ dựa, không bằng ngoan ngoãn hợp tác đi. Nolan cười nói, chúng ta vừa nói chuyện, vừa uống coca, không phải rất tốt sao? Satoshi Saizo nâng mí mắt lên, như vậy ngươi không ngại dựa theo số điện thoại trên tờ giấy này gọi tới, không phải biết đồng bọn của ta là ai sao? Nolan để lại một chiếc điện thoại di động trên bàn. Không, ta không muốn đánh rắn động cỏ. Hay, ngươi tự mình gọi tới đi. Được. Biết nói như thế nào không? Biết, không thể nói ta bị bắt, làm bộ mọi chuyện không có việc gì, sau đó thông qua nói chuyện, còn phải giúp ngươi bày ra một ít manh mối có giá trị đối với các ngươi, không phải trong phim đều diễn như vậy sao? Thông minh, gọi đi. Satoshi Saizo không chút do dự, cầm lấy điện thoại, cố ý bày ra một góc độ để đối phương nhìn rõ, sau đó dựa theo số trên tờ giấy, một số ấn xuống. Dodo, Dodo. Điện thoại được kết nối. Khóe miệng Nolan giật giật, bật cười. Tuy nhiên, trong nháy mắt tiếp theo, nụ cười trên khóe miệng của hắn cứng lại. Moshi Moshi. Đây là trung tâm cảnh sát Tokyo. Chúng ta có thể giúp gì cho ngươi? Trong phòng, hai người một lớn một nhỏ nhìn nhau, sắc mặt Satoshi Saizo bình tĩnh, lấy tay che điện thoại, thấp giọng nói, còn muốn ta nói cái gì nữa? Sắc mặt tươi cười trên mặt Nolan biến mất, giựt lấy điện thoại, trực tiếp cúp máy. Ngươi xem, ta chỉ là một cô nhóc bình thường nha, ta không có đồng bọn gì. Bị người ta bắt cóc, trong tình thế cấp bách, để lại số điện thoại cầu cứu cũng chỉ là báo cảnh sát. Cho nên, Satoshi Saizo mở hai tay ra. Trần Nặc, xảy ra chuyện. Trần Nặc cầm điện thoại, nghe đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói của Nivelle. Trần Nặc nhíu mày, xảy ra chuyện gì, cậu chậm rãi nói. Ta nhận được một cuộc gọi từ một người lạ, nói rằng đã nhặt được một tờ $100, kèm theo số điện thoại của ta và dòng chữ cầu cứu. Dừng một chút, Nivelle chậm rãi nói, đây là phương pháp mà ta và Satoshi Saizo ước định. Bình thường trên người cô ấy sẽ mang theo vài tờ tiền như vậy, đã sớm chuẩn bị xong, trên tờ tiền viết số điện thoại của ta và cầu cứu. Khi gặp nguy hiểm, bí mật ném những tờ tiền đó ra ngoài. Hy vọng ai đó sẽ nhặt nó lên, cho dù có người nuốt tiền rồi không chịu làm việc. Nhưng xác suất sẽ luôn có được một, hoặc hai người tốt bụng có thể giúp thực hiện cuộc gọi này. Cho nên, người đã hỏi đối phương, nhặt được tiền giấy ở đâu chưa? Sân bay Tokyo Narita. Một ngày sau, trong một phòng chờ VIP tại sân bay Narita, Tokyo. Trước mặt Nivelle bày một cái laptop, bên trong đang phát ra hình ảnh. Mà Trần Nặc thì lại đứng ở phía sau cô, híp mắt nhìn màn hình, hình ảnh đang phát lại theo cách tua nhanh. Dừng lại. Lùi lại một chút, khoảng 10 giây. Dừng lại, chuyển đổi một camera khác, khung thời gian giống nhau, nơi này khẳng định có camera ở góc độ khác đúng không? Trần Nặc đứng trước màn hình, bình tĩnh chỉ huy. Trên màn hình máy tính là cảnh bên trong sân bay Narita ở Tokyo, ngay trong tay Trần Nặc bày một thư mục là 8 giờ qua, đối với trong sảnh chờ sân bay Narita, một số nhân viên cửa hàng lén điều tra. Có thể dễ dàng tìm thấy các nhân chứng. Nhưng rất tiếc, đối phương hiển nhiên thần thông quảng đại, khoảng thời gian đó, đã không có biện pháp lấy được camera giám sát trong đại sảnh sân bay, cho nên cũng không nhìn thấy được rốt cuộc là ai đã bắt cóc Satoshi Saizo. Tuy nhiên, theo các nhân chứng, nhóm người đó không ít, có nam có nữ, đều mặc Âu phục, cô bé chạy rất nhanh. Sau đó, ở một đầu thang cuốn, bản thân chủ động dừng lại đầu hàng. Đầu thang cuốn. Sau đó, Trần Nặc dựa trên manh mối, lần nữa tra xét lại hiện trường ở đầu thang cuốn, phát hiện ra một điều thú vị. Cách đầu thang cuốn khoảng 20 mét, một người ở nơi tương đối trống trải, có một gian hàng đã rời đi. Chỉ còn lại logo và giải băng tuyên truyền trước trạm, có thể bày hoạt động quảng cáo ngay trong sảnh chờ sân bay. Tất nhiên không phải là thương gia bình thường, căn cứ logo, rất nhanh đã tìm được, đây là một tổ chức từ thiện phúc lợi công cộng. Trần Nặc dùng tới vị hội trưởng Nagihiro Shidaichiro của tổ chức Erbi ở Tokyo, sau khi quyên góp $1,000,000 cho tổ chức từ thiện công ích kia, rất dễ dàng có được thứ mình muốn. Lúc xảy ra sự việc, họ cũng đang làm hoạt động tuyên truyền. Có nhân viên của tổ chức từ thiện công ích quay phim toàn bộ quá trình, vốn dĩ cảnh quay được mang về chỉnh sửa chuẩn bị làm đoạn phim tuyên truyền. Đây chính là cách ứng phó khẩn cấp của Satoshi Saizo ở thời điểm nguy cấp. Quả Việt quất. Quả nhiên không hổ là quả Việt quất, là người ở kiếp trước dựa vào sức mình, giữ được thế cân bằng giữa chính phủ và thế giới ngầm. Nhiều năm làm việc dưới trướng Diêm La ở Nhật Bản, quả Việt quất được công nhận là có tác phong làm việc giống như Diêm La nhất. Dừng lại, chính là nơi này. Ánh mắt của Trần Nặc bỗng nhiên sáng lên. Nivelle ấn nút tạm dừng, trong màn hình, ống kính đối diện với gian hàng, nhưng ngay trong chân trái của hình ảnh. Vị trí góc xa, vừa vặn có một chút, ống kính đưa đến hướng thang cuốn. Khi hình ảnh đóng lại, Satoshi Saizo đứng tại chỗ, giơ hai tay lên cao. Ở phía sau cô, là mấy tráng hán mặc Âu phục, có điều chuyện này không quan trọng. Quan trọng là, ở đầu thang cuốn, người ngăn cản đường đi của Satoshi Saizo, một người phụ nữ đứng ở cửa thang cuốn. Ánh mắt Trần Nặc liền dừng trên thân của người phụ nữ này, sau đó chậm rãi nheo mắt lại. Ta biết là ai đã bắt cô ấy. Trần Nặc gật gật đầu, được rồi, nơi này đã không cần ngươi nữa, ngươi đi chuyến bay nhanh nhất, mang theo người của ngươi rời khỏi Tokyo đi. Nivelle không làm. Cô quay đầu trừng mắt nhìn Trần Nặc, cái gì? Ta nói rất rõ ràng, ngươi, rời đi. Qua cầu rút ván. Nivelle nói một thành ngữ Trung Quốc, không cam lòng nói, vé máy bay, hộ chiếu, thân phận của ngươi đến Tokyo, đều là ta làm. Lại còn đi máy bay tư nhân của ta. Việc điều tra nơi này ta cũng ra rất nhiều công sức. Trần Nặc nhíu mày, nhìn chằm chằm Nivelle, chậm rãi nói, ta không nói giỡn, cũng không phải đang thương lượng với ngươi. Tiểu ma nữ có chút sửng sốt, trầm mặc xuống, dùng sức mím môi, được rồi. Thật ra cô hiểu rất rõ tính tình của Trần Nặc. Ngày thường hi hi ha ha, như thế nào cũng có thể, cho dù ngươi khi dễ hắn, hoặc là đưa ra chút yêu cầu quá phận, người này cũng không quá để ý. Nhưng một khi hắn đã trở nên nghiêm túc, cách làm tốt nhất chính là, hắn nói cái gì chính là cái đó, không nên phản đối. Bởi vì sự phản đối cũng vô dụng. Hôm nay ta sẽ quay lại. Trần Nặc nói xong, cầm lấy áo khoác của mình rồi mặc vào, cuối cùng lại nhìn thoáng qua người phụ nữ đã cản đường Satoshi Saizo trên màn hình. À, tên cô ta là Rebecca, một trong những thành viên trong đoàn nhận nhiệm vụ chuyến đi đến Nam Cực, và là một trong những người sống sót cuối cùng. Nếu như Trần Nặc phán đoán không sai, người phụ nữ này hẳn là ở thời khắc cuối cùng đi theo Nolan được truyền tống ra ngoài. Vậy nên, không có gì khó hiểu cả. Satoshi Saizo trở về Tokyo, thông qua sự quen thuộc của cô đối với bản địa Tokyo, săn lùng người có năng lực của bản địa, đánh cắp tài khoản người dùng của bạch tuộc quái vật, sau đó thông qua tổ chức tình báo, truy tìm nội bộ nhiệm vụ chiến dịch Nam Cực của bạch tuộc quái vật. Sau đó bị bắt, mà trong số những người bắt cô, có người sống sót trong chuyến đi Nam Cực, Rebecca. Theo suy đoán của Trần Nặc, nhiệm vụ chuyến đi Nam Cực đã thất bại. Nhưng căn cứ ở Nam Cực che giấu quá nhiều bí mật của bạch tuộc quái vật. Mặc dù Rebecca còn sống, nhưng kết quả chỉ có hai. Hoặc là, bị bạch tuộc quái vật diệt khẩu. Hoặc là, bị bạch tuộc quái vật thu thập trở thành người của họ. Trừ phi cô là đại lão trưởng khống giả, nếu không, chỉ có hai loại khả năng này. Kể từ khi cô vẫn còn sống, không cần phải nói, Rebecca chắc chắn đã trở thành nhân viên bạch tuộc quái vật. Vì vậy, tổ chức bạch tuộc quái vật bắt Satoshi Saizo. Được rồi, manh mối đã được chắp vá xong. Như vậy, kế tiếp, chính là, từ trong tay của tổ chức giới năng lực giả thế giới ngầm chính quy lớn nhất thế giới. Cứu người. Vào ban đêm, Trần Nặc ở trong một khách sạn ở Tokyo, một mình. Khéo léo cự tuyệt chuyến thăm của Higashida Ichiro, Trần Nặc cũng không để Higashida Ichiro hỗ trợ truy tìm. Dù sao thì, mặc dù Nagus của tổ chức Abyss tại Tokyo rất có tài phú cùng thế lực, nhưng so với loại xúc tu như bạch tuộc quái vật đi khắp thế giới ngầm, vẫn là không đủ nhìn. Cha không được cái gì, hơn nữa điều tra xuống ngược lại gây phiền toái cho hắn. Đối mặt với máy tính xách tay trước mặt, suy nghĩ một thời gian dài, Trần Nặc cũng không cố gắng để chọn một trong những cách có vẻ dễ dàng nhất để lấy được manh mối, cố gắng liên hệ với Vay Anel, liên hệ với Davarik thân yêu. Sau khi sự kiện ở Nam Cực tự động kết thúc, Trần Nặc đóng băng một năm rồi thức tỉnh trở về. Hắn cũng chưa từng liên lạc với Vay Anel. Thứ nhất là bởi vì tuy rằng Vay Anel còn sống, nhưng hắn có thể phải đối mặt với kiểm duyệt nội bộ bên phía bạch tuộc quái vật, hơi có chút sai sót, thân phận sẽ bại lộ. Trần Nặc cũng không dám xác định xem thân phận của Vay Anel bên trong bạch tuộc, hiện giờ có an toàn hay không. Thứ hai là bởi vì, Trần Nặc càng không muốn bại lộ thân phận của mình. Vạn nhất bên phía Vay Anel đã không an toàn, như vậy việc mình liên lạc với Vay Anel, chẳng phải là khiến mình bại lộ trong tầm mắt bạch tuộc quái vật sao? Nói như vậy, việc lúc trước mình ngụy trang đi tới Nam Cực nhận nhiệm vụ, chẳng phải đều uổng phí công sức. Trần Nặc của hiện tại khác với Trần Diêm La kiếp trước. Trần Diêm La ở kiếp trước, bên cạnh là một đám trẻ em bị bệnh thần kinh không sợ trời không sợ đất, đi theo hắn khắp thế giới tanh phong huyết vũ đều là chuyện thường ngày, nhưng cuộc sống hiện tại đã khác. Hắn có gia đình, có mẹ, có em gái, còn có bạn bè. Và rất nhiều người trong số họ là những người bình thường. Bảo hộ thân phận vẫn là một điều Trần Nặc cực kỳ cẩn thận. Nhưng Satoshi Saizo bị bắt, làm cho tất cả phương pháp bảo hộ thoáng cái liền gặp phải sụp đổ. Thân phận của Satoshi Saizo có quá nhiều thứ liên quan, có thể liên hệ trực tiếp với mình. Hoa Hạ, Kim Lăng, Bộ Quốc tế Trường số 8. Nếu có tâm truy xét, chỉ cần tốn chút thời gian là có thể tra được địa phương nhỏ như trường trung học số 8 kia. Sau đó kiểm tra lại vòng tròn xã hội hàng ngày của cô. Tra được tới mình thiếu niên đã mất tích trong một năm, sau đó trở về. Người có tâm lại đối chiếu lại thời gian. Chính là thời gian phát sinh chuyện ở Nam Cực và một năm sau đó. Vậy thì, hít sâu một hơi, cầm lấy ly trên bàn uống một ngụm nước, sau đó đặt xuống. Thực ra trong lòng Trần Nặc có một ngọn lửa, chính là quả Việt quất, không phải là một người ngoài, mà là một trong những đứa trẻ bị bệnh thần kinh kiếp trước cùng mình vào sinh ra tử. Những người này, mỗi một người trong đó, Trần Nặc đều nguyện ý liều mạng vì họ. Mà Trần Nặc cũng xác định, đổi lại là các cô, mỗi người đều nguyện ý vì mình làm chuyện tương tự. Cho nên, chuyện truy tìm Satoshi sai do quá mức mẫn cảm, bạch tuộc quái vật muốn thông qua việc bắt cô, tìm được ở phía sau cô còn có đồng bọn hay không, hoặc là một tổ chức âm thầm nhắm vào bạch tuộc quái vật. Trần Nặc nghĩ tới đây, bỗng nhiên nở nụ cười. Satoshi sai do không có đồng bọn, càng không có tổ chức. Nhưng, nếu bạch tuộc quái vật cần, ta có thể tạo ra một cái cho các ngươi. Công ty quản lý tài sản biển sâu, bề ngoài là một công ty cỡ trung bình ở Tokyo, trên một con phố không quá nhộn nhịp ở Tokyo, một khu vực không được tính là vị trí địa lý thuận lợi. Có một tòa nhà văn phòng 4 tầng, kiến trúc mang đậm phong cách thập niên 80, tính đến bây giờ đã hơi không theo kịp thời đại. Mang tới một cảm giác cổ xưa, tòa kiến trúc 4 tầng này, so sánh những tòa nhà cao tầng xa xa xung quanh, rất có một chút cảm giác quý tộc cô tịch, mặt tiền của tòa nhà màu trắng, cũng bởi vì sau những trận mưa tuyết quanh năm cọ rửa, cho dù là sạch sẽ đến đâu, cũng có một chút dấu vết cũ kỹ. Bởi vì nó là một tòa nhà kiểu cũ, bãi đậu xe xung quanh tòa nhà văn phòng không quá nhiều. Bảo vệ ở cổng ra vào chỉ có thể nghiêm ngặt giám sát, hạn chế xe bên ngoài vào. Công ty này vẫn luôn không có gì thu hút, cũng rất khiêm tốn. Quy mô kinh doanh được công bố bên ngoài, đại khái ở mức tầm trung. Nghe nói cổ quyền cũng cực kỳ phân tán, vẫn luôn do một ủy ban quản lý tài sản phụ trách. Thông tin tư liệu nghe có vẻ rất nhàm chán. Mà trên thực tế, nơi này là nơi tập trung quản lý tài sản của bạch tuộc ở Nhật Bản. Tất cả bao gồm tài sản ẩn hình của những quản lý bạch tuộc quái vật ở Nhật Bản, thậm chí là trên khắp toàn châu Á. Mà loại tổ chức này của bạch tuộc quái vật tự nhiên là khác biệt với Erbi. Công ty của Higashida Ichiro, hội trưởng tiền nhiệm cũng chính là Domoto đã bị Trần Nặc xử lý, đủ gây sự chú ý. Mà công ty quản lý tài sản của bạch tuộc này, tuy người quản lý nhiều hơn rất nhiều so với Nagus của Erbi ở Nhật Bản, nhưng ngày thường lại vô cùng khiêm tốn, thâm sơn bất lộ. Thế giới bên ngoài căn bản không ai biết. Thế giới ngầm cũng không biết gì về nó. Tuy nhiên, thật không may. Trần Nặc lại biết, thời điểm kiếp trước vẫn là Trần Diêm La, Trần Nặc chính là cố vấn cao cấp, một năm lấy ngàn vạn đô la từ bạch tuộc quái vật. Thỉnh thoảng cũng ngại mặt mũi, giúp bạch tuộc quái vật ra mặt làm việc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không thể không nói, về mặt tiền bạc, bạch tuộc vẫn luôn vô cùng hào phóng. Phí tư vấn hàng chục triệu đô la, chính là phí tư vấn, hàng năm được dâng tặng, mà mỗi lần mời loại cố vấn cao cấp Trần Diêm La xuất động, còn phải đưa thêm một khoản thù lao ngoài định mức. Được rồi, bởi vì như thế, quan hệ giữa Trần Diêm La và bạch tuộc quái vật ở kiếp trước, kỳ thật vẫn luôn bảo trì ở mức độ không tệ, đổi lại là người khác, cũng thấy ngại khi tùy tiện trở mặt với một kim chủ dâng tặng một lượng lớn đô la đến, trong tay mình hàng năm đi. Cho nên, thân là cố vấn cao cấp, Trần Diêm La, tất nhiên biết được rất nhiều bí mật của bạch tuộc quái vật. Ví dụ như, một vài công ty quản lý tài sản của bạch tuộc quái vật trên toàn thế giới. Ví dụ, cái công ty ở Tokyo này. Kiếp trước Trần Nặc còn tự mình tới đây một lần. Nhớ rõ, cà phê trong phòng VIP của bọn họ cũng không tệ. Còn có kiếp trước, ủy viên phụ trách tiếp đãi mình, là một người phụ nữ, tướng mạo không tệ, hơn nữa rất hung dữ. Thuộc loại bước trên đường liền muốn liếc mắt nhìn lại. Nhưng hôm nay không thể gặp. Kiếp trước khi mình tới nơi này, là năm 2011, lúc ấy thoạt nhìn nữ ủy viên kia cũng chỉ mới 20 tuổi. Hiện tại với thời gian của thế giới này, phòng trừng người ta còn chưa trưởng thành. Giữa trưa 12 giờ 30 phút, vẫn còn trong khoảng thời gian ăn trưa. Một chiếc xe Honda đang chậm rãi đi ngang qua con phố này, bỗng nhiên, ngay trước mắt bảo vệ, đột ngột chuyển hướng ra ngoài, một đầu đâm gãy hàng rào ven đường trước tòa nhà công ty, sau đó mang theo tiếng động cơ gầm rú. Xe như quái thú mất khống chế, một đầu đâm vào. Sau khi phi nước đại 7-8 mét, chân ga đâm một cái, liền mạnh mẽ phóng lên bậc thang, sau đó đâm đầu vào đại sảnh dưới lầu của công ty. Sau khi kính vỡ nát, chiếc xe đâm đầu vào trong đại sảnh, đập vỡ biển hiệu của công ty trong đại sảnh, và quầy lễ tân bằng đá cẩm thạch đã có chút cũ kỹ. Sau vài giây im lặng, xung quanh truyền đến tất cả các loại tiếng kêu kinh hô. Bảo vệ ở cửa, cùng nhân viên đang đứng trong đại sảnh. Có vài người đã bị dọa nằm sấp trên mặt đất trong hỗn loạn vừa rồi. Giờ phút này tiếng thét chói tai và tiếng kêu kinh hô liên tiếp. Có bảo vệ cầm bình chữa cháy xông tới. Mà đúng lúc này, trên ghế sau của xe, cửa xe đã biến dạng bỗng nhiên bị đứt gãy bay ra. Bị người bên trong đá một cước. Trần Nặc từ phía sau xe cất bước đi xuống, dùng sức duỗi người một chút. Sau khi Trần Nặc khống chế thân thể thay đổi ngoại hình, giờ phút này thoạt nhìn như là một đại hán cao to vạm vỡ, chừng 1m9 trở lên. Dáng người cao ngất thon dài, vai rộng eo hẹp, trên người mặc một bộ áo khoác dài. Mái tóc ngắn tròn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. nhìn đám người hoảng loạn ở trong đại sảnh, quay đầu lại nhìn đầu xe đã hoàn toàn biến dạng. Xe Nhật Bản cũng không quá bền a, Trần Nặc thở dài. Sau đó, hắn xoay người hướng về phía đám người trong đại sảnh rồi nở nụ cười, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, thậm chí còn khoát tay áo, xin chào mọi người. Mọi người đừng sợ, ta không phải là người tốt, mọi người, anh chàng này nói tiếng Nhật không sai. Nhưng, chúng ta nghe nhầm sao? Kế tiếp, Trần Nặc không để ý tới bảo vệ phẫn nộ lại khẩn trương xông về phía mình, mà là ánh mắt nhìn quanh một chút, trực tiếp nhẹ nhàng nhảy lên, thân thể bay lên trời liền trượt ra hơn 10 mét, rơi vào trong góc. Một quyền đập xuống, công tắc chuông báo cháy trên vách tường đã bị đập vỡ. Tiếng cảnh báo cháo bén nhọn nhất thời vang vọng toàn bộ đại sảnh và toàn bộ tòa nhà. Sau đó, những bảo vệ kia nhanh chóng vọt tới, Trần Nặc lại nhẹ nhàng cười với bọn họ. Sau khi ngoắc ngoắc ngón tay, mấy bảo vệ liền bay lên trời. Sau khi đâm vỡ những cánh cửa sổ thủy tinh còn sót lại, tất cả đều bay ra ngoài. Tiếng la hét trong sảnh thậm chí còn lớn hơn. Chạy đi, các ngươi chỉ có một phút đồng hồ. Trần Nặc nói xong, cất bước đi, tới bên cạnh một cây cột chịu lực thô to tới bằng cái ôm của hai người, ở bên trái đại sảnh. Bạch, một đôi ngón tay trực tiếp cắm vào cột cứng rắn. Đầu ngón tay xuyên thấu lớp thạch cao trang trí bên ngoài, đồng thời cũng đâm sâu vào xi măng bên trong. Duỗi chân đạp một cái, đáy cột phát ra một thanh âm rầm rầm đáng sợ. Sau đó, dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người, liền nhìn thấy người đàn ông này, trực tiếp đem cây cột chịu lực đập gãy, giơ lên, ném ra ngoài. Tiếp theo biểu diễn một màn ảo thuật cho tất cả mọi người. Phá hủy tòa nhà bằng tay không? Trần Nặc nhếch miệng cười, đi về phía một cột trụ khác. Những người trong sảnh đã điên cuồng chạy ra ngoài. Trong lối đi chữa cháy, cũng có nhiều người sau khi nghe thấy tiếng chuông báo cháy liền lao xuống. Phải công nhận một điều, Nhật Bản quả nhiên là một nơi chịu đủ loại tai nạn thiên nhiên. Dân chúng đối với việc gặp phải tình huống cảnh báo ứng phó thiên tai, quả nhiên phản ứng là rất nhanh. Ngay khi Trần Nặc đang định sờ tới cột thứ hai, trong cầu thang cứu hỏa, có một bóng người đã chạy ra sông về phía hắn. Người còn chưa tới, đã đánh ra một quyền với hắn ở giữa không trung. Nắm đấm của đối phương rõ ràng mang theo một mảnh sóng gợn giống như sóng âm. Hiển nhiên là người có năng lực mà bạch tuộc quái vật lưu thụ ở chỗ này ra tay. Chỉ là phá hoại một chút thôi mà. Trần Nặc thuận miệng nói thầm một tiếng, ngón tay vung lên. Người này ở giữa không trung đã bị một đạo niệm lực trực tiếp đè lùi trở về. Cuối cùng cả người bị chen lên vách tường lơ lửng ở đó. Hai chân liều mạng dãy giụa. Trần Nặc tiện tay lắc lắc, thanh sắt trong vách tường ở cầu thang nhất thời vỡ ra, vững vàng ghim chặt người này trên vách tường. Có 3-4 tên có năng lực cũng bay ra khỏi cầu thang. Có người phóng hỏa, còn có cầm súng, người cuối cùng lại cầm một thanh đao trong tay. Có điều thật đáng tiếc, hôm nay Trần Nặc chính là chạy tới gây chuyện. Ba người có năng lực, sau khi bị hắn tiện tay vung niệm lực tấn công. Gã phóng hỏa bị trực tiếp ném ra ngoài, sau khi đập nát một chiếc xe trong bãi đậu xe bên ngoài, hắn ta ngất xỉu tại chỗ. Sau khi gã cầm súng bắn 2 phát, viên đạn bị Trần Nặc túm lấy, niệm lực hơi hiện lên, súng ống liền bị phân chia chỉ còn lại linh kiện, sau đó tên này bị Trần Nặc ném ra ngoài, treo ở cột cờ trước cửa. Người cầm dao là thảm thương nhất, sau khi một đao đâm về phía Trần Nặc tiện tay nâng bàn tay lên chắn trước mũi đao. Lưỡi đao đâm vào lòng bàn tay Trần Nặc, mũi đao trong nháy mắt vỡ ra, sau đó lưỡi đao từng tấc vỡ vụn. Cuối cùng thời điểm gã này, dùng vẻ mặt dữ tợn nắm lấy chuôi đao chọc vào trên bàn tay Trần Nặc. Sắc mặt đều bởi vì mọi chuyện phát sinh quá nhanh mà không kịp thay đổi. Trần Nặc nhấc chân đá gãy đầu gối gã này, sau đó bổ sung một đá, lại dùng một tay túm lấy cổ gã này, rồi cười tủm tỉm đi qua, một cước đá gãy một cây cột khác. Sau đó, hắn đi tới cửa thang máy. Thang máy đã ngừng hoạt động. Trần Nặc trực tiếp dùng một tay xé cửa thang máy kim loại. Sau khi thò người nhảy vào thang máy, thân thể liền vọt lên. Mà trong đại sảnh, oanh một tiếng, sau khi mất đi 2 cột trụ, một cột chịu lực còn lại của lầu 1 rốt cục đã sụp đổ, cả tòa nhà đều mạnh mẽ lắc lư vài cái. Sau khi cửa thang máy tầng 4 bị đánh bay văng ra ngoài, Trần Nặc nhảy ra ngoài rồi rơi xuống đất. Tiện tay ném gã cầm dao trong tay xuống đất. Đáng thương tên này bị Trần Nặc coi thành búa dùng để đập cửa, bị đập bay một cửa thang máy, lúc rơi trên mặt đất, miệng đầy máu. Trần Nặc không nhìn vào tên này nữa, mà đi về phía trước, dưới chân trực tiếp cố ý dùng sức, dẫm lên mặt đất tạo ra một cái hố. Sàn gỗ sàn xi măng đều bị phá vỡ, sàn gỗ lại dùng gỗ cao cấp. Trang trí này, bạch tuộc quái vật quả nhiên có tiền. Trần Nặc bĩu môi. Trong đại sảnh tầng 4, còn có nhân viên còn sót lại đang ùn ùn chạy về phía lối đi chữa cháy. Trần Nặc chậm rãi bước đi trong đám người hỗn loạn. Bầu không khí hình như còn chưa đủ. Lẩm bẩm một câu, tùy ý đánh một cái. Ba. Ầm. Ầm. Bang bang bang. Phàm là nơi hắn đi qua. Vòi phun lửa trên trần nhà, đều nhanh chóng tự động mở ra, phun ra nước, nhất thời toàn bộ tầng 4, Trần Nặc đi tới đâu, giống như biến thành dưới màn mưa tới đó. Bầu không khí như vậy tốt hơn nhiều. Trên người Trần Nặc trôi nổi một tầng kén niệm lực, đem tất cả hạt mưa chắn ở bên ngoài, thản nhiên đi về một hướng trong trí nhớ của mình. Văn phòng giám đốc. Lúc đi ngang qua phòng nghỉ VIP kia, Trần Nặc còn cố ý nhìn thoáng qua. Cô gái kia, quả nhiên không có ở đây à, xem ra thật sự là sớm mấy năm. Nhẹ nhàng vung ngón tay, cửa văn phòng giám đốc tự động vỡ vụn bay ra ngoài. Hai tay Trần Nặc đút vào túi, lảo đảo cất bước đi vào. Phòng rất lớn, bàn làm việc và tủ sách để trang trí là phong cách tương đối cũ. Chỉ là gã giám đốc này Trần Nặc này cũng không biết. Nghĩ đến kiếp trước khi mình tới nơi này, đã đổi giám đốc khác rồi. Một người đàn ông trung niên dáng người cao lớn khôi ngô đứng ở phía sau bàn, lạnh lùng nhìn Trần Nặc, ngay trên bàn trước mặt hắn, bày ra hai khẩu súng, còn có một thanh đao. Mặc kệ ngươi là ai, ngươi nhất định sẽ vì hành động hôm nay mà trả giá thảm thiết. Gã giám đốc từ trong kẽ răng hung hăng phun ra một câu như vậy. Trần Nặc chỉ nhìn hắn một cái liền không nhìn nữa, mà là bỗng nhiên vỗ đầu một cái, quay lại và đi về phía bức tường bên trái. Trực tiếp kéo một bức tranh sơn dầu trên vách tường xuống và ném ở bên cạnh, lộ ra một cái két sắt ám cách ẩn giấu bên trong. Ngươi, gã giám đốc rất ngạc nhiên. Người đàn ông này có lai lịch gì? Đại náo trụ sở bạch tuộc quái vật ở châu Á, chẳng lẽ chỉ là cướp tiền bình thường sao? Không, không. Làm sao hắn biết két sắt ở đâu? Mới nghĩ tới đây, liền thấy người này đã bắt được cửa két sắt, cũng không thấy hắn dùng sức như thế nào. Cửa két sắt trị giá 40 vạn đô la kia, nghe nói cũng không biết là dùng kim loại hợp kim khoa học kỹ thuật mới nào làm ra, còn có khóa mật khẩu công nghệ cao, vân tay cộng với mống mắt để mở khóa. Làm gì cũng vô ích thôi. Két sắt trực tiếp bị đứt. Dưới thanh âm kim loại bị xé rách, cửa két sắt nặng nề bị xé xuống giống như một tờ giấy, sau đó ném ở một bên. Trần Nặc nhìn thoáng qua. Được rồi, đây là một vụ thu hoạch tốt. Tiền mặt không nhiều lắm, nhưng có rất nhiều vàng thỏi. Trần Nặc trực tiếp cởi áo khoác đặt trên sofa bên cạnh. Đem một chồng tiền giấy màu xanh lá cây mượt mà, còn có một đống vàng thỏi, toàn bộ cuốn bên trong áo khoác của mình, sau đó bọc lại. Quay đầu nhìn giám đốc kia, Trần Nặc đánh giá đối phương, bỗng nhiên nở nụ cười, âu phục trên người ngươi không tệ. Gã giám đốc dùng sức cắn răng, bỗng nhiên cầm lấy khẩu súng trên bàn bóp cò về phía Trần Nặc. Đoàn. Một băng đạn bắn trống rỗng, Trần Nặc chắp hai tay sau, chậm rãi tiếp cận từng bước một, sau khi viên đạn bắn tới trước mặt hắn, dưới niệm lực nhất thời đường đạn trở nên vặn vẹo, từng hạt lướt qua hai bên thân thể hắn. Băng đạn của giám đốc trống rỗng, hắn lại không chút do dự cầm lấy cái thứ hai, lại một hơi bắn rỗng. Mà lúc này, Trần Nặc đã vòng qua bàn làm việc, đi tới trước mặt hắn. Ngu ngốc! Súng bị ném về phía mặt Trần Nặc vẫn dùng kén niệm lực trực tiếp bắn ra. Mà gã giám đốc đã cầm đao lên, một đao chém vào đầu. Đao lập tức bay ra ngoài, mà gã giám đốc lại đã dán lên người Trần Nặc. Đúng lúc này, trong ánh mắt vốn cuồng nộ của vị giám đốc này, bỗng nhiên hiện lên một tia ánh mắt kỳ dị. Cơ bắp toàn thân của hắn đột nhiên trở nên bành trướng, cứng rắn như sắt thép. Thân thể nói là dán lên, không bằng nói là đụng phải Trần Nặc. Đồng thời, một đôi nắm đấm cũng đánh vào ngực Trần Nặc. Trần Nặc cười Thân thể của giám đốc trực tiếp bay ra ngoài, nhưng đó chỉ mới là bắt đầu, sau đó lại bị Trần Nặc bắt được một đôi cổ tay, thân thể nhất thời liền cứng đơ ở tư thái lơ lửng, sau đó ken két hai tiếng, sau khi gã giám đốc rơi xuống đất, một đôi cổ tay đã hoàn toàn đứt gãy. Nổ súng cũng được, dùng đao cũng thế, cũng đều là thủ pháp che mắt, khiến cho ta tưởng rằng năng lực của ngươi chỉ có thế. Nhưng trên thực tế, ngươi là một người có năng lực hệ thể thuật, nhánh cơ bắp cường hóa, đúng không? Cơ bắp của ngươi được tăng cường đến mức nào? Một cú va chạm vừa rồi. 350% hay 400%? 400%. Gã giám đốc nằm sấp trên mặt đất, không cam lòng hừ một tiếng, còn kèm theo một ít năng lực tự chữa bệnh. Trần Nặc huýt sáo một tiếng, cơ bắp cường hóa 400% còn có năng lực tự chữa lành. Người có năng lực kép rất hiếm thấy, hơn nữa đều là kỹ năng chiến đấu phi thường thực dụng A. Quả nhiên không hổ là người phụ trách ở châu Á của bạch tuộc quái vật. Ta chỉ là một nhân vật nhỏ. Gã giám đốc ngẩng đầu lên, ngươi, rốt cuộc ngươi là ai, muốn làm khó công ty? Ta thực sự không biết bất cứ điều gì. Tất nhiên ngươi chỉ là một nhân vật nhỏ, ta biết. Trần Nặc gật đầu. Hắn cúi xuống nắm lấy cổ của giám đốc và nâng gã lên. Đột nhiên, khóe mắt nhìn thấy một khung ảnh trên bàn làm việc của gã giám đốc. Trong khung hình, gã giám đốc nhẹ nhàng ôm một cô bé. À, khuôn mặt của cô bé này có chút quen thuộc nha. Phòng VIP, cà phê. Nhìn chằm chằm khung ảnh một giây đồng hồ, Trần Nặc bỗng nhiên thở dài, cười, con gái của ngươi. Đúng vậy. Tại sao không đặt một bức ảnh gia đình? vợ ta, qua đời. Ừ, xem ra ngươi là lão thần tử trung thành của bạch tuộc quái vật a. Sau này có ý định để con gái ngươi vào tổ chức hay không? Cái này, không liên quan gì đến ngươi. Gã giám đốc giận dữ nói. Được rồi, nể tình con gái ngươi 10 năm sau. Trần Nặc cười cười, bỗng nhiên thân thể nhảy dựng lên cao. Dầm, trần nhà bị đập trực tiếp, Trần Nặc xách giám đốc vọt xuyên lầu, hai người rơi trên sân thượng. Đám người dưới tòa nhà đã nhao nhao chạy ra ngoài, bên đường, bãi đỗ xe, tất cả đều là người. Rất nhiều người đã cầm lấy điện thoại di động bắt đầu báo cảnh sát. Đại đa số mọi người trong công ty đều không biết mình làm việc cho ai đúng không? Đại bộ phận đều là người thường, tính luôn ta ở bên trong, chỉ có 5 người có năng lực đóng quân ở nơi này. Gã giám đốc biết mình dù có chống đối nữa cũng không có ý nghĩa, nên đã chọn nói thật. Đúng rồi, cơ bắp cường hóa 400%. Rơi từ trên lầu xuống sẽ không chết, phải không? Ngươi muốn làm gì? Không có, tò mò mà thôi, làm thí nghiệm. Trần Nặc nói xong, bỗng nhiên giơ tay lên, liền ném gã giám đốc ra ngoài. Gã giám đốc đáng thương xẹt qua một đường vòng cung giữa không trung, rơi xuống tầng 4. Người ở giữa không trung, cơ bắp toàn thân cường hóa, lúc rơi xuống đất, giống như đạn pháo nện vào một chiếc xe, nhất thời đập cho chiếc xe này biến dạng, cả người đều bị kẹt ở bên trong. Gã giám đốc đang giãy giụa, Trần Nặc đã nhảy dựng lên, rơi xuống bên cạnh hắn, đưa tay túm lấy, kéo hắn ta ra khỏi nóc xe biến dạng. Sau đó, lần nữa nhảy lên, lần nữa đưa hắn lên sân thượng. Xem ra không sao a. Trần Nặc cười tủm tỉm nhìn gã giám đốc. Khóe miệng xã trưởng chảy máu, kỳ thật, có chuyện gì đó đang xảy ra. Nội tạng bị chấn động một chút. Nhưng, cũng không sao. Vậy thử xem cao hơn. Bỗng nhiên Trần Nặc xách gã giám đốc nhảy dựng lên, lần này người bay lên trời, từ trên nóc nhà lại nhảy lên khỏi độ cao 20 mét. Và rồi, buông tay ra. Lúc này đây, giám đốc rơi xuống bãi cỏ xanh trong vườn, trực tiếp đập gãy một cái cây. Lúc giãy giụa ngồi dậy, trong miệng phun ra máu. Sau đó, Trần Nặc lại một lần nữa rơi vào bên cạnh hắn. 20 mét cộng với 4 tầng ban đầu, có lẽ có hơn 10 tầng lầu. Xem ra ngươi không có việc gì, vậy thử lại cao hơn. Đừng, đừng, đừng thử nữa. Gã giám đốc vội vàng xua tay kêu to, ngươi cũng là cao thủ lợi hại, ta không phải là đối thủ của ngươi, triệt để chiến bại, mặc cho ngươi xử trí là được. Ngươi không cần phải làm nhục người khác như vậy. Không muốn thử. Không muốn. Gã giám đốc vội vàng lắc đầu. Được rồi, tuy rằng có chút tiếc nuối, có điều. Sau này có cơ hội lại thử. Thực ra ta rất coi trọng ngươi. Ta cảm thấy cơ bắp cường hóa 400% lại cộng thêm năng lực tự chữa bệnh, có thể thừa nhận cực hạn 50 tầng. Ngươi, ngươi mẹ nó không bằng thuê máy bay, ném ta từ trên trời xuống đi. Trong lòng giám đốc mắng to. Tuy nhiên, ngay sau đó, hắn lại không thể mắng. Trần Nặc đi được vài bước, đi tới bên cạnh tòa nhà, đưa tay sờ lên vách tường. Vừa rồi ta làm gãy hai cột chịu lực trong đại sảnh, xà ngang cũng bị đổ. Ta không hiểu về kiến trúc a, dưới tình huống như vậy, tòa nhà này có thể coi là nguy hiểm đi. Phỏng chừng qua vài ngày, cũng sẽ sụp đổ đúng không? Gã giám đốc, hả? Đúng vậy, đúng vậy. Đáng tiếc a, ta rất bận rộn, không chờ được mấy ngày. Trần Nặc cười, ngoắc ngoắc ngón tay, cửa sổ văn phòng trên lầu vỡ vụn. Bên trong có một chiếc áo khoác bao bọc tiền mặt và vàng thỏi tự động bay ra, rơi xuống bên chân hắn. Trần Nặc nhìn gã giám đốc, đáng tiếc, âu phục của ngươi cũng bị bẩn. Ai, vừa rồi sao ngươi không nhắc ta cởi áo ngươi ra trước chứ? Ta nhắc ngươi cái khỉ gì? Trần Nặc cười cười, không nói lời nào. Sau đó, hắn giơ tay trái lên, giơ lên đỉnh đầu, lại chậm rãi hạ xuống. Đối với vách tường bên cạnh, tựa hồ chỉ nhẹ nhàng vỗ một cái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một tiếng này vang lên, giám đốc nghe thật sự rõ ràng. Sau đó, cả tòa nhà bỗng nhiên liên tục truyền đến hơn 10 tiếng chấn động bạo liệt. Bang bang bang bang, ngươi đang làm cái gì vậy? Trong kiến trúc này có 16 điểm chống chịu lực a, hiện tại không còn nữa. Gã giám đốc cắn răng, không để cho ngươi khó xử, lúc ngươi báo cáo lên trên, liền nói cho những gã cấp trên của ngươi biết. Bọn họ bắt người của ta, vậy nên, đây là một đợt hành động trả thù trần trụi không chút che giấu. Ta yêu cầu ngươi trong vòng 24 giờ, dưới tiền để đảm bảo cho người của ta không bị tổn thương, thả người của ta vô điều kiện, nếu không, cô ấy thiếu một sợi tóc, ta sẽ giết một tên ủy viên hội nguyên lão bạch tuộc để chôn cùng. Đúng rồi, đừng ngạc nhiên như vậy, ta đương nhiên biết về sự tồn tại của hội nguyên lão. Nói đi cũng phải nói lại, ta nhớ rõ, hội nguyên lão các ngươi lại không có được bao nhiêu ủy viên, vậy nên, ngươi nên cẩn thận. Đừng để người của ta rụng tóc khi tự chải tóc. Được rồi, nói xong rồi, ngươi có thể chuyển lời. À, đúng rồi. Một lời khuyên cá nhân. Nhớ để con gái của ngươi uống nhiều sữa đậu nành, ăn nhiều sản phẩm đậu nành. đu đủ hay gì đó thực sự vô dụng. Nói xong, Trần Nặc cười, chậm rãi khom lưng cầm lấy thỏi vàng cùng tiền giấy bọc trong áo khoác trên mặt đất, cười cười, sau đó xoay người rời đi. Gã giám đốc trợn mắt há hốc mồm đứng tại chỗ, một giây sau, hét lớn, ta sẽ báo cáo. Nhưng, các hạ là ai? Ít nhất hãy cho ta biết, là tổ chức nào đã đưa ra lời thách thức như vậy cho công ty? Bóng lưng Trần Nặc không ngừng, cũng không quay đầu lại, nhẹ nhàng ném tới một câu. Gọi chúng ta là Diêm La đi. Ầm ầm. Tuy rằng lời nói dứt lời, tòa nhà bên cạnh này ầm ầm sụp đổ. Dưới sự sụp đổ, bụi bặm bay lên. Mà Trần Nặc ở trong một mảnh hỗn độn đã biến mất, gã giám đốc nhếch miệng hít thở khí lạnh. Diêm La. Năm người có năng lực, trong đó có hai cấp huân, một cấp kỵ sĩ. Đặc biệt là người đại diện châu Á, ông Nisio, là một người cao tuổi đã phục vụ cho công ty này hơn 20 năm, năng lực hệ thể thuật rất đáng tin cậy. Năm đó cũng là từ tổ công tác lập được công huân, thăng chức chuyển sang quản lý, trải qua mấy năm vất vả, được giao trọng trách làm đại diện cho khu vực châu Á. Cho tới nay đều làm việc rất ổn thỏa, mọi thứ được miêu tả chi tiết. Nolan ngồi trên ghế dài, chính xác là nửa nằm. Một đôi chân đặt trên ghế dài, trên bàn trà bên cạnh còn bày một thùng rượu vang đỏ. Chỉ có điều, hứ chất đầy trong thùng cũng không phải là rượu vang cao cấp mà là coca. Cộng thêm cả đá lạnh để uống kèm coca. Ở trước mặt Nolan, một nữ trợ lý với khuôn mặt khẩn trương đang báo cáo một cách cẩn thận, trong tay cầm một văn kiện, ngữ khí của nữ trợ lý rất nghiêm túc, cẩn trọng tỉ mỉ, thật ra còn mang theo một chút né tránh cùng khẩn trương. Được rồi, thật ra cô ấy sợ hãi. Vị cấp trên này của mình, thế nhưng lại có một tin đồn xấu về hắn luôn được truyền trong khắp công ty, nghe nói hắn từng ở trong văn phòng công ty trụ sở chính ở New York, tự tay siết cổ nữ trợ lý của mình đến chết, sau đó còn công khai để hậu cần an ninh của công ty xử lý hiện trường. Vị cấp trên này, nhậm chức hơn một năm, nhiễm máu vô số thủ hạ, không biết giết chết bao nhiêu người. Thậm chí nghe nói, bên trong hội nguyên lão cũng nhắc lên tanh phong huyết vũ, trong một năm này, hội nguyên lão của công ty, thoáng cái liền có thêm rất nhiều chỗ trống. Không ít nguyên lão nghỉ hưu, qua đời vì bệnh tật. Thật ra vẫn luôn có người suy đoán, rốt cuộc hậu trường của Nolan tiên sinh này trong hội nguyên lão là ai, rốt cuộc vì sao lại có quyền hành lớn như vậy, dám làm bậy như thế, mà vị trí dưới mông vẫn có thể vững như Thái Sơn như cũ. Đương nhiên, những tin đồn này cách nữ trợ lý rất xa, chuyện về hội nguyên lão của công ty bạch tuộc quái vật là chuyện bên phía cao tầng. Nhưng, việc hắn đã tự tay giết chết nữ trợ lý của mình, chuyện này lại là thật. Hơn nữa nghe nói, nữ trợ lý đầu tiên bị giết chết trong văn phòng của hắn, là vì mặc quần áo tình thú. Là bị siết cổ đến chết, tên này, sợ không phải là biến thái gì đó chứ. Hơn nữa, nghe nói còn không chỉ giết một người. Trợ lý thứ hai, là khi đi du lịch cùng với hắn. Trong quá trình chơi nhảy dù, bị hắn ta ném từ trên máy bay xuống. Tất nhiên không có ba lô dù. Trợ lý thứ ba là một người đàn ông. Nghe nói là bởi vì cà phê pha không dễ uống, trực tiếp bị hắn ném xuống lầu. Từ tầng 56. Liên tục bởi vì các loại nguyên nhân không giải thích được, sau khi giết chết ba trợ lý, lãnh đạo công ty rốt cục đình chỉ động tác bổ nhiệm trợ lý cho hắn. Sau đó, người đàn ông tên Nolan tuyên bố rằng hắn ta sẽ tự chọn trợ lý riêng cho mình. Cách hắn lựa chọn chính là một ngày trước khi tan tầm, chạy đến tòa nhà tổng bộ đi dạo một vòng, đi từ bộ phận hậu cần tới bộ phận hành chính, sau đó chạy tới bộ phận bên ngoài. Cuối cùng, trong một văn phòng lớn, nhắm mắt chỉ tay. Sau đó chỉ về phía chính mình. Được rồi, nếu như là hơn một năm, trước khi người đàn ông này trở thành boss, mình chỉ là một nhân viên của bộ phận bên ngoài, lại mới nhậm chức không quá 8 tháng. 8 tháng trước còn ở một nơi như nhà kho vật tư hậu cần, của một phân bộ đảm nhiệm vị trí tổ trưởng điều phối hậu cần, mà nói. Bỗng nhiên bị khâm điểm trở thành trợ lý của boss, hẳn chính là miếng bánh từ trên trời rớt xuống, quả thực giống như trúng giải xổ số. Nhưng, lúc bị người đàn ông này chỉ trúng, ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh đều giống như nhìn người chết. Trong nháy mắt bản thân nữ trợ lý cũng đã sụp đổ. Nếu là một công ty thế tục bình thường, đã sớm nhảy lên đập bàn từ chức. Nhưng, dù sao mình cũng không phải người thường, đây cũng không phải là công ty thế tục bình thường, mà là một con quái vật khổng lồ trong thế giới ngầm. Thân là một người có năng lực, sau khi tiến vào trong hệ thống bạch tuộc quái vật, muốn rời đi trừ phi là chết, những người còn sống rời đi, hoặc là nghỉ hưu, hoặc là đào tẩu. Nữ trợ lý này không phải là người có năng lực chiến đấu, mà là thiên hướng phụ trợ. Am hiểu khắc họa ký ức, xử lý số liệu, một nhánh của hệ tinh thần lực. Mất nhiều năm, bước vào hệ thống bạch tuộc quái vật, từ một nhóm trưởng nho nhỏ phụ trách phân phối vật tư hậu cần ở địa phương, trà trộn vào trụ sở ở New York của bạch tuộc quái vật và làm việc cho công ty có hơn 800 người. Trong đó đại bộ phận đều là người bình thường, những người đó căn bản không biết bản thân đang thật sự dốc sức vì ai, chỉ cho rằng đây là một công việc bình thường. Chỉ có hơn 60 người trong số họ mới là nhân viên nội bộ thực sự của Bạch Tuộc Quái Vật. Một trong hơn 60 người có thể lăn lộn đến tổng bộ New York, thật ra trước đây nữ trợ lý này vẫn tràn ngập chờ mong vào cuộc sống tương lai của mình. Nhưng, làm trợ lý cho con ác ma này, sợ là nhân sinh đã tiến vào đếm ngược, 4 tháng nhậm chức vẫn luôn cẩn thận như đi trên lớp băng mỏng. Thật ra vì tự bảo vệ mình, không phải không nghĩ tới việc dụ dỗ boss này. Nhưng, nữ trợ lý đầu tiên chết vì mặc trang phục tình thú, chuyện này làm cho người ta không thể không bỏ qua những ý niệm này trong đầu. Thậm chí, từ sau khi trở thành trợ lý của người đàn ông này, bên cạnh mình, ngay cả bạn bè cũng đều không có. Người quen biết mình, phàm là sau khi nghe nói mình trở thành trợ lý của tên ác ma này, nhất thời đều lập tức né tránh. Tất cả đều cắt đứt liên lạc với chính mình. Cái gì? Tổng tài bá đạo yêu ta? Không. Đây rõ ràng là, tổng tài bá đạo giết chết ta. Nữ trợ lý xuất thân từ khu vực châu Á tỏ ra bất lực. May mắn, 4 tháng qua, mình cẩn thận vượt qua, ông chủ ác ma này tựa hồ dần dần thu liễm sát khí, mình như an toàn vượt qua 4 tháng như một kỳ tích. Nhưng, nghe nói trong công ty đã có người đặt cược, cá cược mình có thể sống được bao lâu? Có người cá cược mình chỉ sống được 3 tháng. Những người này đã thành công bồi tiền và rời cuộc chơi. Phía sau còn có một đám đánh cuộc mình có thể sống sót được nửa năm, trông mong chờ tin tức mình chết. À, đúng rồi. Còn có một loại đánh cược, đánh cuộc mình sẽ không chết trong vòng 1 năm. Có điều nghe nói người áp ra phương án này rất ít. Nghe nói tổng số tiền đánh cược đã tích lũy lên tới 200 vạn. Mẹ kiếp, mấy tên khốn này. Nếu như mình cũng là một thành viên đứng ở bên ngoài xem náo nhiệt, ngay cả mình cũng nhịn không được muốn đặt cược một khoản đi. Khó khăn lắm mới đọc xong được báo cáo bằng ngữ khí cẩn trọng tỉ mỉ, ánh mắt cô tuyệt đối không dám xoay lung tung. Thậm chí ngoại trừ mấy con chữ trên báo cáo ra, nữ trợ lý không dám nói nhiều cho dù là nửa chữ nội dung, tự do phát huy, phát biểu ý kiến của mình, đưa ra đề xuất của mình. Càng không có khả năng, báo cáo 3 trang giấy xong, nữ trợ lý lập tức thu hồi văn kiện, nghiêm túc đứng thẳng, không nói một chữ nữa. Cho nên, có một người đàn ông đã một mình đột nhập vào trung tâm quản lý tài sản của chúng ta ở Nhật Bản và giết chết 5 người có năng lực đóng quân tại Nhật Bản, còn dùng tay không phá hủy tòa nhà. Nolan bĩu môi, ngữ khí có chút đùa giỡn, động tĩnh rất lớn nha, xem ra cô gái mà chúng ta bắt được kia rất quan trọng đối với tên kia. Nữ trợ lý không nói lời nào, tuân theo quy củ mình tự đặt ra cho mình, tuyệt đối không phát biểu bất kỳ ý kiến cá nhân nào. Theo khuôn phép mới là cách để bảo vệ tính mạng. Trong báo cáo có phải đã nói, tên kia uy hiếp chúng ta, nói rằng nếu cô gái này thiếu một sợi tóc, hắn liền giết chết một vị nguyên lão phải không? Ừng ực. Nữ trợ lý nuốt nước bọt, được rồi, ông chủ đã đặt câu hỏi, phải trả lời, vâng, đó là những gì được viết trong báo cáo. Nguyên lão trong hội nguyên lão. Đó là những nhân vật cấp cao nhất của công ty chúng ta. Ta đến bây giờ đều không phải là thành viên hội nguyên lão. Cái này, uy hiếp như vậy, quả thực là quá khiến người ta tức giận nha. Khóe mắt nữ trợ lý co giật một chút. Tức giận. Nếu tức giận, ngươi vẫn còn vểnh chân, cầm cốc coca trong tay. Còn có nụ cười đắc ý trên khóe miệng ngươi là có ý gì chứ? Có thể nào cũng không nhìn ra được bộ dáng tức giận đi. Cái kia, ngươi đi làm một việc cho ta. Vâng, xin hãy ra lệnh. Tìm một nhà tạo mẫu tóc tốt nhất, đưa cô bé này đi, cắt tóc. Hả? Có vấn đề gì sao? Không, ta sẽ làm chuyện này ngay lập tức. Sau khi nữ trợ lý chạy trốn, Nolan mỉm cười. Giết nguyên lão sao? Giết đi. Hơn 1 năm nay, chuyện ra nhìn nhiều nhất chính là giết nguyên lão a. Loại uy hiếp này, Nolan hồn nhiên không thèm để ý. Nguyên lão có nhiều như vậy, chết mấy người cũng không vấn đề gì cả. Chuyện này thì liên quan gì đến ta cơ chứ? Ta chỉ là một người làm công ăn lương. Có điều cô trợ lý này của mình, vẫn trông rất giải trí. Thật ra cô không biết, mình sẽ không giết cô. Ta mẹ nó sao, cũng không phải thật sự biến thái thích giết người. Lúc trước giết chết 3 trợ lý kia, bởi vì 3 người bọn họ đều là tai mắt do nguyên lão các phe phái khác nhau trong hội nguyên lão, phái tới sau khi mình nhậm chức. Mình gắt gao ôm lấy đùi của Bạch Tuộc Quái Vật, những tai mắt này nhất định sẽ muốn giết mình. Có điều, cô trợ lý hiện tại này, nhìn có vẻ là mình đi vào trong tòa nhà nhắm mắt tùy tiện chỉ đại. Nhưng thực tế lại không phải. Nolan chọn cô gái này từ hơn 10 bản lý lịch bối cảnh rất rõ ràng. Sau đó, cố ý đi một chuyến tới tòa nhà công ty, làm bộ tùy tiện chỉ chúng. Lý lịch bối cảnh của nữ trợ lý này rất sạch sẽ. Dựa vào năng lực từ tầng dưới chót một đường leo lên, người có năng lực chi nhánh của hệ tinh thần, khả năng phụ trợ cực kỳ xuất sắc, không thuộc về bất kỳ phe nguyên lão nào. Vốn dĩ lấy bối cảnh của cô, việc lăn lộn đến tổng bộ của Bạch Tuộc Quái Vật ở New York đã có thể coi là đỉnh cao của cô rồi. Về sau, trừ phi là bị phe nào đó lôi kéo thu nạp, có căn cơ mới có thể tiếp tục leo lên vị trí cao hơn. Về phần, cá cược cô rốt cuộc sẽ bị mình giết chết như thế nào? Thật ra Nolan cũng nặc danh đặt cược một khoản tiền. Hắn đặt cược là sống sót hơn một năm, kiếm được rất nhiều tiền. Diêm La Sao? Thật là một cái tên kỳ lạ. À, tổ chức Trung Quốc. Người Trung Quốc sao? Cũng không chắc chắn lắm. Mặc dù Diêm La là nhân vật xuất phát từ thần thoại truyền thuyết của Trung Quốc, nhưng mà khu vực Đông Á bị ảnh hưởng nặng nề bởi Trung Quốc, các nước Đông Á xung quanh cũng có những truyền thuyết thần thoại tương tự. Hơn nữa, cũng không thể vì thế mà thật sự xác định là người châu Á. Vạn nhất là một người phương Tây có niềm đam mê với nền văn hóa Trung Quốc thì sao? Rất nhiều người da trắng đều cảm thấy thần thoại phương Đông rất thần bí, rất có mị lực. Có người thích xăm chữ Trung Quốc hoặc thần thoại phương Đông trên người, để biểu hiện sở thích và khát vọng của mình đối với văn hóa phương Đông. Trần Nặc đã chờ ở Nhật Bản trong vòng 24 giờ. Cũng không đợi đến khi phía bạch tuộc quái vật thả người. Hắn tin tưởng, nếu như sau khi Satoshi Saizo được thả ra, nhất định sẽ nghĩ biện pháp liên hệ với bên phía của mình. Có vẻ như, việc phá bỏ một trung tâm quản lý tài sản châu Á rõ ràng là không đủ. Sau đó, Trần Nặc nhìn thấy một màn càng làm cho hắn cảm thấy thú vị. Ngày hôm sau, hình như là vì cố ý kẹt vào khoảng thời gian 24 giờ mà Trần Nặc yêu cầu thả người. Nói cách khác, bắt đầu tính từ sau khi Trần Nặc phát ra lời đe dọa, tiên bắt đầu từ phút đầu đến giờ thứ 25. Trên trang web của Bạch Tuộc Quái Vật có một bài đăng kỳ lạ xuất hiện. Nội dung của bài viết là một video ngắn được tải lên. Trong video là Satoshi Saizo, khuôn mặt đã bị làm mờ, nhưng vẫn nghe ra được là thanh âm nói chuyện của Satoshi Saizo. Thiếu nữ kiếm đạo đáng thương, mái tóc dài buộc đuôi ngựa mang tính biểu tượng, đã bị cắt đi, biến thành một mái tóc ngắn ngang tai mang đậm phong cách Nhật Bản. Đúng vậy, thậm chí có vẻ giống như mùa đông cuối cùng của thanh xuân. Hiển nhiên thiếu nữ kiếm đạo bị cắt tóc đi mái tóc dài, nên có chút không vui cùng bất đắc dĩ, thở dài với ống kính, lần sau khi người phát ra lời đe dọa, có thể suy nghĩ kỹ trước rồi nói sau không? Video đã kết thúc ở đây, chỉ trong hơn 10 giây ngắn ngủi. Có điều có thể nhìn ra được, trạng thái của Satoshi Saizo cũng không tệ lắm, không có bị ngược đãi gì cả. Hơn nữa, khi đối diện với ống kính, Satoshi Saizo còn dùng ngón tay ra hiệu cho Trần Nặc. Cử chỉ này là trong những ngày hai người ở chung ở trường, hình thành một sự ăn ý đặc biệt giữa hai người. Nội dung của cử chỉ này cũng rất đơn giản, ta ổn. Nhưng, xem ra đối phương không có coi trọng lời uy hiếp của mình a. Thiếu một sợi tóc sẽ giết chết một nguyên lão. Vậy nên, liền cắt tóc cho cô ấy. Hiển nhiên, đối phương không có coi trọng cái tên Diêm La của băng đảng không biết tên này nha. Trần Nặc nắm cầm, nhìn màn hình máy tính, bỗng nhiên nở nụ cười. Vậy trước tiên làm thịt một vị nguyên lão đi. Một ngày sau, tại một hòn đảo tư nhân gần quần đảo Ryukyu, hòn đảo được xây dựng lộng lẫy như một cung điện, ngay cả trang trại ngựa và nông trại cũng đều xa hoa. Hệ thống tuần hoàn nước ngọt, thiết bị gió và thủy điện, gần như có thể hoàn toàn tự cung tự cấp. Hòn đảo này thuộc về một người đàn ông giàu có ẩn danh. Có điều Trần Nặc cũng biết, chủ nhân thật sự của hòn đảo này là một nguyên lão kỳ cựu của hội nguyên lão bạch tuộc quái vật, cũng là một trong số ít người châu Á trong một chiếc ghế trong hội nguyên lão. Kiếp trước Trần Nặc đã gặp qua người này. Dù sao bạch tuộc quái vật cũng là một tổ chức ngầm, cho dù kiếp trước Trần Nặc thân là Trần Diêm La, cũng không có khả năng nắm giữ quá nhiều tin tức bí mật bên trong của bạch tuộc quái vật. Đây đã là một trong số ít tư liệu mà Trần Nặc nắm giữ được, là một trong số ít tư liệu về thành viên hội nguyên lão. Kế hoạch của Trần Nặc rất đơn giản, giết chết gã này, sau đó hủy diệt cơ sở vật chất trên đảo này, tạo động tĩnh lớn một chút. Sau đó, sử dụng hành động để tuyên bố nói với bạch tuộc, lời đe dọa của mình không chỉ là lời nói suông. Và sau đó, Trần Nặc choáng váng. Phía tây của hòn đảo, cách bờ biển tương đối xa, trên sườn đồi cao nguyên, một loạt các phần mộ mới đã được xây dựng. Trước phần mộ lớn nhất ở giữa, Trần Nặc nhìn chằm chằm bia mộ rất lâu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên bia mộ. Vẫn luôn cảm thấy chút vô lý. Nửa đêm, Trần Nặc tìm thấy nhân viên bảo vệ trên đảo. Các tòa nhà xa hoa trên đảo đã đóng cửa, thậm chí còn bị đăng bán đấu giá. Nhân viên ở lại nơi này chính là trợ lý do công ty đấu giá tài sản nào đó phái tới đến đây kiểm kê kế toán và bảo tồn tài sản nơi này. Trong miệng nhân viên ở lại này, Trần Nặc thẩm vấn ra đáp án mình muốn biết. Đều chết rồi à? Bao gồm cả vị nguyên lão kia, hai đứa con trai, một đứa con gái của hắn, còn có 7 tùy tùng, bao gồm tài xế, vệ sĩ, cùng với 4 trợ lý bên người. Vào một đêm nào đó nửa năm trước, tất cả đều chết vì bạo bệnh trong vòng một đêm. Một cơn bạo bệnh. Trần Nặc cảm thấy hoang đường đến mức buồn cười. Bạo bệnh gì chứ? Có người đã chuyên chọn người của bạch tuộc quái vật để xuống tay sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lại buông tha cho nhân viên bình thường trong kiến trúc trên đảo, những người giúp việc, đầu bếp, người làm vườn, chăm ngựa, còn có thợ điện gì đó đều không sao. lại cố tình cả một nhà nguyên lão từ già tới trẻ cùng tất cả thủ hại, chết hết. Bạo bệnh còn có thể kén chọn như vậy sao? Trần Nặc hiểu được, lời uy hiếp của mình bị người ta không thèm quan tâm. Được rồi, mặc dù hơi khó chịu, nhưng cũng là bình thường. Đời này cũng không phải kiếp trước đỉnh đỉnh đại danh, danh tiếng đại gia hàng đầu thế giới Diêm La, cùng với tổ chức của hắn, tất nhiên đều hiển hách. Nhưng đời này thì sao, cũng không tồn tại cái tên đó và tổ chức như kiếp trước. Đổi lại nếu mình là đại đảng bạch tuộc quái vật, nhìn thấy một tổ chức nhỏ vô danh, cho tới bây giờ còn chưa từng nghe nói qua bỗng nhiên nhảy ra uy hiếp mình. Phản ứng đầu tiên là, ngươi là ai? Như vậy, uy danh sao? Dù sao cũng tích lũy từng chút một, đôi khi, nhất là ở thế giới ngầm, cái gọi là uy danh đều cần dùng mạng người cùng chiến tích để chồng chất ra. Mạng người mà nói, một hai người đều chưa đủ, cần rất nhiều rất nhiều. Thậm chí, mạng người bình thường cũng không được, phải là người có năng lực thì mới được tính. Trần Nặc hiểu như vậy, cũng hành động như vậy. Kiếp trước, hắn cũng đi theo con đường này. Tuy nhiên, hành động ra oai trong kiếp này, ngay từ đầu đã lâm vào khốn cảnh, giống như một nắm đấm, vung vào trong không khí. 3 ngày, thời gian 3 ngày. Trần Nặc dựa theo tình huống nội bộ của bạch tuộc quái vật ở kiếp trước, ý đồ tìm kiếm 3 nguyên lão mà hắn biết chi tiết. Sau đó điều làm cho hắn khiếp sợ chính là, 3 người này đều đã chết. Tất cả đều chết trong vòng 1 năm gần đây, nguyên nhân cái chết được tuyên bố với bên ngoài đều khác nhau. Có người bệnh đột ngột, có người đột nhiên gặp tai nạn xe cộ, còn có một người thái quá nhất, nói rằng lúc lướt sóng bị sóng cuốn đi. Cái này nhất định bịa chuyện nói bậy. Nguyên lão lướt sóng bị sóng biển cuốn đi, từng là một người có năng lực khống chế lực lượng hệ thủy lừng lẫy. Trần Nặc rất rõ ràng ý thức được, bên trong bạch tuộc quái vật nhất định đã xảy ra một đợt hỗn loạn mà mình không biết. Thời điểm trận hỗn loạn này phát sinh nhất định là gió tanh mưa máu, giống như ở giữa một cơn gió bão cùng bạo. Thế mà có thể đem vị trí thành viên hội nguyên lão, đứng ở đầu kim tự tháp quyền lực bên trong bạch tuộc quái vật ngã xuống từng người một. Mà chuyện càng vi diệu hơn chính là, sau khi nhận ra sự thật kinh dị bên trong bạch tuộc quái vật, Trần Nặc càng ý thức được một chuyện. Thời gian đời này so sánh với kiếp trước, xuất hiện sai lệch thật lớn. Bởi vì, trong 3 ngày Trần Nặc tìm kiếm, hắn phát hiện 3 nguyên lão này đã chết. Tại thời điểm năm 2002 này ở kiếp trước, bọn họ thế nhưng vẫn còn sống tốt, quyền lực nắm trong tay. Mà bây giờ, tại thời điểm năm 2002 này, 3 người này đều đã chết. Hơn nữa, Trần Nặc lại rất rõ ràng, lần này nội bộ bạch tuộc quái vật dung chuyển, nguyên lão chết chưa chắc chỉ có 3 người này, chẳng qua mình vừa vặn tra ra được 3 người này. Không chừng còn có mấy người nữa, mà kiếp trước, cho đến khi mình chết, nội bộ bạch tuộc quái vật cũng chưa từng xảy ra biến động như vậy. Vậy nên, những dung chuyển trong nội bộ bạch tuộc cùng với chênh lệch thời gian. Chính xác thì vì cái gì? Về phương diện thời gian, Trần Nặc phát hiện 3 nguyên lão đã chết mà hắn điều tra được. Thời gian chết của họ ít nhất là thời gian chết được công bố bên ngoài. Tất cả đều xảy ra sau khi nhiệm vụ Nam Cực thất bại. Thật ra Trần Nặc cũng có chút rối rắm. Cho dù là Diêm La đại nhân, thân là đỉnh trong chuỗi thức ăn thế giới ngầm kiếp trước, là khách hàng cao cấp của bạch tuộc quái vật. Nhưng đối với bí mật nội bộ bạch tuộc quái vật, Trần Nặc cũng không biết được nhiều. Những chi tiết về mấy nguyên lão mà hắn biết được, cũng phải qua nhiều năm tiếp xúc sau đó chậm rãi thu được. Hầu hết các nguyên lão, thật ra Trần Nặc tìm không thấy, cũng không biết. À, đúng rồi. Thật ra còn có một nguyên lão, Trần Nặc suy nghĩ một chút. Được rồi, Trần Nặc đúng thật còn biết thân phận và tình báo của một nguyên lão. Cũng là nguyên lão cuối cùng hắn nắm giữ được tin tức. Nhưng quên đi, kiếp trước khi tiếp xúc với bà ta, thật ra bà ta đã về hưu, lần tiếp xúc đó cũng chỉ là một lần bạn bè giới thiệu ủy thác nhân tình. Giang hồ tự có quy củ giang hồ, nếu đã về hưu, cũng đừng đi tìm một lão thái thái đã về hưu gây phiền toái. Trần Nặc thở dài, hắn vẫn cảm thấy mình, cũng được coi là một người tương đối hiểu nguyên tắc và tương đối quy củ. Vậy nên, phải suy nghĩ phương pháp khác. Một vùng nông thôn ở Iceland, ngôi nhà gỗ phía sau trang viên. Nơi vốn dĩ là nông trại, một mảnh cây trồng đang phát triển mạnh. Sau tháng 10, thời tiết và nhiệt độ ở Iceland thực sự không phù hợp với hầu hết các loại cây trồng. Nhưng mà giờ phút này lại cố tình diễn ra khung cảnh kỳ quái như vậy. Đại bộ phận đất nông nghiệp đều hoang vu bỏ phế. Hết lần này tới lần khác, khu vực rất gần với trang viên nhà gỗ, một mảnh rau tía tô cùng một mảnh đất ngô đang nở rộ sinh cơ. Không có nhà kính nhân tạo, không có nhân công chăm sóc. Cứ trần trụi giữa trời đất như vậy. Mà khí lạnh chung quanh tựa hồ đều bị một cỗ sinh cơ vô hình ngăn cản ở bên ngoài. Một khi cất bước đi vào giữa cánh đồng này, nhất thời cảm giác được không khí chung quanh tràn ngập một cỗ khí, tức sinh cơ khiến lòng người sinh ra ấm áp. Lôi Điện tướng quân với dáng người khôi ngô, sắn ống quần, dẫm lên một đôi giày cũ nát, tựa như một lão nông dân đi trên đồng ruộng, thỉnh thoảng khom lưng xuống, nhìn rau tía tô dưới chân mình. Một lát sau, trên đường trở về, Trong túi trong tay, chứa hai bọc rau, còn có mấy cây ngô được bẻ xuống. Thoạt nhìn bề ngoài cùng dung mạo của Bạch Kình phu nhân, tựa hồ đã khôi phục đến hơn 30 tuổi, đứng ở bên cạnh cánh đồng. Trên thân được bọc trong một tấm chăn dệt thủ công, đang mỉm cười nhìn Lôi Điện tướng quân trở về. Chờ Lôi Điện tướng quân đi tới trước mặt, Bạch Kình mới nhìn thoáng qua thu hoạch của hắn, gật gật đầu, xem ra sinh trưởng không tệ, thực lực của ngươi hẳn đã khôi phục không ít, cũng sắp trở lại thời kỳ đỉnh phong đi. Lôi Điện tướng quân cười cười, ừ một tiếng rất tùy ý, sau đó vươn tay sờ sờ hai má Bạch Kình. Ngón tay của hắn còn mang theo bùn đất, nhưng Bạch Kình lại không thèm để ý chút nào, mặc cho bùn đất trên ngón tay hắn khiến khuôn mặt rất sạch sẽ của mình bị bẩn, nhưng cũng chỉ lộ ra sóng mắt càng thêm ôn nhu. Ta sai người đem hạt ngô lấy ra, lại xé một ít lá rau, buổi tối có thể làm một món salad rau, dùng nước sốt salad do chính tay ta làm. Có thể, có điều để lại mấy cây ngô cho ta. Lôi Điện tướng quân nhìn bầu trời, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười nói, lột vỏ bên ngoài, rửa sạch sẽ, ném vào trong nồi nấu với nước, cứ như vậy rồi ăn. À, ừm, ăn như vậy, rất thơm. À, đúng rồi, còn để lại vài cây, bóc vỏ, ta còn muốn nướng ăn. Bạch Kình không để ý, cười cười, mấy cách ăn này, người đã học được từ khi đến Mexico và Nam Mỹ đúng không? Không, là học hỏi từ một người châu Á. Lôi Điện tướng quân cười lắc đầu. Hai người sóng vai đi về phía nhà gỗ, y tá và người giúp việc trong nhà đều đã thay đổi toàn bộ. Người mới được thay, tất nhiên sẽ không biết bộ dáng và thân phận của hai vị nam nữ chủ nhân trong nhà trước kia. Tất nhiên cũng không biết, một đôi tình nhân trung niên xuyên quốc gia thoạt nhìn rất ân ái này, từng có quan hệ là lão thái thái cùng con nuôi châu Á của bà. Trở về nhà, hai người cùng nhau rửa tay, Bạch Kình còn tự tay cầm khăn mặt giúp Lôi Điện tướng quân, lau khô vết nước trên mặt và tay. Sau đó, mới bỗng nhiên nói một chuyện, bên công ty lại liên lạc với ta. Ừm, lần này là ai tới tìm ngươi? Là tên bia đỡ đạn kia sao? Tên kia bây giờ cũng không phải là bia đỡ đạn nữa, mà là con chó trung thành số một dưới tay boss. Ta nghe nói, lần thanh tẩy này, cuối cùng có mấy đồng nghiệp, thậm chí do hắn tự tay hành quyết, dùng loại hành động này để biểu đạt lòng trung thành với boss. Boss của các ngươi có tin không? Có tin hay không cũng không sao cả. Đối với boss mà nói, trong lòng nghĩ cái gì cũng không quan trọng. Chỉ cần biểu hiện ra sự thần phục tuyệt đối, cho dù chỉ là giả vờ, nhưng ngươi có thể giả vờ cả đời không thay đổi, boss cũng cảm thấy không thành vấn đề. Lôi Điện tướng quân nghe xong cũng gật gật đầu, bỗng nhiên mở miệng nói một câu ngôn ngữ tương đối xa lạ của Bạch Kình. Luận tích bất luận tâm không có người tốt, Bạch Kình nhướng mày, ngươi nói tiếng Trung. Ừm, hơn nữa còn là cổ ngữ của Trung Quốc. Lôi Điện tướng quân cười cười, nói, cũng là học được từ một người bạn cũ của ta, là người đã dạy ta mấy cách ăn ngô. Tại sao trước kia ta chưa từng nghe nói qua, ngươi có một người bạn cũ đến từ Trung Quốc? Ừm, là chuyện thật lâu trước kia, lâu ngày ta thiếu chút nữa đều quên mất, chẳng qua gần đây trồng rau, mới bỗng nhiên nhớ tới hắn mà thôi. Lôi Điện tướng quân khoát tay áo, tiếp tục nói, cho nên, lần này công ty tìm ngươi, là có ý gì, muốn ngươi quay trở về, đưa ra các điều kiện cao hơn. Sắc mặt Bạch Kình có chút phức tạp, bà lẳng lặng nhìn Lôi Điện tướng quân, chậm rãi nói một câu. Boss muốn tự mình gặp ta. Lúc này Lôi Điện tướng quân mới nhướng mày lên, nhìn Bạch Kình một cái, sau đó mới nở nụ cười, cái này, có hơi thú vị. Trần Nặc nghĩ ra một biện pháp cứu Satoshi Saizo, hơn nữa biện pháp này, rất đơn giản, cũng cực kỳ trực tiếp. Hắn bấm vào một số điện thoại tồn tại trong ký ức của mình. Sau khi bấm số điện thoại, chỉ mới vang lên 3 tiếng đã lập tức bị nghe máy. Ừm, quả nhiên vẫn là quy củ cũ, sau 3 tiếng vang, nếu như không có người nghe máy, chính là thất trách nghiêm trọng. Việc đào tạo nội bộ của Bạch Tuộc vẫn đáng tin cậy như mọi khi. Sau khi kết nối, bên kia lại không có người nói chuyện, hai bên cứ như vậy im lặng trầm mặc một giây. Trần Nặc cười một chút, không chút che giấu tiếng Trung của mình, chỉ hơi thay đổi giọng nói một chút, liền trực tiếp dùng tiếng Trung Quốc để mở miệng nói, số cố vấn cao cấp này, đương nhiên kiếp trước Trần Nặc cũng có một cái, có điều giờ phút này hắn không dùng của mình, bởi vì kiếp này bản thân còn không phải cố vấn cao cấp, mà số báo hiện tại là... Được rồi, cũng không phải của Lộc Tế Tế, là của lão gia hỏa Thái Dương Chi Tử. Lập tức, phía bên kia xuất hiện một thanh âm tràn đầy sự nhiệt tình. Rất vui vì cuộc gọi của ngài. Cố vấn cao cấp tôn quý các hạ. Trung tâm dịch vụ tư vấn cao cấp luôn sẵn sàng phục vụ ngài. Ta có thể giúp ngài gì không? Ngữ khí tôn kính lễ phép không có chỗ nào bắt bẻ được. Thậm chí, bởi vì Trần Nặc nói là tiếng Trung, mà đối phương trả lời, cũng là dùng tiếng phổ thông Trung Quốc tiêu chuẩn. Đây là trung tâm dịch vụ mà Bạch Tuộc đã chi tiêu một khoản tiền lớn để xây dựng và thiết lập, dành riêng cho các cố vấn cao cấp. Kiếp trước Trần Nặc thường xuyên đối phó với những người này. Đây là bộ phận mà Bạch Tuộc quái vật, vì muốn lung lạc các đại lão trưởng khống giả đứng đầu đương thời mà thiết lập, mỗi năm mỗi người nhận được ít nhất ngàn vạn đô la phí cố tư vấn, ngẫu nhiên sẽ mời những cố vấn cao cấp này ra tay làm chút nhiệm vụ. Mà hầu hết thời gian, chức năng của trung tâm dịch vụ này, trên thực tế, là để phục vụ các đại lão. Không phải mọi đại lão đều có tổ chức và đội ngũ cá nhân. Trong thế giới ngầm, cũng có loại đại lão không có tổ chức, thích hành động đơn lẻ. Và mục đích thực sự của trung tâm dịch vụ này là phục vụ đại lão. Họ làm mọi thứ có thể để thỏa mãn tất cả các yêu cầu nhỏ trong sinh hoạt hợp lý, hoặc thậm chí không hợp lý của đại lão. Ví dụ, người đang tản bộ trên sa mạc hoang dã của châu Phi, đột nhiên muốn ăn một phần súp cá tuyết biển sâu vào ban đêm, làm sao bây giờ? Gọi cho trung tâm dịch vụ tư vấn cao cấp, sau đó báo cáo một tọa độ, phía bên kia sẽ sử dụng tốc độ nhanh nhất, điều nhân viên lái máy bay nhảy dù xuống để giao một phần cho ngươi. Hơn nữa, dịch vụ này là miễn phí. Không hề nói đùa. Khẩu hiệu làm việc của trung tâm dịch vụ cao cấp này của bạch tuộc quái vật là như sau, make it happen. Theo Trần Nặc biết, hàng năm bạch tuộc quái vật nuôi sống bộ phận này, chi tiêu thỏa mãn đủ các loại nhu cầu kỳ lạ của các vị cố vấn cao cấp, ngân sách tiêu tốn. Thậm chí còn vượt quá phí tư vấn hàng năm cho tất cả mọi người. Hơn nữa, Trần Nặc cũng biết, rất nhiều đại lão trưởng khống giả có ác ý. Ví dụ như lão hỗn đản Thái Dương Chi Tử, thường xuyên đi du lịch khắp thế giới, để cho trung tâm dịch vụ này, phụ trách lục soát và mua đủ các loại bánh quy ở địa phương. Thậm chí có đôi khi, còn phải phụ trách tìm phụ nữ cho hắn. Đây cũng không phải là một trò đùa. Để đáp ứng nhu cầu của các cố vấn cao cấp, trung tâm dịch vụ này gần như không có điểm mấu chốt, thậm chí là vô nhân tính. Bạch tuộc quái vật vì lung lạc đám trưởng khống giả này, tựa hồ cũng không thèm để ý chút chi phí hay cách làm việc. Tất nhiên, chức năng của trung tâm dịch vụ này bị giới hạn trong nhu cầu sinh hoạt. Ví dụ, nếu ngươi muốn trung tâm dịch vụ giúp ngươi thổi bay tòa nhà màu trắng đó, điều này là không thể. À, phải rồi, có một chức năng phức tạp khác. Cũng chính là chức năng mà Trần Nặc cần dùng tới lúc này. Quyền hạn trò chuyện tối cao. Trần Nặc tận lực dùng ngữ khí lạnh nhạt nói câu này. Phía đối phương trầm mặc một giây đồng hồ, tựa hồ thanh âm của nhân viên gọi điện thoại đều có chút khẩn trương. Ngài chờ một chút, kết nối này, có điều không thể cam đoan nhất định có thể kết nối, ngài cũng biết. Ta biết. Trần Nặc nhanh chóng trả lời. Vậy nên, sau khi điện thoại xuất hiện một âm thanh kết nối ngắn, Trần Nặc kiên nhẫn chờ một lát. Lần này, điện thoại chờ hơn 10 giây, cuối cùng cũng kết nối. Trần Nặc cười cười, vận khí cũng không tệ lắm. Điện thoại cho gã này, cũng không phải lần nào cũng có thể kết nối, đa phần thời gian hắn đều sẽ không nhận điện thoại. Thật ra, quyền hạn trò chuyện tối cáo, đối tượng nói chuyện, chính là bạch tuộc quái vật kia. Không ai biết hắn ta là ai, thậm chí không ai biết hắn ta có phải là con người hay không. Nhưng mà, thậm chí ngay trong những năm hắn ẩn cư không lộ diện, thậm chí không quản lý công việc nội bộ của bạch tuộc quái vật, hắn lại chưa bao giờ cắt đứt kênh liên lạc với các cố vấn cao cấp. Thậm chí, khi các nguyên lão trong hội nguyên lão cũng không liên lạc được với vị boss này, rất nhiều đại lão trưởng khống giả cố vấn cao cấp lại có thể gọi điện thoại đến chỗ bạch tuộc quái vật để nói chuyện. Thậm chí, ngoài phương thức kết nối điện thoại thông qua trung tâm dịch vụ này, Trần Nặc càng biết được, trong nhóm cố vấn cao cấp, thật ra còn tồn tại một số ít cái gọi là VIP trong VIP. Nói cách khác, có rất ít đại lão càng đứng ở hàng đầu, thậm chí không cần thông qua trung tâm dịch vụ chuyển cuộc điện thoại, cũng có thể có được số điện thoại cá nhân, trực tiếp gọi đến bạch tuộc quái vật. Có điều quyền hạn này sao? Kiếp trước, căn cứ theo những gì Trần Nặc biết, trong những cố vấn cao cấp, chỉ có hai người có được. Một là Lộc Tế Tế. Và một người. Được rồi, không phải Trần Nặc. Cũng không phải Vu Sư. Còn có một người có quyền hạn như vậy, đến nay Trần Nặc vẫn không biết là ai. Khoảnh khắc điện thoại được kết nối, Trần Nặc hắng giọng. Sau đó, phía bên kia chuyển đến một thanh âm tương tự như âm thanh điện tử. Giọng điệu lạnh lùng cổ hủ, có chuyện gì sao, Thái Dương Chi Tử tiên sinh. Trần Nặc suy nghĩ một chút, dứt khoát không cố ý thay đổi giọng nói của mình thành dáng vẻ của Thái Dương Chi Tử, mà lại cười nói, ta không phải là Thái Dương Chi Tử. Không quan trọng, mặc kệ ngươi là ai, ngươi có thể gọi được cú điện thoại này, như vậy ngươi có thể nói chuyện của ngươi. Gần đây công ty của ngươi đã bắt một cô gái ở sân bay Narita, Nhật Bản, tên là Satoshi Saizo. Thả cô ấy ra, ta nợ xếp phía sau cô ấy một ân huệ. Im lặng trong vài giây. Giọng nói của bạch tuộc quái vật truyền đến, ta từ chối, ta sẽ không tùy tiện can thiệp vào công việc bình thường trong công ty, ngươi cũng không nên đưa ra yêu cầu như vậy. Cố vấn cao cấp được công ty nhận được ưu đãi cao nhất, nhưng không bao gồm quyền can thiệp vào công ty. Trần Nặc nghe đến đó, im lặng cười cười. Nhưng mà, câu nói tiếp theo của bạch tuộc quái vật, bỗng nhiên làm cho Trần Nặc có chút ngoài ý muốn. Đặc biệt là ngươi, Thái Dương Chi Tử, hoặc là người đại diện của Thái Dương Chi Tử không cần biết ngươi là ai. Các ngươi càng nên hiểu rõ quy củ này, đây là khế ước chúng ta ký kết với nhau lúc trước, yêu cầu ngươi đưa ra, vượt qua giới hạn. một cô nhóc không có ý nghĩa gì, chỉ ôm lòng hiếu kỳ điều tra công ty các ngươi mà thôi, chỉ phạm vào quy định tình báo. Trần Nặc chậm rãi nói, quy củ chính là quy củ, ta cự tuyệt. Trần Nặc thở dài, như vậy, giao dịch đi. Ta biết có một con bạch tuộc ở biển sâu, ta đi bắt nó cho ngươi, đổi lại, ngươi thả cô gái đó đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa cam kết từ nay về sau, bất luận kẻ nào trong các ngươi, bất kỳ bộ phận nào, đều không được điều tra và can thiệp vào tất cả mọi chuyện liên quan đến cô gái này, hoàn toàn cắt đứt. Niêm Phong, ý ta chắc ngươi biết phải không? Im lặng thêm 3 giây nữa. Ta cự tuyệt, con bạch tuộc kia có đường kính dài hơn 100 mét, lớn tựa một sân thể dục vậy. Satoshi Saizo và Nolan mặt đối mặt ngồi ở bàn ăn cơm. Bít tết cùng với. Được rồi, vẫn được đặc biệt phối cùng Coca. Satoshi Saizo bất đắc dĩ cầm đao nĩa, sắc mặt có chút không vui. Tại sao, không thích kiểu tóc mới của ngươi sao? Nolan cười, cắt một miếng thịt bò đưa vào miệng, cẩn thận nhai một phen, sau đó, ai, thật ra thịt bò Wagyu mà người Nhật Bản các ngươi luôn tuyên truyền khen ngợi, khi ăn vào, cũng chỉ đến vậy mà thôi. Đó là bởi vì ngươi muốn ăn bất cứ lúc nào cũng có thể ăn được, dù đồ có tốt hơn nữa, nếu như dễ dàng có được, khi ngươi có được, sẽ không có cảm giác hạnh phúc. Satoshi Saizo lạnh lùng nói. Nolan nghe xong, như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, lời nói rất có đạo lý a. Ai, khó trách một năm gần đây ta càng ngày càng không vui, hiện tại ta có thể đạt được bất cứ thứ gì ta muốn, làm được rất nhiều chuyện mà trước kia ta nghĩ cũng không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, ta cảm thấy ngày càng nhàm chán. Nói xong, nhìn thoáng qua biểu tình của cô gái, ngươi thật sự không thích ăn kiểu tóc mới này, hay là không thích ăn thức ăn ở đây? Không thích thì có thể thay đổi, ngươi muốn ăn bất cứ thứ gì, chỉ cần ngươi nói là có thể được thỏa mãn. Satoshi Saizo cười lạnh, ta biết, cho dù hiện tại ta nói muốn ăn bữa trưa hôm nay của Tổng thống nước Mỹ, ngươi cũng có thể gọi điện thoại tới, để cho nhà bếp Nhà Trắng làm cho ta một phần đưa tới trước, hơn nữa cam đoan giống nhau như đúc, đúng không? Đúng vậy, nếu như bọn họ bất hạnh chỉ là một phần, mà nguyên liệu lại vừa vặn không đủ, ta còn có thể để cho tên kia phải nhịn đói hôm nay hoặc đi kiếm món khác, sau đó đem phần bữa trưa này cho ngươi hưởng dụng. Thế nào, không phải là rất thú vị sao? Nolan tự hồ cười có chút vui vẻ. Satoshi Saizo có chút trầm mặc, thấp giọng nói, được, vậy ta muốn ăn, bánh mật do cha ta tự tay làm. Đơn giản như vậy, ta sẽ phái người đi mời cha ngươi tới. Nolan tiện tay cầm lấy khăn ăn lau khóe miệng. Nói cho ta biết địa chỉ, nhiều nhất là một giờ. Cha ta đã qua đời nhiều năm rồi. Nolan nghe vậy liền chậm rãi buông đao nĩa trong tay xuống. Hắn lẳng lặng nhìn Satoshi Saizo, bỗng nhiên ho khan một tiếng. Như vậy, di vật hoặc thi thể của cha ngươi chôn ở nơi nào? Ngươi biết không, chúng ta đã có kỹ thuật nhân bản mới nhất tinh vi nhất, còn có kỹ thuật thúc đẩy gen sinh trưởng nhanh chóng. Nếu như ngươi nguyện ý, nhiều nhất 3 năm, chúng ta có thể chế tạo ra một người hoàn toàn giống hệt cha ngươi. 3K Satoshi Saizo phẫn nộ nhướng mày, thét chói tai một tiếng, dao nĩa trong tay bay về phía mặt Nolan. Nolan nhanh chóng đưa tay ngăn cản, sau đó từ trên bàn ăn ngồi thẳng người. Lồng ngực Satoshi Saizo phập phồng, sắc mặt xanh mét, hít sâu vài cái, cô bỗng nhiên dùng sức hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Ngươi lại cố tình kích thích ta bằng những lời lẽ ghê tởm và thô lỗ như vậy, chọc giận ta. Nolan thở dài, cô gái thông minh, phản ứng của ngươi cũng quá nhanh, nhưng những đứa trẻ quá thông minh thường không sống được đến khi chúng trưởng thành. Ta không quan tâm. Cho nên, hôm nay cái gì cũng không muốn nói sao. Nolan mỉm cười, ví dụ như đồng bọn của ngươi công khai uy hiếp ta. Một người đàn ông đã phá hủy trung tâm quản lý tài sản của Nhật Bản, và phá hủy một tòa nhà bằng tay không? Hắn ta là người có năng lực ở cấp độ nào? Căn cứ vào ghi chép hiện trường, có thể dùng niệm lực dễ dàng nghiền nát 16 điểm tựa kết cấu chịu lực của tòa nhà, lực cảm ứng và lực phá hoại này. Hắn là kẻ phá hoại. Hơn nữa còn là kẻ phá hoại đỉnh cấp. Thường thì loại kẻ phá hoại này, hơn nữa còn là hệ tinh thần, đều sẽ được coi là hạt giống trưởng khống giả tương lai. Người có năng lực hệ tinh thần, so với những người có hệ năng lực khác, dễ dàng đột phá hàng rào cảnh giới, điểm này đều được mọi người công nhận. Đồng bọn có tiền đồ như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn hắn đi theo các ngươi, một lòng làm địch với bạch tuộc quái vật, sau đó, trong tương lai trước khi phát triển thành một đại lão hàng đầu xuất sắc hơn, sẽ chết non. Satoshi Saizo cười lạnh không nói. Được rồi, Nolan mỉm cười, vậy nên, cuộc nói chuyện hôm nay dừng lại ở đây, hẹn gặp lại vào bữa trưa ngày mai. Satoshi Saizo không nói lời nào, chỉ ngậm miệng cùng hai mắt lại. Cô nhóc, thật ra sự kiên nhẫn của ta không tốt lắm, tuy rằng ta nói chuyện với ngươi rất hòa khí, nhưng ta là người có sát tâm rất nặng, hơn nữa. Giết người, cũng có chút biến thái. Vấn đề này càng trở nên tồi tệ hơn trong năm qua, Nolan thản nhiên nói. sau khi ta hao hết kiên nhẫn, sẽ không nói chuyện khách khí với ngươi như vậy, ta sẽ dùng thủ đoạn tương đối tàn nhẫn nha. Satoshi Saizo vẫn trầm mặc như cũ. Ngươi không cần tưởng tượng đến việc người bạn đồng hành kia của ngươi có thể cứu được ngươi. Trước mắt thì bạch tuộc quái vật do ta quyết định. Có thể cưỡng ép cứu người trong tay bạch tuộc quái vật. Trừ phi ngươi có thể tụ tập mấy cao thủ trưởng khống giả trên thế giới hiện nay lại, cùng nhau động võ. Bí mật của ta, quan trọng với ngươi đến như vậy sao? Satoshi Saizo bỗng nhiên mở miệng. Ngươi chức cao chức trọng, dựa theo cách nói của ngươi, ngươi có thể muốn làm gì thì làm bên trong bạch tuộc quái vật, thậm chí nguyên lão cũng không để vào mắt. Ngươi hẳn có thể trực tiếp nghe được lệnh từ đại boss của các ngươi đi. Thậm chí còn là đại diện cho đại boss của các ngươi. Vì vậy, ta, một nhân vật nhỏ điều tra một chút bí mật của bạch tuộc, thậm chí không điều tra được bất kỳ bí mật thực sự gì. Đáng để làm phiền ngươi tự mình đến hỏi, hơn nữa cứ cắn mãi không buông sao. Theo nhận thức của ta, loại người như ngươi hẳn sẽ không quan tâm đến loại vụ án nhỏ này. Hoặc cho dù tự mình nhúng tay vào, như vậy đối với loại nhân vật nhỏ ngoan cố chống cự như ta, hẳn cũng sẽ không có kiên nhẫn như vậy. Nếu đã hỏi không ra, hẳn phải lập tức nghiêm hình bức cung. Thậm chí, giết chết ta, đối với ngươi mà nói, cũng không tính là tổn thất gì. Một tổ chức nhỏ không đáng kể, một nhân vật nhỏ. Nolan mỉm cười, đó là vấn đề của ta. Ta vui khi làm chuyện này, không cần phải giải thích cho ngươi. Ngươi nên suy nghĩ về thái độ thông minh hơn để đối mặt với ta vào ngày mai. Nolan cười rất đắc ý, nhưng một giây sau, điện thoại trong túi hắn bỗng nhiên vang lên. Cầm lấy lên, vừa nhìn thấy điện, sắc mặt của Nolan lập tức trở nên nghiêm túc, nhanh chóng nghe máy. Xin chào, Kamiso Okiro tiên sinh. Xin chào, Nolan tiên sinh. Xin hỏi ngài gọi điện thoại tới. Người bắt một cô gái, người Nhật, tên là Satoshi Saizo. Ngữ khí của Kamiso Okiro rất ôn hòa. Nolan nhướng mày, đúng vậy, một vụ án, tình huống là không quan trọng. Kamiso Okiro cắt ngang lời của Nolan. Nolan lập tức câm miệng đình chỉ kể lể, thậm chí lập tức bỏ đi ý niệm báo cáo trong đầu. Cái gì mà điều tra thông tin của công ty, thậm chí đã phá hủy trung tâm quản lý tài sản của châu Á ở Nhật Bản. Đều không quan trọng. Nếu ông chủ đã nói không quan trọng, vậy liền không quan trọng. Kamiso Okiro chậm rãi nói, tất cả tư liệu, hồ sơ liên quan đến cô ấy. Ý ta là tất cả mọi thứ, tiêu hủy ngay lập tức, đồng thời cấm bất cứ ai trong công ty, bất kỳ bộ phận nào, sau này lại tiếp tục điều tra những gì liên quan đến cô ấy. Chuyện này, bắt đầu từ giờ khắc hiện tại, triệt để niêm phong, cắt đứt toàn bộ, ý của ta ngươi hiểu chưa? Chiêu đãi cô ấy cho tốt, lấy lễ ngộ tiêu chuẩn cao nhất, 5 ngày sau, ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết phải làm như thế nào. Nolan hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Ngài nói bất luận kẻ nào, bất kỳ bộ phận nào cũng bao gồm cả ta sao? Ngươi là một thành viên của công ty sao? Kamiso Okiro ôn hòa hỏi ngược lại. Ý ngươi là ta hiểu. Nolan chậm rãi nói, nhưng nếu ta có bất đồng chính kiến thì sao? Đầu dây bên kia, Kamiso Okiro bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn dường như mỉm cười rất vui vẻ. Nolan tiên sinh, trong ký ức của ta, ngươi cũng không phải là công cụ đầu tiên được sử dụng để đóng vai trò của ngươi bây giờ. Trước đây ta cũng từng sử dụng những công cụ khác. Nhưng thật ngại quá, thời điểm nói chuyện với ngươi lúc đầu ta, cũng không nói cho ngươi biết một sự thật đầy tiếc nuối. Đó chính là, sau khi ngồi ở vị trí này trong một thời gian dài, bản chất yếu đuối của con người có thể dẫn đến một ảo giác vi diệu lại hoang đường. Tựa hồ sẽ cảm thấy, mình thật sự không gì không làm được, hoặc là, mình thật sự cực kỳ quan trọng, nhưng lại không để ý tới, những quyền lực vĩ đại kia, những quyền cho đi đoạt về kia, đều là đến từ người khác ban cho. Loại ảo giác này sẽ làm cho người ta cảm thấy, những quyền lực này là ở trong tay mình. Tin ta đi, ngươi không phải là người đầu tiên sinh ra ảo tưởng này. Trước đây ta đã sử dụng rất nhiều công cụ, cuối cùng ta đều cảm thấu rất tiếc, hầu hết trong số họ đều sinh ra ảo tưởng này. Hơn nữa, kể cả những tên gia hỏa đã chết trong hội nguyên lão, thật ra khi còn sống bọn họ đều là những người có năng lực cực kỳ xuất sắc. Chuyện phạm sai lầm duy nhất, chính là ngồi ở những vị trí đó quá lâu, sau khi quen với trạng thái quyền lực tung hoành này. Sau đó, tích lũy hàng ngày, sinh ra ảo tưởng tương tự. Vậy nên, ngươi không phải là người đầu tiên biểu hiện hư vậy với ta, và tất nhiên cũng không phải là người cuối cùng. Nhưng cá nhân ta chân thành hy vọng rằng, đây là lần đầu tiên ngươi bày tỏ điều này với ta. Cũng sẽ là lần cuối cùng. Cá nhân ta thực sự thích làm việc với ngươi, ngươi thú vị hơn những công cụ khác, những chuyện ngươi đã làm gần đây, rất giàu trí tưởng tượng. Cho nên, ta thật sự không muốn nhìn thấy, ngươi lưu lạc giống như những ngươi trước đó. Còn có những nguyên lão trong hội nguyên lão kia, kết quả đều giống nhau. Quen biết một thời gian, bởi vì thưởng thức ngươi, ta mới phá lệ nói với ngươi những lời này. Được rồi, lời nói của ta, đã đủ rõ ràng sao? Được rồi, giọng điệu ôn hòa, thậm chí là mang theo sự bình thản thương lượng giữa bạn bè. nhưng nội dung biểu đạt của những lời này, thật ra rất trực tiếp, không nghe lời, giết chết ngươi. Yên lặng cúp điện thoại, Nolan quay đầu, nhíu mày đánh giá Satoshi Saizo từ trên xuống dưới. Làm sao vậy? Satoshi Saizo nhíu mày. Đều là người Nhật A, ngươi không phải là con gái riêng của gã đó đấy chứ. Một con bạch tuộc lớn như một sân bóng, Trần Cẩu đi đâu để tìm chứ? Lừa dối người khác có thể, lừa dối bạch tuộc quái vật. Bất kể là kiếp trước hay đời này, Trần Nặc đều cảm thấy không ai trong thế giới ngầm dám chơi loại thao tác này. Và bạch tuộc không phải là một kẻ ngốc. Sẽ không bởi vì Trần Nặc tùy tiện nói một câu mà thả người. Thời gian đã thỏa thuận, bạch tuộc quái vật cho Trần Nặc 5 ngày. 5 ngày sau, nếu thực sự có thể giao nộp một con bạch tuộc lớn bằng sân bóng, thì bạch tuộc sẽ thả người. Trong 5 ngày, đi đâu để tìm một con bạch tuộc lớn như vậy? Người khác không biết, nhưng mà, Trần Nặc lại biết, chỗ nào có bạch tuộc lớn như vậy? Kiếp trước, Nam Cực. Lúc trước sau khi mở khóa ký ức bị phong tỏa trong ý thức của mình, trong một mảnh ký ức về chuyến đi Nam Cực kiếp trước, đã từng xuất hiện một con bạch tuộc lớn như vậy. Trên biển, bạch tuộc khổng lồ xuất hiện, chính xác là bạch tuộc và Sid xuất hiện cùng một lúc. Sau đó, Sid tự tay chém chết con bạch tuộc kia, sau khi giao thủ ngắn ngủi với Trần Nặc cùng với Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế không địch lại và bị đánh xuống biển, mà Trần Nặc lại nghe được lời mà Sid nói với mình, ngươi là người được chọn. Đương nhiên, sau đó còn phát sinh đoạn nhạc đềm chính là, mình nhảy xuống biển để vớt Lộc Tế Tế, sờ mông người ta, sau đó. Được rồi, tuy nhiên, trong các mảnh vụn ký ức, một nơi ở vùng biển Nam Cực, thực sự có một con bạch tuộc khổng lồ. Hơn nữa, bỗng nhiên Trần Nặc lựa chọn làm như vậy, thẳng thắn liên hệ với bản tôn bạch tuộc quái vật, thật ra chẳng khác nào đem mục đích hành động lần này của hắn vốn chỉ đơn thuần là giải cứu Satoshi Saizo, hoàn toàn chuyển hướng. Cái chết của ba nguyên lão, nội bộ bạch tuộc quái vật dung chuyển, làm cho hắn nhận ra thời gian xuất hiện sai lệch thật lớn so với kiếp trước. Nghĩ như thế nào, đều cảm thấy rất kỳ quái. Muốn nói biến số duy nhất tạo thành việc sai lệch thời gian, xét trên toàn thế giới, cũng chỉ có một mình. Nhưng sau khi mình trở lại dòng thời gian này, mọi hành động, thật ra vẫn luôn cẩn thận né tránh tổ chức bạch tuộc quái vật. Trần Nặc cũng cẩn thận hồi tưởng lại tất cả trải nghiệm và hành động của mình. Trong 2 năm qua, rốt cuộc mình đã vẫy cánh lần nào, khiến cho cơn bão tạo thành cơn máu gió tanh mưa máu bên trong bạch tuộc quái vật, khổng lồ này đây. Hắn chọn ra cách làm liên hệ trực tiếp với bạch tuộc quái vật, cũng không phải là lỗ mãng. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng cũng có đầy đủ lý do. Đầu tiên, nhận được thông tin từ mèo xám, người tham gia rất nhiều hạt giống cạnh tranh chiến thắng cuối cùng. Như vậy, hạt giống mà hắn biết rõ nhất trên trái đất cũng chính là Sid. Tiếp đó, còn có cái tên chạy ra khỏi căn cứ Nam Cực kia. Cũng chính là kẻ đã lừa gạt lão Chloe, sau đó chạy ra thế giới bên ngoài, cũng một hạt giống. Hai người này thì đã khá rõ. Nhân tiện, cũng không thể quên hạt giống mèo xám này, mặc dù nó trông rất phế vật. À đúng rồi, còn nữa, từ sự kiện lôi điện tướng quân truy bắt Lộc Tế Tế, lại kết hợp với tin tức mèo xám nói ra, mèo xám nói có một hạt giống làm cho nó rất sợ hãi, cũng rất cường đại rất tàn bạo. Cộng lại, số hạt giống mà hiện tại hắn biết được, 3. Như vậy còn có hạt giống nào ẩn giấu nữa hay không? Trần Nặc cảm thấy khẳng định là có. Mọi chuyện phát triển đến hôm nay, gã boss của bạch tuộc quái vật kia, nếu như không phải hạt giống, Trần Nặc sẽ là người đầu tiên không tin. Vậy nên, lại xuất hiện một chuyện thú vị, mỗi một hạt giống, tương ứng với một người được chọn. Hắn là người được Sid lựa chọn. Lộc Tế Tế, được hạt giống trong rất tàn bạo trong miệng của mèo xám lựa chọn. Hạt giống mà Chloe nới đã lừa dối hắn ở Nam Cực, đã lựa chọn ai? Và nếu bạch tuộc quái vật đó là hạt giống, người được chọn của gã bạch tuộc này là ai? Đây là vấn đề đầu tiên. Mà vấn đề thứ hai, chính là điều mà Trần Nặc càng cảm thấy thú vị. Đó là, những hạt giống này, tựa hồ tất cả đều thích ẩn giấu ở đằng sau. Sid như thế, bạch tuộc quái vật cũng như thế, hạt giống đã chọn lựa Lộc Tế Tế cũng như thế. Về phần hạt giống lừa gạt lão Chloe ở Nam Cực, thì hiện tại Trần Nặc biết được ít nhất. Có lẽ vì kiêng kỵ lẫn nhau, hoặc có lẽ bởi vì một số nguyên nhân đặc thù. Theo mèo xám, những hạt giống này, quan hệ giữa họ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhất. Ai nấy cũng đều thâm sơn bất lộ, ẩn cư không ra ngoài, chỉ trốn phía sau màn để quan sát tất cả. Tại sao? Còn có? Dựa vào cái gì? Những kiến trúc được làm hoàn toàn từ gỗ, thực sự vô cùng phổ biến ở khu vực lạnh giá, bởi vì tại vùng băng giá có rất ít quặng mỏ kim loại, mặc dù có, cũng bởi vì khí hậu lạnh, địa chất cứng rắn, việc khai thác cũng không dễ dàng, vật liệu xây dựng kim loại đều cần vận chuyển từ bên ngoài tới đây. Chi phí tương đối lớn. Còn có một lý do khác là vì tốc độ chuyển nhiệt và phân tán nhiệt của gỗ chậm hơn nhiều so với kim loại. Trên tường gỗ rắn chắc dày dặn còn có một lớp bảo vệ cách nhiệt bằng vật liệu tổng hợp, cộng thêm thiết bị sưởi ấm trong nhà, làm cho toàn bộ căn nhà gỗ nóng hừng hực. Đây là một quán bar. Nằm trên đảo King's Rock, cách lục địa Nam Cực không xa. Kinh doanh rất tốt, nhiều năm hoạt động, cũng đã trở thành một nơi yêu thích của những người đam mê môn thể thao mạo hiểm ngoài trời, ở Nam Cực trên toàn thế giới. Nghe nói ông chủ là một người yêu thích mạo hiểm rất nổi tiếng trong giới, cũng là loại người không thiếu tiền. Sau khi nghỉ hưu, gã ta đã mở một quán bar như vậy, ở đây để chiêu đãi những người có đam mê đến Nam Cực phiêu lưu trên toàn thế giới, là người trong giới, đồng thời tin tức linh thông. Rất nhiều nhà mạo hiểm còn có thể đăng ký mua một ít thiết bị cần thiết, ở chỗ này, cùng với, quán bar còn có thể làm trung gian, giúp bọn họ tìm được một ít hướng dẫn cần thiết trong quá trình thám hiểm. Đương nhiên, quan trọng nhất là, chi phí vận chuyển vật tư ở Nam Cực cao, bất cứ thứ gì có thể thỏa mãn dục vọng ăn uống đều là, thứ xa xỉ ở chỗ này. Mà nơi này, có thể cung cấp rượu, đây chính là hưởng thụ lớn nhất, chỉ có điều, có chút đắt hơn bình thường. Một chai bia Budweiser bình thường, ở đây có giá $15. Xem xét chi phí vận chuyển đắt tiền, về cơ bản thì có thể chấp nhận được giá này. Trong giờ thứ 30 tính từ cuộc gọi với Bạch Tuộc, Trần Nặc bước vào quán bar. Nơi đây mở cửa 24 giờ. Lúc Trần Nặc đi vào là 11 giờ đêm theo giờ địa phương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Số khách còn ngồi trong quán bar chiếm cỡ 9 phần. Đương nhiên, diện tích vốn cũng không lớn lắm. Sau khi tạo hình thành một tráng hán trung niên thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, tóc đen, mắt đen, Trần Nặc mặc quần áo chống lạnh thật dày đi vào cửa quán bar, cảm nhận được hệ thống sưởi ấm trước mặt, tiện tay cởi áo khoác treo trên tường, liền đi về phía quầy bar. Bia. Trần Nặc đặt một tờ tiền mới trên bàn, nhân viên pha chế đang đứng ở quầy bar nhìn hắn ta, sau khi nhận tiền, đặt 7 chai bia trên bàn. Không phải ngươi chỉ nên đưa ta 6 chai bia, sau đó trả ta $10 sao? Xem ngươi là người mới tới, giảm giá bình thứ 7. Nhân viên pha chế mỉm cười. Trần Nặc cũng cười cười, làm sao ngươi biết? Người nơi này ta đều biết, đều ở chỗ này. Nhân viên pha chế chỉ vào đầu mình. Nhìn Trần Nặc mở nắp chai uống một ngụm rượu, nhân viên pha chế cười cười rồi bỏ đi. Quán bar rất ồn ào, đối với cuộc sống phiêu lưu ở Nam Cực mà nói, thời điểm ban đêm thực sự hiếm có bất kỳ nơi nào để giải trí. Phàm là người thích loại thể thao mạo hiểm này, có một người tính một người, đều là loại người thích sự kích thích không an phận trong cuộc sống. Nếu không, ai mẹ nó lại ăn no rừng mở chạy tới loại địa phương này để chơi mạo hiểm chứ? Tất cả đều là loại một lòng không an phận. Bên trong một cái bàn bia, 5-6 người đang vây quanh, bên cạnh máy hát ở góc tường còn có người dùng sức vỗ. Đại khái đã uống quá nhiều, bị nhân viên pha chế nghiêm mặt giống lên 2 tiếng, tên say rượu kia mới xoay người lại cười hì hì khoát tay áo, ngoan ngoãn rời đi. Bên cạnh quầy bar còn có 2 người vừa nhìn đã biết là làm nghề mạo hiểm, đang vừa uống rượu vừa nói chuyện làm ăn gì đó. Trần Nặc nghe được nội dung nói chuyện của đối phương, toàn là thiết bị gì, cấp dưỡng linh tinh. Kiên nhẫn chờ Trần Nặc uống xong một chai bia, nhân viên pha chế kia mới đi tới, đứng ở quầy bar cười tủm tỉm đánh giá Trần Nặc vài lần. Còn có gì cần ra sức sao? Ngươi là lần đầu tiên bạn đến Nam Cực. Ừm, cũng không hẳn. Dù sao ta chưa từng gặp qua ngươi, dân ưa mạo hiểm dân gian đến Nam Cực mạo hiểm, cơ bản ta đều đã gặp qua, ngoại trừ những đội khảo sát khoa học phía chính phủ không đến chỗ ta, trước và sau khi trở về. Cơ bản những người khác đều thích tới chỗ này của ta uống vài chén, phát tiết một chút tinh lực dư thừa. Nhân viên pha chế nói chuyện tùy ý, sau đó cười nói, có cần gì, ngươi có thể cho ta biết. Ừm, cảm ơn. Ta nói, không chỉ rượu vang. Trần Nặc cũng cười, ví dụ như sao? Chẳng lẽ ngươi còn có thể tìm phụ nữ ở đây sao? Nói xong, hắn lại lắc đầu rồi nói, người nơi này, ngoài mấy nhà mạo hiểm ra, đừng nói phụ nữ, ngay cả chim cánh cụt cái cũng không nhìn thấy. Muốn xem chim cánh cụt, ngươi có thể đi đến Andrews. Nhân viên pha chế thuận miệng nói một địa điểm, sau đó tiếp tục, có điều ta nghĩ ngươi hẳn sẽ không hứng thú đến những vật nhỏ kia. Về phần phụ nữ sao? Được rồi, khuôn mặt của ngươi khá được, dáng người cũng cường tráng, cảm thấy cô đơn trong chuyến hành trình, ta nghĩ chỉ cần miệng ngươi ngọt ngào một chút, hẳn sẽ có một nữ thám hiểm sẵn sàng giao lưu tình bạn với ngươi trên đường đi. Đêm nay khách nữ không nhiều lắm, có điều ngươi có thể đi tới bàn trong cùng xem thử, có mấy vị khách vừa mới từ Nam Cực trở về, đang chúc mừng hoạt động mạo hiểm chấm dứt, đã uống suốt một đêm, bên trong có 2 cô gái đều không tệ, nhất là cô gái tóc đỏ kia, ngươi có thể đi thử quyến rũ một chút. Nói xong, nhân viên pha chế nháy mắt một chút. Trần Nặc lắc đầu, ta không hứng thú đến phụ nữ. Ách, nếu là đàn ông. Sắc mặt Trần Nặc nhất thời cứng đờ. Không, ý ta là, tối nay ta không phải tới đây để tìm phụ nữ. Ngoài ra, ta không phải gay. Được rồi, khác với suy nghĩ của nhiều người. Rằng có lẽ mọi người trong giới phiêu lưu, ngoài trời, cực hạn, nguy hiểm, đều sẽ tràn đầy nội tiết tố nam. Nhưng, trên thực tế, trong giới phiêu lưu, nhóm gay nhiều hơn ngươi nghĩ. Giới mạo hiểm cực địa cũng vậy, kiếp trước Trần Nặc đã đọc được tin tức, đội khảo sát khoa học Nam Cực của một quốc gia nào đó, bởi vì cuộc sống ở vùng cực quá khô khan tịch mịch, nên một năm đã tiêu tốn mấy ngàn bộ áo mưa. Và tin tức mấu chốt lại là, toàn đội khảo sát chỉ có nam. Cho nên, hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên gì đối với lời nói của người đàn ông pha chế. Có lẽ ta cần một chút thứ khác, nơi này của ngươi có thể an bài sao? Thiết bị, cấp dưỡng, còn có hướng dẫn viên ưu tú, ở chỗ của ta đều có thể liên lạc. Tuy nhiên, nếu là một loại thiết bị lớn, có thể phải cần hẹn trước và thời gian chờ đợi. Nhân viên pha chế nhanh chóng cười nói, ngươi cần gì? Người dẫn đường. Nhìn cái bàn trong cùng mà ta vừa nói với ngươi. Vừa rồi không phải ta đã nói, bọn họ là một đội mạo hiểm vừa từ Nam Cực trở về sao? Ngươi có thấy gã ria mép mặc áo len màu xám không? Tên hắn ta là Sackler, bên cạnh là trợ thủ của hắn ta, Eckert, một trong những hướng dẫn viên giỏi nhất mà ta biết. Chuyên nghiệp xuất sắc, chi phí hợp lý, thái độ phục vụ cũng rất tốt. Người pha chế cảm thấy phán đoán của mình hẳn sẽ không sai. Gương mặt mới trước mắt này, khẳng định không phải là thành viên của đội khảo sát khoa học phía chính phủ. Hẳn là một nhà thám hiểm tự do. Vậy nên, đơn hàng môi giới này hẳn có thể thành công. Huống chi, đối tượng giới thiệu này cũng cực kỳ tốt. Đối tượng giới thiệu của mình vừa hoàn thành một chuyến phiêu lưu thành công, lại đang ăn mừng. Có loại sơ yếu lý lịch nào có thể gây ấn tượng với khách hàng hơn so với một thực tế sống động đang bày ra trước mắt chứ? Ngươi có nói nhiều lời hơn, ví dụ như người ta đã bao nhiêu lần mạo hiểm thành công, cũng không thể so sánh với việc để cho khách hàng tận mắt nhìn thấy người ta đang ăn mừng một chuyến phiêu lưu thành công. Rất nhiều người trên thế giới này đều tin tưởng, loại chuyện thành công này sẽ vẫn luôn kéo dài. Mắt thấy tỷ lệ thành công của thương vụ này hẳn sẽ không thấp, nhân viên pha chế cho rằng phí giới thiệu này của mình hẳn sẽ chạy không thoát. Thế nhưng, Trần Nặc lại chỉ uống một ngụm bia, không biết có thể hay không. Được rồi, nhân viên pha chế cũng không có biểu hiện thiếu kiên nhẫn. Nhiều năm sự nghiệp đã tạo cho hắn một cái nhìn sâu sắc về các loại khách khác nhau. Đặc biệt là khách châu Á, những người châu Á này đều tương đối lý trí, không bốc đồng, giỏi việc đàm phán giá cả và chi tiết. Ánh mắt Trần Nặc tiếp tục quan sát quán bar không lớn này, bỗng nhiên, trong mắt hắn hiện lên một tia dị sắc. Nhẹ nhàng đưa tay chỉ về một phía, bên kia. Hắn chỉ hướng về góc tây nam bên trong quán bar, một cái bàn nhỏ trong cùng. Chỉ có một vị khách ngồi. Đó là một người phụ nữ, áo len màu xám bao bọc vóc người nóng bỏng, tóc ngắn, hơi có chút xoăn. Tuy rằng nằm sấp ở đó, tựa hồ đã có chút say rượu, nhưng nửa khuôn mặt lộ ra, lại vừa vặn có thể làm cho Trần Nặc nhận ra. Nhân viên pha chế vừa nhìn về phương hướng Trần Nặc chỉ liền nở nụ cười, lập tức lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, lại lắc đầu nói, người anh em, ta hiểu ý của ngươi. Đó là Linda. Trẻ trung, xinh đẹp, dáng người đó. Cho dù là lão đầu tử cũng nhịn không được mà phát cuồng. Nhưng ta khuyên ngươi vẫn không nên đi tìm phiền toái. Ý ngươi là sao? Tính tình của cô nàng này cũng không dễ trêu chọc. Hơn nữa, thân thủ cũng rất lợi hại. Ngươi không thấy lạ sao? Nơi này có nhiều đàn ông như vậy, nhưng không có một người đi qua tìm cô ấy bắt chuyện. Rõ ràng cô ấy lớn lên mê người như vậy, không phải sao? Nói xong, nhân viên pha chế thấp giọng nói, bởi vì phàm là người dám quấy rầy cô ta, đều sẽ bị cô ta bẻ gãy cánh tay. Trần Nặc cũng không chút biến sắc, lấy ra một tờ tiền từ trong túi đặt lên bàn, nói với ta chuyện của cô ấy. Nhân viên phục vụ nhìn thoáng qua tờ tiền $10 trên bàn, không có gì kỳ lạ, khách rượu xa lạ bị người phụ nữ tên Linda này hấp dẫn, tìm hắn hỏi thăm tin tức, kiếm loại tiền boa này, tựa hồ đối với hắn mà nói đã là chuyện thường thấy. Ta biết không nhiều lắm, cô ta không thích giao tiếp với mọi người. Tất cả những gì ta biết là cô ta đến từ nước Mỹ và rất giàu có. Đã ở chỗ này hơn nửa năm, đi cực địa 3 lần. Sackler, người mà ta vừa đề cập đến, hắn và trợ lý của hắn ta, Eckert, đã từng cung cấp dịch vụ dẫn đường cho cô. Có điều lần hành động đó thất bại, nghe Sackler nói, người phụ nữ kia là một kẻ điên, trong chuyến hành trình mạo hiểm lại không nghe lời hướng dẫn viên chỉ huy, thích rước họa vào thân. Có điều nể mặt tiền bạc, Sackler dẫn cô đi tới địa cực 2 lần. Chỉ là lần thứ 3, đánh chết cũng không chịu đi. Sau đó, người phụ nữ này đã tìm được một người bạn cũ khác của ta làm hướng dẫn viên, rồi đi đến đó lần thứ 3. Sau lần đó, ngay cả người bạn cũ của ta cũng không muốn kiếm tiền của cô ta. Thật ra ta cũng không rõ, nghe nói phụ nữ này đi tới cực địa cũng không phải là vì mạo hiểm, là vì tìm người. Là người thân hay bạn gì đó của cô, đã mất tích trong lúc mạo hiểm lúc trước, cô là vì tìm người. Ai đó đang đặt cược rằng người mất tích chắc chắn là chồng hoặc người yêu của cô ấy, hoặc một cái gì đó. Ánh mắt Trần Nặc lập tức trầm xuống. Được, cảm ơn. Trần Nặc lập tức đứng dậy, chậm rãi đi tới. Ta khuyên ngươi đừng tự làm khổ mình. Nhân viên pha chế ở phía sau nhắc nhở một câu, sau đó bất đắc dĩ thở dài, lẩm bẩm lại một người muốn tìm chết. Bên cạnh bàn rượu, Trần Nặc mới đi tới chỗ cách đối phương 3 bước, người phụ nữ nằm sấp trên bàn đã không ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói một câu, tránh đi. Trần Nặc không nói gì, chậm rãi đi tới trước mặt, ngồi đối diện người phụ nữ. Người phụ nữ ngẩng đầu lên, híp mắt, trong ánh mắt mang theo ba phần say rượu, nhưng hiển nhiên cũng không có thật sự uống say, phần lớn là loại lạnh lùng cùng địch ý cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, ta nói rồi, cút đi. Trần Nặc hít sâu một hơi, Selena, là ta đây. Hắn dùng tiếng Trung Quốc. Người phụ nữ sửng sốt. Nam Mỹ, rừng mưa nhiệt đới. Trung Quốc, thành Kim Lăng. Trần Nặc nói một vài từ khóa. Trong mắt Selena lập tức trợn tròn, cẩn thận đánh giá Trần Nặc từ trên xuống dưới. Ngươi là... Trần. Ừm. Trần Nặc gật đầu. Nhất thời trong ánh mắt Selena toát ra ánh sáng kỳ dị. Dù sao thì... Lần trước Selena gặp Trần Nặc, vẫn là trong sông băng dưới lòng đất ở Nam Cực. Cái gã này vẫn là bị đóng băng và niêm phong trong sông băng. Ngươi... Ra ngoài rồi sao? Selena thốt lên. À, lời nói này có chút ý nghĩa. Trần Nặc nghe ra một chút hương vị khác, có điều cũng không có suy nghĩ kỹ, mà chậm rãi nói, sao ngươi lại ở đây? Vô nghĩa, đương nhiên là vì vây Anel. Còn ngươi thì sao? Ngươi vừa thoát khỏi khốn cảnh à? Hay là, quay lại tìm vây Anel? Trần Nặc nắm bắt được thông tin quan trọng. Selena nói mình thoát khỏi khốn cảnh. Cùng với, tìm vây Anel. Davarik, hắn ta mất tích. Mất tích hơn một năm. Trần Nặc dùng sức hít sâu một hơi, Trần Nặc nhìn trái phải, sau đó chậm rãi nói, nơi này không phải là nơi nói chuyện. Ngươi, có chỗ ở nào ở đây không? Có. Đi. Selena nhìn trái phải, chậm rãi gật đầu, sau đó đứng dậy. Trần Nặc đi theo phía sau Selena đến cửa quán bar, nhân viên pha chế sau quầy bar, nhìn chằm chằm Trần Nặc và Selena cùng nhau rời đi, trong mắt sắp trừng ra. Cái này, người phụ nữ này thích người châu Á sao? Chỗ ở của Selena nằm trong một doanh trại cách quầy bar không xa. Làm khách quen một năm trong doanh trại cho du khách mạo hiểm này, Selena tiêu xài hoang phí, tự nhiên có một chỗ ở quanh năm dành riêng cho cô ở chỗ này. Được rồi, thực ra cũng chỉ là một cái lều bán vĩnh viễn, chính xác mà nói là một bộ. Lúc Trần Nặc theo cô trở về, phát hiện thoạt nhìn nơi này thực ra đã cực kỳ chuyên nghiệp. Bên ngoài một cái lều trại, có thiết bị sưởi ấm, trên bàn bày các loại bản đồ mạo hiểm du lịch Nam Cực đại lục. Tọa độ của các điểm tiếp tế, trên bản đồ viết các loại ký hiệu tranh vẽ, chỉ sợ chỉ có Selena mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Một bảng trắng hoạt động nằm ngang bên cạnh, trên đó cũng viết và vẽ các loại biểu tượng, tên của người dân, cùng với tọa độ. Trên mặt đất còn bày một ít trang bị, bình oxy rỗng, còn có thiết bị chống rét, túi tiếp tế, cùng với quốc băng các loại đồ chơi. Selena hiển nhiên không có ý muốn để cho Trần Nặc vào cái lều bên trong là nơi cô ngủ. Nhìn đến đây, thực ra Trần Nặc cũng có chút cảm khái. Người phụ nữ này thực sự có thể chịu đựng được khổ cực. Cho dù có giải nhiều tiền hơn nữa, nhưng cuộc sống nơi này quả thực vẫn rất gian khổ. Phương diện ăn ở đều kém xa địa phương bên ngoài, không nói tới ăn uống, sự thoải mái khi ở lại nơi này càng không thể so sánh. Mỗi ngày ngủ trong lều trại, đổi lại là người bình thường khẳng định không tiếp nhận được. Mặc dù thiết bị sưởi ấm được trang bị đầy đủ, nhưng... Đừng quên, đây là đảo King George gần lục địa Nam Cực nhất. Nhưng trong thực tế, vẫn còn rất nhiều khó khăn. Ví dụ chi tiết nhỏ đơn giản, nơi này không có bồn cầu tự hoại, ngay cả khi có thể dựng lều trên đảo, lắp ráp thiết bị sưởi ấm, vận chuyển tất cả các loại đồ cấp dưỡng tới. Nhưng hệ thống thoát nước vẫn không thể khởi công với quy mô lớn tất cả đều là đất đóng băng. Cũng rất khó để vận chuyển các thiết bị khai quật lớn vào. Ngươi sẽ không phải đã ở nơi này một năm nay đó chứ? Tùy ý tìm một cái ghế gấp đơn giản ngồi xuống ở bên ngoài lều trại, Trần Nặc nhìn hoàn cảnh chung quanh, cười khổ hỏi. Selena tiện tay cởi quần áo chống rét ném sang một bên, sau đó lấy ra hai chai bia, ném tới một chai cho Trần Nặc, tự mình mở nắp chai uống một ngụm, lắc đầu nói, cũng không phải lúc nào cũng ở đây, mỗi lần đổ bộ vào Nam Cực, một lần hành động tìm kiếm đều phải mất thời gian một tháng, sau khi trở về phải tìm một nơi tu dưỡng khôi phục thân thể. Ta sẽ chọn rời đảo King George rồi sống ở Nam Mỹ trong một vài ngày, sau đó, còn phải thuê hướng dẫn viên, thuê thiết bị và lần nữa lập kế hoạch tuyến đường tìm kiếm tiếp theo. Sau khi chế định một bản kế hoạch hành động mới, chuẩn bị để thích nghi với môi trường trên đảo King George, trước nửa tháng rồi chuẩn bị cho trước khi khởi hành. Trong lòng Trần Nặc tính toán một chút, vậy cũng rất đáng gờm rồi, chẳng khác nào một năm qua cô đều trải qua ở Nam Cực. Đổi lại là ngươi, ngươi cũng sẽ làm như vậy. Selena hời hợt. Được rồi, rốt cuộc vây Anel đã xảy ra chuyện gì? Selena trừng mắt, ngươi. Ngươi không biết sao? Trần Nặc lập tức xua tay, được rồi, hiện tại không phải lúc làm ầm ĩ. Việc cấp bách trước mắt, trước tiên chúng ta phải nắm giữ được tình huống, trao đổi tin tức với nhau, tiết kiệm thời gian đi. Ngươi nói về những gì ngươi nắm được trước, sau đó ta sẽ nói về tin tức của ta. Selena dù sao cũng là người từng làm dong binh, hơn nữa cũng là thành viên tinh anh trong giới dong binh, lập tức áp chế tâm tình dao động. Năng lực biểu đạt của nữ dong binh này vẫn rất mạnh, dù sao trong chức nghiệp kiếm sống trước kia của cô, có được kỹ năng nghề nghiệp cũng là việc vô cùng quan trọng, để khi trao đổi tình báo, có thể dễ dàng nắm bắt được trọng điểm. Lúc trước sau khi rời khỏi Trung Quốc, ta đi cùng với Vanner, hắn ta an bài thân phận mới cho ta, ta gia nhập tổ chức của hắn, có điều, bởi vì bạch tuộc quái vật đang tìm kiếm tình báo về đợt hành động ở Nam Mỹ, loại người sống sót như ta không thể lộ diện, cho nên công việc mà Vây Anel an bài cho ta, là một nhân viên hậu cần, ẩn nấp trong một khu vực an toàn, phụ trách duy trì một ngôi nhà an toàn hàng ngày. Trần Nặc gật đầu. Sau đó, Selena nói về những chuyện phía sau. Khi Selena nói về thời gian Vây Anel mất tích, Trần Nặc nhướng mày. Vậy là, Vây Anel đã không trở lại sau khi chiến dịch Nam Cực kết thúc. Hoàn toàn mất tích. Nhưng, lúc trước Trần Nặc rất xác định một điểm, Vây Anel đã thành công chạy ra khỏi căn cứ vòng tròn đỏ. Ba người sống sót, Vây Anel, Nolan, và Rebecca người phụ nữ có năng lực. Trước ngày hôm nay, Trần Nặc vẫn cho rằng Vây Anel chủ yếu đã trở về tổ chức bạch tuộc, để tiếp tục ẩn nấp. Tuy nhiên, Trần Nặc không cắt ngang lời của Selena, mà lựa chọn lắng nghe trước. Sau đó, Selena nói rằng cô đã hỏi thăm nhiều lần và đi đến Nam Cực để bắt đầu tìm kiếm. Vài phút sau, ngươi nói, nửa năm trước ngươi đã gặp ta. Trần Nặc rốt cục nhịn không được mở miệng xen vào. Đúng vậy, trong một sông băng dưới lòng đất. Trần Nặc lập tức rùng mình. Selena kể lại tình hình một cách đơn giản, nói về cách mình đã xuống sông băng, làm thế nào để phát hiện ra Trần Nặc bị đóng băng trong sông băng. Sau đó, cuối cùng xuất hiện một cậu bé bí ẩn. Ý ngươi là, cậu bé. Trần Nặc cười khổ, tuổi không lớn, hơi gầy, mắt to, hơn nữa, tóc hơi xoăn. Đúng vậy từ vẻ ngoài mà nói, là đặc điểm điển hình của người Trung và Nam Mỹ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Selena ngay lập tức gật đầu, hơn nữa, năng lực của hắn rất mạnh. Mặc dù ta không thể nhìn thấy được mức độ mạnh mẽ như thế nào, nhưng chắc chắn không phải là những gì mà ta có thể chống lại. Hắn ta nói với ngươi rằng Vây Anel còn sống. Chính miệng nói vậy. Chính miệng nói. Selena gật đầu, hắn ta nói Vây Anel vẫn còn sống, nhưng tình hình tương đối đặc biệt và sẽ không thể quay lại trong thời gian này. Trần Nặc hiểu rồi. Hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi, vậy nên, bởi vì những lời hắn đã nói, ngươi nghĩ rằng tình huống Vây Anel có thể giống với ta ở thời điểm ngươi tìm thấy, có lẽ đã bị đóng băng trong một nơi nào đó ở sông băng của Nam Cực. Đúng vậy. Selena cắn răng nói. Mặc dù cậu bé đo cho ta loại cảm giác không cần phải lo lắng. Nhưng làm sao mà ta có thể không lo lắng chứ? Lúc ấy ta không có cách nào chống lại hắn, cho nên, tuy rằng ta tìm được ngươi, cũng không có cách nào cứu ngươi ra ngoài, ta. Được rồi, Selena thực sự là một chút lúng túng, nói chuyện có chút mơ hồ hơn. Trần Nặc gật gật đầu, không sao, tên kia ngược lại sẽ không làm tổn thương ta. Có điều rất hiển nhiên, người phụ nữ này cũng không có buông tha việc tìm Vây Anel. Cho nên hơn nửa năm qua, vẫn còn đang cố gắng. Trần Nặc suy tư một chút, an ủi Selena một phen. Cậu bé mà ngươi nói, thân phận của hắn có chút đặc thù. Ta cũng không có cách nào giải thích rất rõ ràng với ngươi. Tóm lại, nếu hắn ta nói với ngươi rằng Vây Anel chưa chết, như vậy, hắn ta cũng không đến mức nói dối ngươi. Davarik thực sự còn sống. Coi như vẫn còn sống, nhưng nếu như lúc trước ngươi bị đóng băng ở nơi nào đó, ta cũng không thể ngồi yên không để ý chứ. Nói cũng đúng. Trần Nặc lắc đầu nói, chuyện này, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm tên kia hỏi rõ ràng, Vây Anel cũng là bạn tốt của ta sẽ không mặc kệ hắn. Selena không kiêng dè về mối quan hệ đặc biệt giữa mình với Vây Anel. Trần Nặc cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại còn cảm thấy rất thích hợp. Dân tộc chiến đấu, hán tử gấu lông, xứng đôi với nữ lính đánh thuê dũng mãnh. Rất tốt, nếu như không phải gặp được ngươi, 2 tuần sau ta sẽ lần nữa xuất phát đi Nam Cực. Selena chậm rãi nói, hiện tại tự nhiên là không cần đi. Trần Nặc lắc đầu, lời nói của cậu bé, ta cảm thấy đáng tin cậy. Dù tiếp tục tìm kiếm ở Nam Cực cũng vô ích, không cần phải làm chuyện này nữa. Rốt cuộc mối quan hệ của ngươi và cậu bé đó là gì? Selena truy vấn, nói thêm, ta không có ý định tìm tòi bí mật của ngươi, chỉ có điều, vấn đề này liên quan đến sự sống chết của Vây Anel. Ngươi không nói rõ ràng, ta không có cách nào an tâm được. Thân phận cụ thể của tên kia, ta khó mà nói được. Còn về lập trường của hắn, ta tin tưởng ít nhất là bây giờ, có vẻ như hắn và chúng ta không có ý định thù địch. Ta chắc chắn về điều này. Ta chỉ có thể nói với ngươi rằng, theo phán đoán của ta, tên này đáng tin cậy. Cho nên Vây Anel khẳng định còn sống, về phần tình huống cụ thể như thế nào, chỉ có thể chờ ta hỏi qua hắn rồi nói sau. Nghe Trần Nặc nói xong, Selena thoáng an tâm một chút, nhưng cũng chỉ là một chút, trước khi tìm được Vây Anel, vô luận như thế nào nữ dòng binh này cũng sẽ không kiên định. Thay đổi góc nhìn một chút, nếu như hắn thật sự ôm ác ý mà nói. Lúc trước khi ngươi tìm được ta và gặp phải hắn, như vậy, hắn hoàn toàn có thể giết chết ngươi tại chỗ, để tuyệt hậu hoạn. Lời ngươi nói ta đều hiểu. Selena thở dài, không phải là ta không nghĩ tới chuyện này. Nhưng, chuyện này lại không phát sinh trên người ngươi, vậy nên ngươi có thể không hiểu được cảm giác trước khi ta tìm thấy Vây Anel. Bất cứ ai nói gì, ta không thể thực sự yên tâm. Điểm này Trần Nặc ngược lại có thể hiểu được. Đổi góc độ nghĩ, nếu như là Lộc Tế Tế hoặc là Tôn Khả Khả mất tích, mình cũng sẽ liều lĩnh đi tìm kiếm. Cho dù có người tự nói với mình người còn sống, mình sẽ thật sự yên tâm về nhà, không tìm kiếm nữa sao? Không thể nào, thực ra ta cũng không làm được cái gì, nhưng nếu ta cứ như vậy mà trở về, ta cũng không cam lòng, cho nên, cho dù là vô ích cũng được, cho dù là hy vọng xa vời cũng thế, ta cũng chỉ có thể tiếp tục tìm. Nếu không, cho dù trở về, ta cũng sẽ không an tâm, một ngày cũng sẽ không an tâm. Giọng điệu của Selena cực kỳ chết lặng khi nói đến đây, lại nhìn về phía Trần Nặc, còn ngươi thì sao? Làm sao ngươi lại bị mắc kẹt? Ý ta là, có lẽ Vây Anel bị mắc kẹt, tương tự như trường hợp của ngươi. Lúc trước ta và Vây Anel cùng tham gia một nhiệm vụ của tổ chức bạch tuộc quái vật, đi tới Nam Cực, nhiệm vụ đó xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng xảy ra một số chuyện, ta nghĩ biện pháp đưa Vây Anel cùng hai người khác ra ngoài. Mà bản thân ta bị một tên hỗn đản đáng ghét lừa gạt, lại bị hãm hại vây ở bên trong. Cho nên chuyện này ta cảm thấy rất khả nghi, chỗ khả nghi chính là, ta chắc chắn rằng vào thời điểm đó, Davarik đã thoát khỏi khốn cảnh cùng với hai người khác. Hơn nữa, mới mấy ngày trước, ta còn nhìn thấy một trong những người thoát được còn sống. Trần Nặc nói đến đây, lắc đầu. Lúc trước kẻ vây khốn mình là chính lão hỗn đản Chloe kia. Thế nhưng, Chloe có lý do chính đáng để vây khốn mình, lại hoàn toàn không có lý do gì để xuống tay với Vây Anel. Chloe cũng chưa từng nói chuyện này với mình. Vậy nên, chắc chắn không phải là do Chloe làm ra. Những người ở Nam Cực vào thời điểm đó, sau khi loại trừ Chloe ra, Sid hơn phân nửa cũng không phải. Với thân phận của Sid, người ta là hạt giống tiến lên trên con đường tiến hóa của mẫu thể. Nói một câu tương đối chân thật, Vây Anel còn xa mới đủ trình để Sid phải động thủ. Vậy nên, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể liên quan với tổ chức bạch tuộc. Ba người thoát khỏi còn sống. Nếu như Vây Anel mất tích, như vậy người hiểu rõ tình huống nhất, khẳng định phải hỏi hai kẻ trốn thoát kia trước, Rebecca, còn có Nolan, Selena không phải kẻ ngốc. Sau khi suy ngẫm về lời nói của Trần Nặc một phen, liền hiểu được ý của Trần Nặc. Ngươi nhìn thấy một người thoát nạn khác ở đâu? Tokyo. Vậy ta lập tức xuất phát đi tới Tokyo. Trần Nặc thở dài, lực hành động của người phụ nữ này cũng quá mạnh một chút, có điều Trần Nặc vẫn lắc đầu ngăn cản. Người phụ nữ kia hiện tại hẳn là đang dốc sức cho bạch tuộc quái vật, hơn nữa cô ta chỉ lộ ra một mặt ở Tokyo. Hiện tại người phía cô ta ở đâu, ta cũng không biết. Liên quan đến bạch tuộc quái vật, Selena cũng có chút bất đắc dĩ. Đừng nói cô chỉ là một dòng binh nho nhỏ, tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng đó cũng chỉ mới so với người bình thường mà nói. Đối với loại bạch tuộc quái vật khổng lồ này mà nói, một dòng binh thật sự là không đáng nhắc tới. Ta nhắc nhở ngươi, mặc dù ngươi tìm được người phụ nữ kia, ngươi cũng không phải đối thủ, cô ta là người có năng lực, hơn nữa thực lực tương đối không tệ. Trần Nặc lại bổ sung một điều, cho nên, lời khuyên của ta cho ngươi chính là, không nên tự ý hành động, chuyện này vẫn nên chờ sau khi ta tìm được Sid. Hỏi qua rồi nói sau, a, Sid chính là cậu bé mà ngươi từng gặp. Hắn ta không thực sự trẻ như vẻ bề ngoài, hắn này là một con quái vật già. Selena lại nhìn Trần Nặc một cái, các người, đều là quái vật. Trần Nặc cười khổ một chút, không phản bác gì nữa. Được rồi, những gì người phụ nữ này nói, theo một cách nào đó, dường như không có vấn đề gì. Nhưng, suy nghĩ một chút, Trần Nặc nhíu mày nói, ngươi ở Nam Cực lâu như vậy, tổ chức mấy đợt tìm kiếm như vậy. Không ai nhận ra gì sao? Không ai tìm phiền toái với ngươi sao? Không. Selena lắc đầu. Điều này có chút lạ. Trần Nặc nhíu mày. Hành động tìm kiếm của Selena, thực ra chẳng khác nào nhằm vào nhiệm vụ Nam Cực của bạch tuộc quái vật. Cô tổ chức tìm kiếm nhiều lần cũng được, hay tình báo dò xét cũng thế. Không thể tránh khỏi sẽ hướng vào bí mật của bạch tuộc quái vật. Bạch tuộc quái vật khẳng định đã đưa nhiệm vụ Nam Cực này vào hạng mục cơ mật. Việt quất Satoshi Sai do sau một vài ngày điều tra ở Nhật Bản đã bị phát hiện, sau đó còn bị người bắt đi. Mà người phụ nữ Selena này, ở Nam Cực hơn nửa năm, cư nhiên không bị bạch tuộc phát hiện. Không ai đến gây rối với cô ta sao? Điều này thật đáng ngờ. Ánh mắt một lần nữa nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ, một khu vực khuất được đánh dấu trọng điểm trên bản đồ, hiển nhiên chính là căn cứ vòng tròn đỏ lúc trước mình đã đi qua. Trần Nặc nhìn trái nhìn phải. Cứ luôn cảm thấy, hình như mình đã bỏ qua cái gì đó. Chỉ là có nghĩ như thế nào cũng không nhớ ra. Sau khi uống một chai bia, Selena hỏi, lần này ngươi đến Nam Cực, ngươi sẽ làm gì? Ta đến. Tìm một thứ. Trần Nặc thở dài. Đi Nam Cực sao? Không, ra biển. Trần Nặc lắc đầu, ta cần phải tìm một chiếc thuyền. Ta cần một hoặc hai hướng dẫn viên quen thuộc với vùng biển gần đó. Selena nghe xong, cũng nhíu nhíu mày. Nếu như ngươi đi Nam Cực, ta ngược lại có thể cung cấp một ít sự hỗ trợ. Nửa năm nay ta đã đi 3 lần, cũng xem như rất quen thuộc với nơi đó. Thiết bị, hướng dẫn chuyên nghiệp, ta cũng có thể giới thiệu. Có điều nếu nói là trên biển. Selena suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói, ta không thể giúp ngươi, nhưng ta ngược lại có thể giới thiệu cho ngươi một người. Ừ, thời điểm ta mới đến Nam Cực, hai mắt đều đen kịt một màu, ta không quen thuộc với bất kỳ thứ gì ở đây. Có điều ta gặp được một người, là lão thủ của nơi này, đối với mọi thứ nơi này đều rất quen thuộc. Ta đã đi đến Nam Cực nhiều lần, ban đầu là tham gia đội phiêu lưu của người khác, sau đó ta chỉ đơn giản là thành lập một đội phiêu lưu của riêng ta. Thiết bị cần thiết, cấp dưỡng, cũng như hướng dẫn viên và nhân viên chuyên nghiệp, tất cả đều được người đó giới thiệu cho. Hắn rất quen thuộc với nơi này, hợp tác mấy lần, hẳn là rất đáng tin cậy. Người mà ngươi nói không phải là ông chủ quán bar đó chứ? Không. Giọng điệu của Selena có phần không đồng ý, ông chủ quán bar đó cũng làm công việc này, nhưng bọn họ thường lừa gạt những người giàu có không có chỗ để chi tiêu. Hơn nữa những hướng dẫn viên chuyên nghiệp mà họ tìm tới, cũng đều là tổ chức thương mại tự mình làm kinh doanh du lịch mạo hiểm Nam Cực. Đơn giản chỉ là thêm một tầng phí môi giới mà thôi. Có một số thiết bị đặc biệt bọn họ không thể cung cấp được. Gã mà ta biết, hắn có thể cung cấp được rất nhiều mặt hàng không thể tìm thấy trên thị trường. Trong lòng Trần Nặc khẽ động, người như vậy, ngươi làm sao biết được? Trong chuyến đi Nam Cực đầu tiên của ta, cho tới lần đó ta tìm thấy ngươi. Sau khi ta trở về, không chịu bỏ cuộc, vẫn muốn tiếp tục tìm kiếm. Sau đó, quen được tên kia trong một tổ chức phiêu lưu. Có những chi tiết cụ thể, hiện tại ta có nói nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Ta tình cờ hẹn gặp gã đó vào ngày mai. Ngày mai ngươi cùng ta đi gặp hắn, đến lúc đó ngươi có thể tự nói chuyện với hắn ta. Tối hôm sau, Trần Nặc và Selena đi gặp người mà cô nói trước khi lên đường. Địa điểm gặp mặt vẫn là hẹn ở quán bar nơi các nhà thám hiểm tụ tập. Thời điểm hắn bước vào quán bar, tình hình kinh doanh ở đây đã được khá, quán bar đã ngồi đầy một nửa. Trần Nặc cười cười, cuộc sống ở đây nhàm chán đến vậy sao? Trời còn chưa tối, mọi người đã đến uống rượu. Thời tiết nơi này lạnh lẽo, lại không có địa điểm giải trí gì khác, cho nên uống rượu liền trở thành hoạt động được yêu thích nhất. Lúc Selena dẫn Trần Nặc đi qua quầy bar, nhân viên pha chế bên trong nhìn hai người cùng đến, vụng trộm giơ ngón tay cái lên với Trần Nặc. Người mà Selena hẹn gặp, ngồi ở bàn bên trong của quán bar, là vị trí mà tối hôm qua Trần Nặc gặp Selena. Lúc đi qua, nhìn thấy bóng nghiêng của người kia, sắc mặt Trần Nặc lập tức xuất hiện thay đổi dị thường. Khi đi tới trước mặt, Selena đứng lại, mà người trước bàn kia quay đầu nhìn hai người, trên mặt lộ ra ý cười bình thản. Selena chậm rãi nói, ta đã mang theo một người bạn của ta, sắp tới hắn muốn tổ chức một cuộc phiêu lưu, cần một số thiết bị và nhân sự, vậy nên ta đã mang hắn ta đến. Đối phương chậm rãi đứng dậy, gật gật đầu với Trần Nặc, sau đó hơi hơi cúi người. Trần Nặc hít sâu một hơi. Giờ này khắc này, hắn bỗng nhiên hiểu được ý thức Trần Nặc vào tối hôm qua. Bản thân vẫn luôn cảm thấy, hình như là xem nhẹ chuyện trọng yếu gì đó. Ý nghĩ này, rốt cuộc là đến từ đâu? Sự kiện Nam Cực năm ngoái, người thoát nạn cuối cùng, ngoại trừ Vay Anel, Nolan, còn có người phụ nữ Rebecca kia. Trên thực tế, còn có người thứ tư. Hơn nữa người thứ tư, là vào thời khắc cuối cùng mình khởi động kỹ năng truyền tống, chính mình tự tay lôi kéo hắn cùng nhau hoàn thành bước nhảy không gian đưa ra ngoài. Chỉ có điều, lúc ấy mình bị Chloe hãm hại một phen, bị bắt trở về. Thế nhưng, không biết vì cái gì, bắt đầu từ một khắc kia của mình, đến khi mình thoát được, lại đến trở về Trung Quốc. Sự kiện dài như vậy đến nay, trong đầu mình, vô tình hay cố ý, liền vẫn luôn bỏ qua người này. Dường như quên sạch sẽ. Đây là một chuyện cực kỳ bất thường. Một người có năng lực lấy hệ tinh thần để nổi danh, sao lại có thể hay quên như vậy chứ? Chính là gã người Nhật kia, Kami Sookhiro. Kami Sookhiro đứng ở trước bàn, mỉm cười nhìn hai người, rất rõ ràng. Ánh mắt của hắn chỉ dừng lại trên người Selena một thời gian ngắn ngủi, sau đó liền rơi vào trên người Trần Nặc. Lâu ngày gặp lại vẫn luôn là chuyện làm cho người ta vui vẻ à. Các hạ, chúng ta lại gặp nhau. Sắc mặt Trần Nặc biến đổi. Lâu ngày gặp lại. Lại. Gặp lại. Gia hỏa này nhìn thấu ngoại hình ngụy trang của mình. Hơn nữa, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Cũng không đúng. Lần trước mình gặp hắn, ở trước mặt tên này, vẫn luôn bày ra ngoại hình của Anderson, tổ chức Erby. Thủ hạ dưới quyền của thuyền trưởng, Anderson. Đây mới là lớp áo giáp mà lần trước mình bày ra trước mặt tên này. Cho dù hiện tại người này có thể nhìn thấu ngoại hình ngụy trang của mình lúc này. nhưng làm sao hắn có thể nhận ra mình? Hơn nữa, bản thân Kami Sookhiro này xuất hiện ở chỗ này chính là một chuyện rất quỷ dị. Còn xuất hiện với tư cách là người giúp đỡ Selena. Trần Nặc đè nén cảm xúc trong lòng, không lên tiếng. Sắc mặt Selena cũng thay đổi, các ngươi, biết nhau sao? Đương nhiên, ta và Trần Tiên Sinh, xem như bạn cũ. Kami Sookhiro mỉm cười. Lần này, ngay cả sắc mặt Selena cũng thay đổi. Trần Tiên Sinh, Kami Sookhiro này, cư nhiên có thể nhận ra được thân phận thật sự của Trần Nặc. Nữ dòng binh cảnh giác rất mạnh, có điều Trần Nặc lại đột nhiên đưa tay đè bả vai Selena lại, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, ngồi xuống nói chuyện đi. Dù sao, mọi người cũng đã đến. Vài chai bia xuống bụng, nhưng ba người ngồi ở đây đều không nói gì. Trần Nặc cẩn thận nhìn kỹ Kami Sookhiro, mà trên mặt của Kami Sookhiro vẫn mang theo nụ cười khách khí lại ôn hòa, thủy chung không có nửa điểm thất thố. Selena tràn đầy nghi vấn, đành phải nhẫn nhịn không nói chuyện. Chỉ là tính tình của nữ dòng binh dù sao cũng không có kiên nhẫn như vậy, ngồi một lát sau, bỗng nhiên đứng dậy. Các ngươi tán gẫu đi, ta rời đi trước một lát, ta ở chỗ này, chỉ sợ các ngươi có rất nhiều chuyện không dễ nói. Nói xong, Selena đứng dậy rời đi, đi thẳng về phía quầy bar, cầm một chai whisky, nhanh chóng đi ra khỏi quán bar. Lúc ở cửa, còn quay đầu lại ra hiệu với Trần Nặc, ý là, ngươi cẩn thận, ta sẽ ở bên ngoài. Kami Sookhiro cười cười thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía Trần Nặc, Selena tiểu thư là một người phụ nữ không tồi. Trần Nặc mỉm cười, vì vậy, người biết cô ấy tên là Selena, không phải Linda. Tất nhiên, Trần Nặc thở dài, ngươi, hẳn là người của bạch tuộc quái vật. Có thể coi như vậy. Trần Nặc gật gật đầu, cho nên nhiệm vụ ở Nam Cực lúc trước, ngươi là người có năng lực tham dự, bối cảnh đơn giản nhất lại mơ hồ nhất, ngươi dùng quan hệ nội bộ, tham gia vào trong nhiệm vụ. Hiện tại ta nghĩ lại, tựa hồ ngay cả người lãnh đạo Nolan lúc trước cũng không biết thân phận của ngươi đúng không? Hắn ta không biết. Lúc trước khi nhiệm vụ vừa mới bắt đầu, ngươi liền chủ động tiếp cận ta. Lúc đó ta nghĩ ngươi chỉ muốn tiếp cận thuyền trưởng. Dù sao, đi theo bên cạnh một trưởng khống giả, sẽ an toàn hơn một chút. Kami Sookhiro nở nụ cười, khoát khoát tay, Trần Tiên Sinh, không cần thăm dò ta. Tuy rằng thực lực của thuyền trưởng Tiên Sinh cũng không tệ lắm, nhưng khoảng cách tới trưởng khống gia vẫn còn một đoạn. Ta biết điều đó. Con ngươi Trần Nặc đảo đảo, cho nên... Là muốn tiếp cận ta sao? Cũng không tính là vậy. Giọng điệu của Kami Sookhiro rất thẳng thắn. Ta thừa nhận, Trần Tiên Sinh là một người rất thú vị. Nhưng so với tầm quan trọng của nhiệm vụ đó, ta quan tâm đến nhiệm vụ nhiều hơn. Tiếp cận ngươi và ngài thuyền trưởng, chỉ vì ta không muốn ở trong hai nhóm người khác. Tuy rằng thực lực của Vu sư Tiên Sinh rất mạnh, nhưng hắn có tư tâm quá lớn. Còn người phụ nữ kim cương đó. Xin lỗi, ta không thích cô ấy. Tại sao? Bởi vì, người cầm đầu của hai tổ còn lại, đều là trưởng khống giả thật sự, cường giả thật sự, dục vọng khống chế đều quá mạnh, ở bên cạnh hai người kia, ta rất khó có không gian hoạt động tự do. Trần Nặc bỗng nhiên nhíu mày, bên trong căn cứ ở Nam Cực. Đến cùng có cái quái gì vậy? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kami Sookhiro chảy hai tay ra, ngươi không phải đều đã biết rồi sao? Trần Nặc lại lắc đầu, ta vốn tưởng rằng ta đã biết rõ rồi. Nhưng bây giờ, ta đột nhiên lại lần nữa bắt đầu nghi ngờ. Trong căn cứ ở Nam Cực kia, còn có cái gì mình không biết sao? Ngoại trừ cái gọi là phi thuyền ngoài hành tinh kia, những quái vật ghê tởm kia, còn có lão Chloe. Còn gì nữa sao? Xem ra ngươi không có ý định nói cho ta biết. Trần Nặc thở dài, đổi đề tài khác đi. Selena, ngươi vẫn luôn bảo vệ cô ấy đúng không? Bảo vệ. Cô ấy ở đây hơn nửa năm, vẫn luôn theo dõi nhiệm vụ ở Nam Cực. Lúc trước ta cứ cảm thấy kỳ quái, chuyện trọng yếu như vậy, cư nhiên không có người của bạch tuộc quái vật tìm tới cô để gây phiền toái. Ta đã nói rồi, tiểu thư Selena là một người phụ nữ tốt. Kami Sookhiro cười nói. Người phụ nữ tốt? Theo tiêu chuẩn Nhật Bản của các ngươi sao? Theo tiêu chuẩn của bất cứ ai? Kami Sookhiro thở dài nói, vì truy tìm tung tích của người yêu của bản thân, không để ý đến an nguy của bản thân, không ngại gian khổ. Như vậy còn không tính là người phụ nữ tốt sao? Tính, Trần Nặc gật đầu, nhưng ngươi bảo vệ cô ấy không thể chỉ vì nguyên nhân này. Theo như ta biết, nội bộ của bạch tuộc, hệ thống vẫn luôn rất nghiêm ngặt, việc trừng phạt kẻ phản bội cũng rất khốc liệt. Nói xong, Trần Nặc bỗng nhiên cười nói, ngươi cũng đừng nói với ta, ngươi yêu người phụ nữ này à. Kami Sookhiro có chút sửng sốt, sau đó lắc đầu, ngươi nói đùa, Trần Tiên Sinh. Ngươi sớm biết tối nay sẽ gặp được ta. Cũng không thể nói như vậy. Tuy nhiên, ngay từ phút đầu tiên ngươi đặt chân lên hòn đảo này, ta liền biết ngươi đã đến. Nói xong, Kami Sookhiro bỗng nhiên vẫy vẫy tay, cho nơi này một chai rượu, nặng một chút. Nhân viên pha chế ở quầy ba cười làm một cái cử chỉ ok, chờ sau khi đưa rượu lên, Kami Sookhiro rất chu đáo rót cho Trần Nặc một ly, cần đá viên sao? Không, ta thích uống không? Rất tốt, thói quen không tồi. Kami Sookhiro lại cười, dùng đầu ngón tay ngưng động ra một khối băng, đưa vào trong ly rượu của mình. Cho nên, ngươi thích thêm đá viên. Vậy thì lời khen của ngươi dành cho ta. Người Nhật các ngươi đều thích khen ngợi người khác như vậy sao? Trần Nặc cười lắc đầu. Đương nhiên, đất nước của lễ nghĩa mà. Kami Sookhiro bỗng nhiên nói một câu tiếng Trung Quốc. Trần Nặc có chút sửng sốt, bật cười nói, vừa rồi ngươi nói một từ đồng âm để châm chọc nước mẹ đẻ của ngươi sao? Xin lỗi vì đã để ngươi hiểu lầm, ta chỉ ở Nhật Bản rất lâu rồi, cho nên, không tự chủ được mà mang theo một ít thói quen ở nơi đó mà thôi. Kami Sookhiro uống một ngụm rượu, gật gật đầu, không tồi. Trần Nặc cẩn thận nhớ lại lúc trước khi làm nhiệm vụ Nam Cực, biểu hiện của Kami Sookhiro này. Thật ra lúc ấy đã có rất nhiều lần, Trần Nặc cảm thấy cổ quái. Cái tên này, có đôi khi rất khiêm tốn. Nhưng có đôi khi, tựa hồ sẽ rất chủ động xông lên. Chỉ có điều, vì sao lúc ấy mình lại không hoài nghi người này nhiều? Tựa hồ, trong lòng mình luôn vô tình cố ý, mỗi khi sinh ra một tia nghi hoặc, liền sẽ xuất hiện càng nhiều loại cảm xúc, đem nghi hoặc trong lòng đè xuống, sau đó nhanh chóng xem nhẹ. Chuyện này cực kỳ quỷ dị. Tựa như, sau khi mình thoát nạn trở về, ngẫu nhiên nhớ tới chuyện ở Nam Cực, tựa hồ đều sẽ cố ý vô tình xem nhẹ cái tên này. Rõ ràng là một người quan trọng như vậy, trong quá trình nhiệm vụ cũng có rất nhiều biểu hiện, thậm chí trong vài thời khắc mấu chốt cũng đều có cảm giác tồn tại rất mạnh. Sau đó mình cơ hồ không có một lần nào nhớ về người này. Ký ức phai nhạt. Thôi miên. Hay là... Trần Nặc hít sâu một hơi, làm sao ngươi làm được vậy? Cái gì? Phong tỏa ký ức của ta. Nếu ta không gặp ngươi hôm nay, ta thậm chí còn quên mất một người như ngươi. Ta là người có năng lực hệ tinh thần, cũng không phải là người hay quên. Hơn nữa, ngươi còn để lại ấn tượng sâu sắc như vậy. Làm thế nào mà ngươi làm được? Một loại năng lực nho nhỏ mà thôi, loại cảm giác tồn tại này, đối với ta mà nói sẽ luôn dẫn đến một ít phiền toái. Kami Sookhiro thở dài, kỳ thật những trưởng khống giả các ngươi cũng nên chú ý về phương diện này một chút. Năng lực của các ngươi quá mức nổi bật cùng cường đại ở trong quần thể. Về lâu về dài, kiểu gì cũng sẽ sinh ra đủ loại can thiệp và quấy nhiễu đối với thế giới này, dẫn phát rất nhiều nhân quả. Nhân quả? Đừng nói với ta, ngươi tin Phật. Trần Nặc nở nụ cười, tin vào nhân quả liền có nghĩa là tin vào Phật giáo sao? Thật ra ta càng cảm thấy vật lý lượng tử thú vị hơn, luật nhân quả hay bất cứ thứ gì. Trần Nặc suy tư một chút, không nói lời nào, uống hết ly rượu, buông ly xuống, được rồi. Ta đã hỏi ngươi vài vấn đề. Nhìn có vẻ như người đã nói rất nhiều, nhưng cẩn thận nghĩ lại, mỗi một vấn đề người đều không trả lời thẳng. Vậy tại sao ngươi lại đến gặp ta? Kami Sookhiro hai tay chảy ra, biểu tình rất vô tội. Trần tiên sinh, hôm nay ngươi được tiểu thư Selena mang đến gặp ta. Không, là ngươi gặp ta. Trần Nặc chậm rãi lắc đầu, lại chỉ đầu mình, trí nhớ của ta đã bị ngươi quấy nhiễu. Nếu như không phải gặp mặt, ta thậm chí còn quên mất một người như ngươi. Và khi ta đến đây, thực ra ngươi liền đã biết. Ngươi biết Selena, ngươi cũng biết được lai lịch của ta. Ngươi cũng biết, ký ức của ta đã bị ngươi quấy nhiễu. Nếu như ngươi không muốn gặp ta, buổi gặp mặt tối nay, ngươi hoàn toàn có thể tùy tiện tìm lý do lừa gạt người phụ nữ kia, hiện tại sẽ không cần phải gặp mặt. Mà ta, sẽ tiếp tục quên đi ngươi. Tối nay ngươi lại ngồi đây chờ ta đến vì ngươi muốn gặp ta. Vì vậy, lý do là gì? Thần sắc của Kami Sookhiro có chút bất đắc dĩ, thấp giọng nói thầm vài câu, vì cái gì, vì sao? Ai? Mấy người các ngươi luôn có một bụng vấn đề, luôn thích hỏi vì sao. Nói xong, hắn nghiêm mặt nhìn vào Trần Nặc. Như vậy, ta trước tiên hỏi ngươi một vấn đề được không? Ngươi hỏi đi. Trần tiên sinh, ngươi ở Trung Quốc ở lại rất tốt, vì sao lại đột nhiên trở về Nam Cực này? Trần Nặc nhìn Kami Sookhiro. Giờ khắc này, thực ra Trần Nặc có chút bất đắc dĩ. Một lần nữa chứng minh, thực ra người này cực kỳ hiểu về chi tiết của mình. Tự mình dựng lên bức tường phòng hộ, tạo thân phận yểm hộ. Xem ra ở trước mặt đối phương đều như vô hình. Nếu ngươi đã biết rõ chi tiết về ta, như vậy ngươi hẳn là biết. Các người, bắt một người bạn của ta. Ánh mắt Kami Sookhiro hơi mở to một chút, bắt một người bạn của ngươi. Gần đây nhất sao? Đúng vậy. Kami Sookhiro bỗng nhiên lộ ra một tia cười khổ cổ quái, cái kia. Một cô gái. Ngươi nói, là tiểu thư Satoshi Saizo. Nhìn đi. Ngươi thực sự cũng biết chuyện này. Trần Nặc khoát tay áo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.